Là. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy cùng kêu lên lĩnh mệnh. Kế tiếp là nước mắt trận cùng hỏa trận mắt, nước mắt trận giao cho Vân Lam, hỏa trận mắt do Ma Tôn tới mở. Cuối cùng núi mắt trận cùng trạch mắt trận, phân biệt do Vân Nhớ cùng Vân Đồng phụ trách. Mỗi người các ngươi phụ trách mắt trận, đều nhớ kỹ chứ? À là thêm cây dâu trầm giọng hỏi, người ở chỗ này trong, thuộc về thực lực của hắn thấp nhất, nhưng hắn lúc này chỉ huy nhược định, tự có nhất cổ lẫm liệt vai. Lạc Phàm bọn hắn bát đại cao thủ cùng kêu lên hẳn là, từng cái biểu lộ đều làm nghiêm túc. Được, kế tiếp ta nói nói bản cổ đại trận mở ra phương pháp. Thứ nhất, mở ra thời gian các ngươi cũng đã biết, chính là giờ hợi cùng giờ tí giao tiếp thời điểm, chính xác thời gian, đến lúc đó ta đến thông báo. Thứ hai, canh giờ vừa đến, đầu tiên mở ra là thiên trận mắt cùng địa trận mắt, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đồng thời hướng về trong mắt trận đưa vào chân khí, thiên địa hai đại trong mắt trận chân khí, sẽ tự động nối liền lên. Lạc Phàm ngươi muốn chú ý, ngươi chuyển vào chân khí, yếu khống chế tại cùng tiên tử không sai biệt lắm trình độ. Tại Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều tỏ ra hiểu rõ sau đó ạ là thêm cây dâu tiếp cho biết, thiên địa hai đại mắt trận liền tiếp thông, bản cổ đại trận coi như là kích hoạt lên, nhưng chân chính mở ra bản cổ đại trận, còn cần 6 cái khác mắt trận cùng đại trận sống lưng lương liên nhận, các ngươi 6 người cần làm, chính là toàn lực hướng về trong mắt trận chuyển vào chân khí, để từng người mắt trận lấy thời gian nhanh nhất cùng thiên địa hai đại mắt trận liên thông. À là thêm cây dâu tốc độ nói thả càng thêm chậm chậm, lại nói, mở ra bản cổ đại trận then chốt, chính là hai chữ, chuẩn cùng nhanh. Cái gọi là chuẩn, chính là mở ra đại trận canh giờ muốn bắt bóc chuẩn, nhất định phải tại giờ hợi giao từ lúc thời điểm, bảo đảm bản cổ đại trận 8 cái mắt trận toàn bộ kích hoạt liên thông. À là thêm cây dâu giải thích, cha, chúng ta có thể hay không trước đem mắt trận toàn bộ kích hoạt, chờ giờ hợi giao từ lúc. Lạc Phàm có chút lo lắng, chỉ lo thời gian bắt bí thượng một khi ra khác biệt. Bỏ lỡ bản cổ đại trận mở ra thời gian. Không thể. À là thêm cây dâu không khách khí chút nào bác bỏ đề nghị của Lạc Phàm. Lạc Phàm ngẩn ngơ, bất quá hắn cũng không có hỏi lại, thời điểm này, à là thêm cây dâu mới là quyền ủy tuyệt đối. Lạc Phàm cho rằng thiên tài lão ba hội giải thích một chút, tại sao không thể sớm kích hoạt bản cổ đại trận, nhưng à là thêm cây dâu trực tiếp liền nói lên mở ra bản cổ đại trận cái thứ hai then chốt, mở ra bản cổ đại trận cái này chữ mau, rất dễ hiểu. Chính là ta phát lệnh sau đó thiên trận mắt cùng địa trận mắt trong lúc đó muốn dùng thời gian ngắn nhất liên thông lên, thiên địa mắt trận một khi liên thông, còn lại tất cả mắt trận, cũng phải lấy thời gian nhanh nhất cùng thiên địa mắt trận. Kết nối vào. Minh bạch chưa? Cương điệu xong mở ra đại trận then chốt sau đó ạ lạ thêm cây dâu đột nhiên cất cao giọng hỏi. Rõ ràng. Bát đại cao thủ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng đáp. Ạ lạ thêm cây dâu gật gật đầu, lúc này mới giải thích khởi Lạc Phàm mới vừa nghi vấn đến. Tại sao mở ra bản cổ đại trận yếu chuẩn mà nhanh, đều chỉ có một nguyên nhân. Không chỉ là Lạc Phàm bọn hắn 8 người, bao quát Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng ở bên trong, tất cả đều tại ngưng thần lắng nghe ạ là thêm cây dâu lời nói. 8 cái độ kiếp cao thủ đồng thời toàn lực đưa vào chân khí, đây là loại dạng gì vì thế? Nếu như luận lực phá hoại lời nói, coi như là một cái bình thường tinh cầu, cũng sẽ ở trong chốc lát đã bị phá hủy. Bản cổ đại trận chất liệu đều là cực kiên cố, nhưng ở độ kiếp cao thủ chân khí đối mặt. Như thế rất yếu đuối, cho nên, nhất định phải chỉ có thể là rút ngắn kích hoạt bản cổ đại trận tất cả mắt trận thời gian, nếu là thời gian kéo dài, kết quả chính là đại trận còn chưa mở ra, đã bị độ kiếp cao thủ chân khí phá hủy rồi. À là thêm cây dâu vừa nói như thế, tất cả mọi người đã minh bạch. Cho dù là độ kiếp sơ kỳ, lực phá hoại cũng là hết sức kinh người, yếu một chiêu tiêu diệt một cái bên trong thành thị nhỏ, cũng không phải chuyện khó khăn lắm, mà 8 cái độ kiếp cao thủ hợp lại cùng nhau. Trong đó còn có 2 cái độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực đại cao thủ, yếu bể mất một cái bên trong tinh cầu nhỏ, tuyệt đối không phải nói mơ giữa ban ngày. Bát đại độ kiếp cao thủ đồng thời phát lực, cho dù bản cổ đại trận là thép tinh đúc thành, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành hư không. Hiện tại cái này cái bản cổ đại trận, chất liệu tại Vân Mộng Tiên cảnh hẳn là kiên cố nhất, nhưng là chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Cho nên, kích hoạt bản cổ đại trận mắt trận, nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, tại đại trận còn không bị phá hủy trước đó. Liền đem đại trận mở ra, tiến vào thần tiên đảo. Cha, cho dù chúng ta mở ra bản cổ đại trận thời gian ngắn nữa, tại chúng ta tiến vào thần tiên đảo sau đó cái này bản cổ đại trận cũng không thể dùng lại chứ? Lạc Phàm hỏi. Đương nhiên. À là thêm cây dâu không chậm trễ chút nào gật đầu, bát đại độ kiếp cao thủ đồng thời hướng về bản cổ đại trận bên trong truyền vào chân khí, ta không biết có làm bằng vật liệu gì có thể ngăn cản được, bản cổ đại trận mở ra sau đó chẳng mấy chốc sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất. Vân Tiên Tử cùng Ma Tôn bọn hắn đều bừng tỉnh, không trách năm đó Vân Tôn giả mộng thần huyết không tử bọn hắn rời đi Vân Mộng Tiên cảnh sau đó một chút dấu vết cũng không có lưu dưới, nguyên lai là đưa bọn hắn đi thần tiên đảo trận pháp, tại mở ra sau liền hoàn toàn biến mất rồi. Tiểu hồ tiên sắc mặt, đột nhiên một cái được không không có một tia màu máu, nhào tới Lạc Phàm bên người, run giọng nói, Lạc Phàm ca, bản cổ đại trận vừa mở ra liền muốn biến mất, vậy ngươi đi thần tiên đảo sau đó tại sao trở về? Thấy tiểu hồ tiên sợ đến trắng bệnh cả mặt, Lạc Phàm trong lòng đau lòng, đem người bế lên, cười nói, ngươi đã quên sao, ta sẽ thuần gì, chỉ cần ta bắt được mẫu càn khôn đại cùng khai phá ẩn mạch tài liệu, còn không phải muốn tới thì tới. Tâu ngưng các nàng kinh tiểu hồ tiên nhấc lên, tâm đều treo lên, nhưng Lạc Phàm vừa nói như thế, các nàng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm trách chính mình, thanh Lạc Phàm hội thuấn di việc đều quên hết. Được Lạc Phàm ôm vào trong ngực, tiểu hồ tiên cả người đều say, nhưng ở chúng nữ còn có Lạc Phàm cha mẹ của cùng vân môn người, người thật không tiện một người chiếm cứ Lạc Phàm, tránh thoát xuống, lui trở lại. À là thêm cây dâu lại đột nhiên lắc lắc đầu, nói, thần tiên đảo cùng vân mộng tiên cảnh, thuộc về bất đồng vị diện. Tại phàm giới cùng thần giới trong lúc đó, muốn thuấn di, ta cảm thấy chưa chắc có thể. Chúng nữ sắc mặt cũng thay đổi, tuy rằng ạ là thêm cây dâu nói tới cũng không phải làm tuyệt đối, vốn lấy hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện trình độ, hắn nói không thể tại phàm giới cùng tiên giới trong lúc đó thuấn di, cái kia trên căn bản liền biểu thị Lạc Phàm là không thể đủ từ thần tiên đảo thuấn di về vân mộng tiên cảnh được rồi. Lần này, chính là Lạc Phàm cũng không bình tĩnh, cha, vậy chúng ta đi thần tiên đảo sau đó há không phải là không thể trở về rồi. Lạc Phàm nguyên bản ước gì lập tức liền mở ra bản cổ đại trận, nhưng nghe ạ là thêm cây dâu lời nói sau đó hắn lập tức liền thay đổi chủ ý, mẫu càn khôn đại cùng khai phá ẩn mạch tài liệu, là có thể để cha mẹ đều các lão bà tuổi thọ vô hạn tăng trưởng, nhưng nếu như đi rồi thần tiên đảo không thể trở về đến, hắn không thể nghi ngờ sẽ chọn không đi thần tiên đảo. Bằng tâu ngưng tu vi của các nàng, sống hơn mấy trăm mấy ngàn năm không có vấn đề gì, lại tăng thêm hỗn độn trên cánh đồng hoang dự trữ những chuyện lặt vặt kia nội tạng người, cũng có thể đại đại kéo dài tính mạng của bọn họ, mặc dù so sánh không bằng tu thành đại thừa chân tiên cùng thiên địa đồng thọ, nhưng đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất lựa chọn. Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị thủ tiêu mở ra bản cổ đại trận kế hoạch lúc, Vân Bích mở miệng, thực sự ngươi không muốn đi thần tiên đảo, đó cũng không phải là nhất định phải đi, bất quá, đi rồi thần tiên đảo sau đó phải quay về cũng là rất đơn giản việc. Mẹ, nếu như đi rồi sau có thể trở về, ta đương nhiên muốn đi thần tiên đảo a, ta muốn cho ngươi, mẹ ta, cha ta, còn có ta cùng Tâu Ngưng các nàng, mãi mãi cũng sinh hoạt chung một chỗ. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Vân Bích vốn là muốn cho Lạc Phàm lại sốt ruột một cái, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói sau đó trong lòng có phần xúc động, không đành lòng lại đùa cợt hắn, nói ra, ngươi lo lắng hỏi đề, chúng ta đã sớm cân nhắc đến rồi, cho nên, tại cấu trúc bản cổ đại trận thời điểm, Nguyên Tỷ Tỷ vẫn luôn ở, lấy Nguyên Tỷ Tỷ trí tuệ, đi rồi thần tiên đảo sau đó chẳng lẽ còn không thể cấu trúc một cái bản cổ đại trận đi ra. Đương nhiên, cùng cái này bản cổ đại trận hơi có không giống, nhưng là chính là trao đổi một cái thiên trận mắt cùng địa trận mắt vị trí là được rồi. Lạc Phàm đại hỉ, không kìm lòng được cùng Vân Bích ôm một cái, đương nhiên, ôm rất nhẹ, hiện tại Vân Bích là hắn phụ thân nữ nhân, đậu phụ không có khả năng lại ăn đại. Cùng Vân Bích một loạt liền phân ra, Lạc Phàm nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, mẹ, cấu trúc một cái bản cổ đại trận, yêu cầu thời gian bao lâu? Hiện tại cái này cái bản cổ đại trận, từ cấu tứ đến xây thành, trước sau tốn mất thời gian hơn 2 năm, nếu như tại thần tiên đảo cấu trúc bản cổ đại trận cũng phải hơn 2 năm lời nói, Lạc Phàm cũng không muốn cùng chúng lao bà tách ra quá lâu. Nguyên Tiêu Vân rõ ràng Lạc Phàm tâm tư, đáp, cái này bản cổ đại trận sở dĩ dùng thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì thời gian hầu như đều dùng đang nghiên cứu cùng thiết kế lên, nếu như bây giờ một lần nữa cấu trúc như thế một cái trận pháp, sẽ không vượt qua nửa tháng, có các ngươi đi theo hỗ trợ, nhiều nhất 3 ngày là có thể hoàn thành. Chỉ là mấy ngày, Lạc Phàm cùng chúng nữ cũng không có ý kiến. Sau đó tại ạ là thêm cây dâu dưới sự chỉ huy, Lạc Phàm bọn hắn 8 người, tất cả đều tiến vào bản cổ đại trận, đứng ở từng người phụ trách mắt trận thượng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, phía sau núi trận tràng bầu không khí, dần dần trở nên khẩn trương lên, giờ hợi cũng sắp đi qua, bản cổ đại trận cũng sắp mở ra. Ạ là thêm cây dâu trong tay, cầm một cái hắn và Vân Bích cộng đồng nghiên cứu ra tới chắc lúc khí, ánh mắt của hắn, hoàn toàn ổn định ở chắc lúc khí thượng. Có thể thành công hay không mở ra bản cổ một trận, then chốt ở chỗ hắn đối canh giờ thanh khống. Mở ra. Ạ là thêm cây dâu lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, đột nhiên phá vỡ phía sau núi trận tràng yên tĩnh. Chương 1131, cổ quái thần tiên đảo. Vừa nghe đến Ạ là thêm cây dâu thanh âm, phân chia ở thiên địa hai đại mắt trận Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, hầu như không có trước sau phân chia, đồng thời hướng về trong mắt trận đưa vào đại lượng tinh khiết bàng bạc chân khí. Mắt trận tựa hồ tự mang chân khí áp xúc công năng. Lạc Phàm truyền vào thiên trận mắt chân khí, trong nháy mắt liền trải qua mắt trận phun ra đi, đồng dạng, Vân Tiên Tử bên kia truyền vào chân khí cũng là như thế. Từ ả là thêm cây dâu phát lệnh đến thiên địa hai đại mắt trận ở giữa chân khí liên thông, cũng là một giây đồng hồ bộ dáng. Thiên trận mắt cùng địa trận mắt liên tiếp thông, toàn bộ bàn cổ đại trận cũng bắt đầu rung rung lên. Cũng đúng lúc này, ở vào gió mắt trận Nguyên Tiêu Vân, lôi mắt trận Vân Hy, nước mắt trận Vân Lam, hỏa trận mắt Ma Tôn, núi mắt trận Vân Nhớ, trạch mắt trận Vân Đồng, đồng thời hướng về từng người chô ở trong mắt trận đưa vào đại lượng chân khí. Đứng ở bàn cổ đại trận phía nam trên ngọn núi Tông Ngưng các nàng, tự ả là ga la phát lệnh sau đó tâm liền treo lên, không chấp mắt nhìn chằm chằm phía dưới bàn cổ đại trận. Đầu tiên là nhìn thấy đông tây hai bên xuyên suốt một cái to hơn thùng nước chân khí trụ, tạo thành bàn cổ đại trận sống lưng, đi theo, trên dưới hai phương đồng thời tất cả phun ra ba cái chân khí trụ, tại liên thông đại trận sống lưng sau, cấp tốc huyết tán lan tràn, toàn bộ bàn cổ đại trận trong khoảnh khắc liền nhấn chìm tại bạch mênh mông thực chất chân khí bên trong. Nhưng chân khí chỉ bao trùm 2-3 giây, liền bắt đầu trở thành nhạt, chừng 10 giây sau đó chân khí hoàn toàn tiêu tan, trận giữa trường, bàn cổ đại trận không thấy, Lạc Phàm bọn hắn 8 người cũng không thấy rồi. Toàn bộ trận tràng biến thành một khối bình địa, tựa hồ bản cổ đại trận chưa bao giờ từng tồn tại như thế. Bọn hắn đi thần tiên đảo rồi. Tông Ngưng thấp giọng nỉ non, âm thanh dị thường không linh. Còn lại Lục Mạn Đình Đình vì các nàng, cũng đều si ngốc ngắm nhìn trước đó bản cổ đại trận vị trí, tuy rằng các nàng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng chân chính nhìn thấy Lạc Phàm rời đi, lòng của các nàng như là được móc giống như thế. Ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh 2 năm này, Lạc Phàm ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh thời gian vẫn chưa tới một nửa. Phần lớn thời gian đều tại độ hắn tuần trăng mật. Nhưng lúc ấy, dù cho Lạc Phàm không ở Vân Mộng Tiên Cảnh, lòng của các nàng cũng là an tâm, bởi vì các nàng biết, Lạc Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể thuấn di trở về. Lần này Lạc Phàm bọn hắn đi thần tiên đảo, tuy nói cũng là chỉ là rời đi thời gian vài ngày, nhưng các nàng nhưng có loại tâm thần không yên cảm giác, bởi vì thần tiên đảo cùng Vân Mộng Tiên Cảnh căn bản cũng không ở một cái vị diện, cái kia hoàn toàn chính là một cái không biết thế giới. Tại phàm giới cùng thần giới hai cái bất đồng vị diện trong lúc đó, Lạc Phàm cái kia thần kỳ thuấn di công phu, căn bản không phát huy được tác dụng, muốn trở về, còn phải một lần nữa cấu trúc bản cổ đại trận. Làm cho các nàng hơi thoáng an tâm chính là, Lạc Phàm là bổ sung đầy năng lượng đi qua, hai cái nhận không gian năng lượng, đủ khiến hắn ứng phó bất kỳ tình huống gì. À là thêm cây dâu trong lòng cũng có loại trống rông cảm giác, kỳ thực, hắn cùng Nguyên Tiêu Vân trước đây liền tách ra hơn 20 năm thời gian, lần này chỉ là tách ra mấy ngày mà thôi. Không coi là cái gì. Nhưng cũng chính là trước đây hưởng qua chia lìa thống khổ, hắn mới biết loại cảm giác đó có bao nhiêu đáng sợ. Đi, chúng ta trở về đi thôi, Nguyên tỷ tỷ và Tiểu Phàm bọn hắn, không qua mấy ngày liền sẽ trở lại. Vân Bích nhìn xem ả là thêm cây dâu, ánh mắt dị thường ôn nhu. Chúng ta cũng trở về đi, chờ thêm mấy ngày, Lạc Phàm bọn hắn sẽ trở lại rồi. Nhìn ra chúng nữ trong mắt nhàn nhạt yêu thương, Lục Mạn Đình trầm tĩnh chính hiệu, kỳ thực trong lòng nàng cũng không thể so những người khác dễ chịu. Nhưng càng là thời điểm như thế này, người càng không có thể làm cho tâm tình của chính mình biểu lộ ra. Tại 8 cái mắt trận chân khí toàn bộ liên thông sau, Lạc Phàm cảm giác được xuất, bàn cổ đại trận trong chớp mắt này giữa đã bị phá hủy, đồng thời, hắn có một loại choáng váng cảm giác, hắn biết, liền ở bàn cổ đại trận bị phá hủy trong nháy mắt, bàn cổ đại trận đã mở ra. Đi theo biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển bên trong hoàn toàn khác nhau, Lạc Phàm không có loại kia thân thể không trọng cảm giác, cũng không có thể nghiệm và quan sát đến tốc độ tồn tại, thậm chí cảm giác mình chả đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không biết mẫu thân và Vân Hy Vân Tiên Tử các nàng là cảm giác gì, Lạc Phàm cảm giác mình như là mơ một giấc mơ, trong khoảnh khắc liền tiến vào mộng cảnh, cái mộng cảnh này, tựa như hư huyễn, rồi lại cực kỳ chân thực. Lạc Phàm biết, đây không phải mộng cảnh, mà là thông qua bản cổ đại trận, xảy ra chuyển giới, đi tới một vị diện khác, không ngoài dự đoán, hẳn là đi tới thần tiên đảo. Làm rõ tự kỷ tị đã tới thần tiên đảo sau đó Lạc Phàm phản ứng đầu tiên, chính là tìm kiếm mẫu thân và Vân Hy. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, lại không có bất kỳ ai nhìn thấy, ánh mắt chiếu tới chỗ, có sơn có thủy, cùng Vân Mộng Tiên Cảnh cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là, lấy Lạc Phàm thị lực, tầm nhìn cư bên ngoài chỉ có mấy trăm mét, ngoài ngàn mét, đã là mông lung một mảnh. Vấn đề là, thần tiên đảo cũng không có sương mù bay, không khí trong suốt trong vắt, nếu như trên địa cầu hoặc là Vân Mộng Tiên Cảnh. Lạc Phàm xem cái mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng ở cái này thần tiên trên đảo, ánh mắt của hắn một mực không cách nào sâu vào. Cái này thần tiên trên đảo, quả nhiên có gì đó quái lạ. Bất quá, hiện tại Lạc Phàm vội vàng nhất, không phải tìm tòi nghiên cứu thần tiên đảo vì sao lại cổ quái như vậy. Việc cấp bách, là muốn tìm được trước mâu thân và Vân Hy các nàng, còn có Vân Tiên Tử Ma Tôn bọn hắn. Lạc Phàm đống nhiên xoay người lại, ánh mắt quét qua đồng dạng chỉ có thể đạt đến mấy trăm mét, bất quá. Hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một người, một cái bạch y váy dài nữ nhân. Vân Lam, Lạc Phàm phát hiện cái này quần trắng nữ nhân, chính là Vân Môn ba đại trưởng lão một trong Vân Lam, nhưng ngoại trừ Vân Lam ở ngoài, còn lại sáu người một cái đều không có nhìn thấy. Vân Lam trong mắt tràn đầy lo sợ nghi hoặc cùng sợ hãi, nhìn thấy Lạc Phàm sau đó đầy mặt kinh hỉ, hoan hô một tiếng, liền hướng về Lạc Phàm chạy tới. Vân Lam cùng Lạc Phàm ở giữa khoảng cách, cũng là hơn 200 không tới 300 mét bộ dáng, lấy Vân Lam độ kiếp bán tiên cao thủ tu vi, 3-4 giây liền hẳn có thể đến Lạc Phàm bên người. Nhưng là, Vân Lam lại chạy nhanh đến mức dị thường vất vả, không, người vậy căn bản liền không tính là chạy nhanh, thậm chí ngay cả người thường đi tốc độ chạy cũng không sánh nổi, mỗi bước ra một bước, đều bước đi liên tục khó khăn. Lạc Phàm trong lòng cả kinh, lẽ nào, Vân Lam là ở chuyển giới đến thần tiên đảo thời điểm, không chịu nổi chuyển giới áp lực bị thương. Rất có khả năng này, tại mở ra bản cổ đại trận bát đại trong cao thủ, liền tính Vân Lam thực lực cuối cùng, tuy nói độ kiếp cao thủ chuyển giới không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể hay không bị thương liền không dám cam đoan rồi, đặc biệt là Vân Lam mới chỉ là vừa vặn đặt chân độ kiếp kỳ thực lực. Nhìn thấy Vân Lam tuy rằng di động đến mức rất gian nan, nhưng vẫn là liều mạng hướng về phía bên mình tới gần, lại nhìn tới Vân Lam khỏe mắt lưu lộ ra ngoài mừng rỡ vui mừng, Lạc Phàm trong lòng ấy náy mà đau lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn thuấn di đến Vân Lam bên người. Nhưng một giây sau, Lạc Phàm sắc mặt liền biến rồi, hắn cái kia bách thử khó chịu thuấn di năng lực, đi tới thần tiên đảo sau đó dĩ nhiên quỷ dị mà mất linh rồi. Quả nhiên, cha mẹ bọn hắn đoán không lầm, muốn từ thần tiên đảo thuấn di đến Vân Mộng tiên cảnh đi, căn bản là không thể thực hiện được, đừng nói là vượt giới thuấn di rồi, hay là tại thần tiên đảo vị diện này thuấn di cũng không làm nổi. Lạc Phàm cũng không kịp đi kinh hãi, cất bước liền hướng Vân Lam chạy đi, không thể thuấn di về Vân Mộng tiên cảnh, cũng chỉ có thể thông qua bản cổ đại trận chuyển giới trở lại, cho nên, mở ra bản cổ đại trận bát đại cao thủ, một cái cũng không thể ít, cũng không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lạc Phàm nghề này động, nhoáng cái đã hiểu rõ, Vân Lam sở dĩ mỗi bước ra một bước đều làm vất vả, cũng không phải là bởi vì người tại chuyển giới thời điểm bị thương, mà là cái này thần tiên đảo không khí có gì đó quái lạ. Không khí nơi này nhìn xem cùng trên địa cầu cùng Vân Mộng tiên cảnh không khí cũng không có cái gì khác biệt, nhưng rời một cái chuyển động thân thể, liền cảm giác được rồi, chuyện này quả là chính là khác nhau một trời một vực. Thần tiên trên đảo không khí, cũng không hề được ngưng tụ, lại sền sệt đến lợi hại, Lạc Phàm cảm giác mình dường như lượng thân ở nhựa cao su bên trong, nhưng cái này không khí độ dính, cũng không biết so với nhựa cao su yếu sền sệt bao nhiêu lần, lấy Lạc Phàm thực lực, lại cũng bị trói buộc được không nhấc lên được tốc độ. Lạc Phàm phát hỏa, song trưởng vung lên, năng lượng đổ xuống mà ra, phát ra năng lượng, bị hắn bức bách áp xúc thành vô hình lưỡi đao, nỗ lực cắt cái này bó tay bó chân không khí. Chỉ tiếc, không khí nơi này giống như là kẹo da trâu, lại sắc bén đao, chém vào kẹo da trâu thượng, cũng sẽ bị kẹo da trâu bao lấy lưỡi dao, Lạc Phàm phát ra ngoài năng lượng đao, cũng là như thế, sền sệt không khí, trong nháy mắt liền đem năng lượng lưỡi đao của lấy. Lạc Phàm giận dữ, lấy hắn một thân hủy thiên diệt địa thực lực, lại bị không khí nơi này trói buộc chặt, khiến hắn làm sao chịu nổi. Lạc Phàm song trưởng xoa một cái, một đạo cao hơn 2 mét năng lượng trụ, bị hắn lấy Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên Gia võ công thủ pháp phát ra, mạnh mẽ xoay tròn, trong nháy mắt liền xé rách kẹo da trâu vậy không khí đụng vào đến cực tốc xoay tròn năng lượng trụ, lập tức liền sẽ quăng bay ra đi. Được cao tốc vậy đi ra không khí, đánh ở khác nơi không khí thượng, phát ra thê thảm tiếng ô ô, tựa như lệ quỷ đang khóc. Lạc Phàm theo thật sát năng lượng trụ mặt sau, có cao tốc xoay tròn năng lượng trụ mở đường, Lạc Phàm sẽ dùng không tới 4 giây, liền đi tới Vân Lam bên người. Cứ như vậy, Vân Lam nhưng là thảm, năng lượng trụ xoay tròn phát ra mạnh mẽ lực đạo, đem nàng không khí chung quanh đè ép được càng thêm sền sệt, trước đó người còn có thể gian nan cất bước, nhưng bây giờ như là vô số cái tay giữ nàng lại hai chân bình thường toàn bộ người đều không thể nhúc đích. Cũng may, lúc này Lạc Phàm đã làm cho năng lượng trụ ngừng xoay tròn lại, đưa tay ra lôi Vân Lam một cái. Có Lạc Phàm thủ có thể mượn lực, Vân Lam làm dễ dàng liền thoát khỏi người chu vi cô động sền sệt không khí ràng buộc, đi tới Lạc Phàm bên cạnh. Tại năng lượng trụ đem không khí vung sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm liền dùng tự thân năng lượng chống lên một cái không gian, Vân Lam tiến vào bên trong không gian này, không khí tuy rằng mỏng manh, nhưng đối với người loại này độ kiếp cao thủ tới nói, không có bất kỳ khó chịu nào, không có sền sệt không khí liên lụy, người chỉ cảm thấy cảm giác ung dung. Thoáng trì hoãn qua một hơi sau đó Vân Lam hỏi, đây chính là thần tiên đảo sao? Những người khác đâu? Trường môn sư tỷ các nàng, đi nơi nào? Lạc Phàm cùng Vân Lam như thế, cũng là mới vừa tới đến thần tiên đảo, Vân Lam vấn đề, nói thật, hắn cũng muốn hỏi. Thấy Lạc Phàm không đáp, Vân Lam ánh mắt lộ ra một vệ kinh hoàng, lẽ nào, ngươi cũng không có thấy trưởng môn sư tỷ các nàng. Lạc Phàm ngươi nói, trưởng môn sư tỷ cùng Vân Hy các nàng, có thể hay không chưa cùng đến, lưu tại Vân Mộng tiên cảnh. Yếu thực sự là như thế, nhưng làm sao bây giờ? Mẹ ngươi không ở, ngươi theo ta cũng sẽ không cấu trúc bản cổ đại trận, cho dù có bản cổ đại trận, tập không đồng đều tám cái độ kiếp cao thủ, cũng không biện pháp mở ra, chúng ta làm sao trở lại? Chương 1132, La Lệ Muội Vân Lam. Lạc Phàm sắc mặt dần dần thay đổi, Vân Lam nói, cũng không phải là không thể được, nếu như chỉ có hắn và Vân Lam hai người đến rồi thần tiên đảo, vậy không phải nói bọn hắn mãi mãi cũng sẽ bị vây ở thần tiên đảo. Lạc Phàm có chút hối hận, tại Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, ẩn vào lưu ý bản cổ đại trận là làm sao cấu trúc. Nếu như chính mình học được cấu trúc bản cổ đại trận, cho dù mẫu thân và Vân Hy Vân tiên tử các nàng cũng không đến, cũng có hy vọng trở về Vân Mộng tiên cảnh đi, về phần thiếu hụt 6 cái độ kiếp cao thủ, Lạc Phàm có biện pháp. Vân Lam tuy rằng sắp tới 900 tuổi, nhưng nàng tiến vào Nguyên Anh kỳ vẫn không tính quá muộn, thân thể khắp mọi mặt cơ năng cũng còn duy trì chừng 30 tuổi trình độ, lấy Lạc Phàm thần y nhãn quang, hắn dám cam đoan, Vân Lam còn có thể sinh con, nhiều không dám nói, sinh 6-7 cái là không có vấn đề. Thực lực của mình thông thiên, Vân Lam cũng là độ kiếp cao thủ, sinh ra hải tử tư chất chắc chắn sẽ không kém, lại tăng thêm có chính mình một siêu cấp bộ phận thuốc đầy tại, đem hai người bọn nhỏ bồi dưỡng thành độ kiếp cao thủ không thành vấn đề. Những ý niệm này, tại Lạc Phàm trong lòng lóe lên liền qua, lập tức hắn sẽ thu hồi tâm thần, cho dù 8 cái độ kiếp cao thủ, sẽ không cấu trúc bản cổ đại trận, cũng không có cái gì chứng dụng. Việc cấp bách, là muốn xác định mở ra bản cổ đại trận 8 người, phải hay không tất cả đều đến rồi thần tiên đảo. Lam, tiên bối, bản cổ đại trận mở ra thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Vừa nãy ở trong lòng đối Vân Lam khởi qua không nên có ý nghĩ, Lạc Phàm có chút không quá tự tại. Vân Lam gương mặt lo lắng, ngược lại không biết Lạc Phàm trong lòng nghĩ cái gì, đáp, ta phụ trách là nước mắt trận, làm chân khí nhận được ngươi và trưởng môn sư tỷ liên thông chân khí trụ thượng lúc, ta cảm giác được có phần choáng váng, đi theo như là giống như nằm mơ. Lạc Phàm, ngươi nói chúng ta có phải không ở trong mơ gặp nhau, kỳ thực chúng ta còn tại Vân Mộng tiên cảnh. Vân Lam nói, hay là người cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nghe tại Lạc Phàm trong thai, ít nhiều có chút mập mờ ý vị, chủ yếu là... Lạc Phàm vừa nay đã từng khởi qua cùng Vân Lam sinh con ý nghĩ, Vân Lam nói chuyện hai người ở trong mơ gặp gỡ, Lạc Phàm nhịp tim tiết tấu không nhịn được rối loạn một cái. Hướng Vân Lam liếc mắt nhìn, thấy nàng khắp khuôn mặt là bất lực lo sợ, con mắt của nàng lại khá linh động, đều tốt mấy trăm tuổi người, Lạc Phàm rõ ràng tại ánh mắt của nàng bên trong nhìn thấy một tia tính trẻ con. Có lẽ là bởi vì căng thẳng sợ sệt, Vân Lam sắc mặt hơi trắng bệnh, Lạc Phàm một loại sạch sẽ cảm giác đáng thương, này nháy mắt giữa Lạc Phàm có loại Vân Lam vẫn là một cái sợ hãi tiểu cô nương ảo giác. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền thu nhiếp tâm thần, bây giờ là tại một vị diện khác, đến tột cùng là tình huống thế nào đều còn không rõ ràng lắm, không phải phong hoa tuyết nguyệt thời điểm. Huống chi, Vân Lam nhìn xem tuy rằng còn trẻ, lại chân thực là Vân Môn tiền bối. Vân Lam nói ra suy đoán của mình sau đó tiểu đợi đến Lạc Phàm trả lời, tuy rằng tuổi của nàng so với Lạc Phàm lớn hơn gấp mấy chục lần, nhưng nàng bây giờ, đã từ trong lòng ỷ lại lên Lạc Phàm. Không phải nằm mơ, chúng ta thật sự đã đi tới thần tiên đảo. Lạc Phàm làm khẳng định đáp. Nếu quả như thật là làm ngộng, tại ý thức đến là đang nằm mơ thời điểm, liền sẽ tỉnh rồi. Huống chi, lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, sao lại liền là hiện thực vẫn là ngộng cảnh đều không phân biệt được. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Lam nhìn xem Lạc Phàm, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, lại như một cái nhu nhược bất lực tiểu cô nương. Đi ngang qua vừa nãy vừa buồn ý nghĩ sau đó Lạc Phàm hiện tại đã chấn định lại. Trầm tĩnh nói, Lam tiền bối, ngươi đừng lo lắng, bản cổ đại trận mở ra thời điểm, cảm giác của ta cũng với ngươi như thế, đồng thời, vừa nãy hai người chúng ta cũng không phải tại cùng một nơi, cho nên ta nghĩ, mẹ ta cùng tiền tử tiền bối các nàng, cũng nhất định đi tới thần tiên đảo, chỉ là, các nàng hiện tại vị trí, theo chúng ta nơi này xa hơn một chút, mà thần tiên đảo không khí có chút quái lạ, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm mét có hơn, cho nên chúng ta mới nhìn không gặp các nàng. Nha. Vân Lam tín phục gật gật đầu. Lạc Phàm suýt nữa một phát té ngã, xoa một chút, Lam tiền bối ngươi cho dù quên mất số tuổi của ngươi, nhưng nhìn qua ngươi cũng là chừng 30 tuổi người đi nha, có muốn hay không như thế trẻ trung à? Vân Lam thấy Lạc Phàm vẻ mặt quái lạ, hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Lạc Phàm trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Vậy chúng ta nhanh đi tìm trưởng môn sư tỷ, có lẽ, các nàng ở ngay gần. Vân Lam tư duy, cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường. Lạc Phàm lại đứng không nhúc nhích, lại còn nhắm mắt lại. Uy Lạc Phàm, ngươi làm gì thế đâu này? Ngươi có phải hay không muốn nằm mơ trở về Vân Mộng tiên cảnh đi? Vân Lam trong thanh âm lộ ra lo lắng, một cái kéo lại Lạc Phàm cánh tay. Lạc Phàm mở mắt ra, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cười khổ, Lam tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Nhìn thấy Lạc Phàm mở mắt ra, Vân Lam an tâm, đắc, chúng ta là tại Vân Mộng tiên cảnh nằm mơ tới, vừa vặn ta xem ngươi nhắm mắt lại, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn nằm mơ trở lại. Lạc Phàm cười ngất, bình tĩnh nhìn xem Vân Lam, hắn hiện tại mới phát hiện, cái này đều tốt mấy trăm tuổi Vân Lam, trước đó cũng không phải đang diễn kịch mua vui, người thật sự cũng rất trẻ trung. Vốn là Lạc Phàm còn có chút cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng bình thường, nghĩ đến Vân Lam từ nhỏ hay là tại Vân Môn bên trong tu luyện, hầu như không cùng ngoại giới tiếp xúc, thêm nữa người trời sinh tiểu ít đi gần, cho nên mấy trăm tuổi người, chả cùng mười mấy tuổi thiếu nữ bình thường ấu trí cũng có thể thông cảm được. Thấy Lạc Phàm nhìn mình chằm chằm, Vân Lam cũng có chút ngượng ngùng, bất quá bây giờ ta biết rồi, muốn nằm mơ liền tỉnh mộng Vân Mộng tiên cảnh, đó là không có khả năng, rồi lại nói, ngươi cho dù có thể nằm mơ trở lại, cũng sẽ không bỏ lại ta một người ở nơi này, có đúng hay không? Ừm. Lạc Phàm hoàn toàn bị đánh bại. Vân Lam một cái bắt đầu vui vẻ, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi vừa vặn nhắm mắt lại, là ở làm gì? Vân Lam giọng rượu trong, rõ ràng mang theo vài phần làm nũng ý vị, bất quá Lạc Phàm đã thích ứng, nghiêm nghị đáp, Lam tiền bối, thể chất của ta, được cha ta luyện chế ra tới đan dược cải tạo qua, tại của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ bắt trọng thời điểm. Ta liền có một loại kỳ dị năng lực nhận biết, con mắt không thấy được địa phương, ta cũng có thể nhận biết được. Vân Lam theo bản năng mà lung quấn rồi ngực, tức vừa bung ra, một mặt mong đợi hỏi, cái kia, ngươi có hay không nhận biết được trưởng môn sư tỷ tung tích của các nàng? Của ta năng lực nhận biết, tại đây thần tiên trên đảo, không có tác dụng. Lạc Phàm trên mặt, lộ ra một tia cay đắng. Vừa vặn hắn chính là muốn dùng năng lực nhận biết đến điều tra mẫu thân tung tích của các nàng, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, ở cái này địa phương cổ quái. Thuấn di không được, năng lực nhận biết cũng mất hiệu lực. Năng lực nhận biết được che đậy chuyện, Lạc Phàm trước đây cũng đã gặp qua, trước đây tại Cửu Cung đảo, bởi vì có ngộng thần bày xuống Cửu Cung đại trận, năng lực nhận biết mất đi hiệu lực, tại Hô Lan sơn mạch cùng Thần Nông sơn mạch, bởi vì viễn cổ phong thủy bảo địa bên trong ẩn chứa sức mạnh thần bí, Lạc Phàm cũng cảm giác không tới viễn cổ mộ huyệt vị trí. Thần tiên đảo nơi này, không khí dính đến như kẹo da trâu, thị lực không cách nào cùng xa, không thể thuấn di, có thể che đậy mất Lạc Phàm năng lực nhận biết. Cũng chẳng có gì lạ. Thuấn di cùng năng lực nhận biết, đối với Lạc Phàm tới nói, ngoại trừ nghịch thiên thể chất cùng nhận không gian, có thể xương tụng là của hắn hai đại pháp bảo, vừa đến thần tiên đảo đã bị phế bỏ, Lạc Phàm muốn không phiền muộn cũng khó khăn. Nhìn ra Lạc Phàm phiền muộn, Vân Lam nhẹ lời khuyên nhủ, năng lực nhận biết không có tác dụng, cũng không có gì lớn, không thể thuấn di cũng không có chuyện, vừa nãy ta xem ngươi đến đây thời điểm tốc độ thật mau, chúng ta chính là đi tới đi qua tìm trưởng môn sư tỷ các nàng cũng không phải việc khó. Lạc Phàm có chút bất ngờ, không nghĩ đến cái này mang theo chút trẻ trung vị Vân Môn tiền bối, còn có thể an ủi người, lập tức triển mi cười cười, phiền muộn diệt hết. Được rồi, chúng ta đi thôi, tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi mẫu thân ra ngoài. Vân Lam chăm chú lôi kéo Lạc Phàm cánh tay. Lạc Phàm cũng không cấm kỵ, dù sao cho Vân Lam tăng cao tu vi thời điểm, liền sờ qua cánh tay của nàng rồi, lại nói, vị này Vân Môn tiền bối căn bản là đối với mình không đề phòng, nếu như chính mình tránh đi người. Trái lại cố chấp rồi. Sắt, an ngay nói thật, Vân Lam thật sự rất có mị lực, tại Vân Môn ba đại trưởng lão trong, Lạc Phàm đem nàng xếp hạng thứ nhất, có như thế một vị mỹ nữ tu tiên giả kéo chính mình, lần có mặt mũi, hơn nữa, nói không chắc tuổi trò còn có cơ hội trải nghiệm một cái người ngực có giãn. Lạc Phàm tay trái một chiêu, đem năng lượng trụ thu lại rồi, đi theo đông nhiên vỗ một cái, năng lượng trụ cao tốc xoay tròn ở mặt trước mở đường, Lạc Phàm cùng Vân Lam theo thật sát. Hướng về đông chạy đi vài ngàn mét. Chính giữa chả vượt qua một dòng sông, đừng nói là người, liền chỉ động vật đều không có gặp phải. Nhìn thấy Lạc Phàm trên mặt lại có chút buồn bực, Vân Lam an ủi, có lẽ, trưởng môn sư tỷ các nàng không ở nơi này một bên, chúng ta thay cái phương hướng thử lại, nhất định có thể cùng với các nàng đụng phải. Lạc Phàm cảm thấy cũng là, không lý do tùy tiện chạy một phương hướng, liền có thể tìm tới mẫu thân ra ngoài, trên địa cầu cùng Vân Mộng tiên cảnh thời gian, vận khí của mình vẫn luôn sai, nói không chắc. Đến rồi thần tiên đảo sau đó vận khí đã xoay chuyển. Bất quá, cho dù vận khí xoay chuyển cũng không sợ, chẳng qua thanh bốn phương tám hướng đều chạy một cái, cũng không tin không tìm được từ Vân Mộng tiên cảnh tới mấy cái người sống sờ sờ. Sau nửa giờ, Lạc Phàm cùng Vân Lam lại trở về nguyên chỗ, chỉ có hai người bọn họ. Tại nửa canh giờ này bên trong, bọn hắn thanh mỗi cái phương hướng đều chạy một lần, phóng xạ phạm vi cũng đạt tới hơn 10 km, nhưng vẫn là không tìm được Nguyên Tiêu Vân các nàng, ngược lại là gặp được vài con mọc ra thân ngựa tử. Đầu lại dường như mai hoa lộc không biết tên động vật. Lạc Phàm, có thể hay không thật sự liền chỉ có hai người chúng ta đi tới thần tiên đảo. Trước đó chả rất lạc quan Vân Lam, bắt đầu lo lắng rồi. Đến lúc này, Lạc Phàm trái lại tỉnh táo lại, lắc đầu nói, bàn cổ đại trận nếu mở ra, đang ở trong trận mỗi người, hẳn là cũng đã chuyển giới đã tới, ta tin tưởng cha ta cùng mẹ ta, bọn hắn không thể nào biết thiết kế sai bàn cổ đại trận. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Vân Lam cảm xúc thoáng ổn định, Lạc Phàm tiếp cho biết, hơn nữa, ta cùng tiên tử tiền bối chân khí chuyển được trong nháy mắt, ta có loại cùng với nàng khí tức tương thông cảm giác, ta cảm giác được, tiên tử tiền bối theo chúng ta liền ở cùng một cái vị diện. Nhưng là, chúng ta thanh chu vi tất cả đều tìm khắp rồi, căn bản cũng không có phát hiện các nàng Vân Lam tuy rằng chấn định rất nhiều, trong đôi mắt đẹp vẫn có sầu lo tránh qua. Lạc Phàm trầm ngâm nói, có lẽ, tiên tử tiền bối các nàng vị trí, cách chúng ta nơi này khá xa. Cái kia, chúng ta bây giờ nên đi phương hướng nào đi tìm các nàng? Quân dê số 205-213-389. Chương 1133, chân chính ngựa giống. Cái này, chỉ có bằng vật khí. Lạc Phàm mới tới thần tiên đảo, liền phương hướng canh giờ đều không phân rõ, xác thực chỉ có tùy tiện tìm phương hướng thử xem. Vừa nghe Lạc Phàm cũng không có chủ ý, Vân Lam lại không bình tĩnh rồi, bất quá, người cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nghe Lạc Phàm, thử vận khí một chút. Đúng lúc này, một tia ánh mặt trời từ phía trước bầu trời bên trong thấu xuống, Vân Lam khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đề nghị, chúng ta liền hướng về Thái Dương phương hướng đi, làm sao? Hướng về phương hướng nào đi, đối với Lạc Phàm tới nói đều là giống nhau, dù sao đều là đánh cược một lần, liền gật đầu đồng ý, được, vậy chúng ta liền hướng ánh mặt trời chiếu tới phương hướng đi. Vân Lam vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng rồi đề nghị của nàng, lập tức bắt đầu vui vẻ, đem Lạc Phàm cánh tay lôi kéo càng chặt. Thân thể cũng một cách tự nhiên hướng về Lạc Phàm trên người nhích lại gần. Vân Lam mặc vải đay váy dài, cực kỳ bảo thủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có thể nói là không có có thể tẩu quang địa phương, nhưng Vân Mộng Tiên cảnh loại này vải đay, tính chất mỏng mà mềm mại, người một cái hướng về Lạc Phàm trên người dựa vào, Lạc Phàm tay phải khuỷu tay lập tức liền truyền đến một trận cảm giác khác thường. Vân Lam bộ ngực, tại Vân Môn ba đại trưởng lão bên trong là đầy đặn nhất, Lạc Phàm từng làm qua chính xác đoán chừng, bộ ngực của nàng kích cỡ, hơi thắng Vân Hi. Cùng Vân Tiên Tử chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại Lạc Phàm rõ ràng cảm giác được xuất, Vân Lam ngực có giãn, không có chút nào thua ở Vân Hy, cùng Vân Tiên Tử so với. Ách, Vân Tiên Tử có giãn, Lạc Phàm cũng không biết, nhưng căn cứ Vân Lam có giãn đến đoán chừng, cần phải cũng sẽ không kém. Của mình đậu phụ đưa đến Lạc Phàm tuổi trò thượng, Vân Lam không chút nào chưa phát hiện, khẽ cười nói, ta trước tiên nói rõ ràng, hướng về Thái Dương phương hướng đi là ta tùy tiện nói. Nếu như từ bên này đi qua không thể tìm tới trưởng môn sư tỷ các nàng, ngươi cũng không nên trách ta. Lạc Phàm lại có một loại choáng váng cảm giác, Lam tiền bối ngươi có thể trẻ trung, nhưng ngươi có thể hay không đừng với ca làm nũng à? Ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, chu vi không có bất kỳ ai, mà bên người nữ nhân này khuôn mặt cùng vóc người đều đã hoàn toàn chín muồi, tâm tính bên trong lại mang theo chút tính trẻ con, lại tăng thêm thỉnh thoảng lại hướng về ca bán một chút trẻ trung vung làm nũng. Ca vài phút đồng hồ đều có khả năng hóa thân làm cầm thú đó a. Nếu như ngươi không đáp ứng, vẫn là do ngươi tới quyết định hướng phương hướng nào đi được rồi. Thấy Lạc Phàm không nói lời nào, Vân Lam trả cho rằng hắn là không tin được chính mình nói lên con đường tiến tới, lung lay Lạc Phàm cánh tay nói ra. Vân Lam một cái lay động, Lạc Phàm tay phải tuổi trỏ truyền xuống tới cảm giác càng thêm trực tiếp rõ ràng, lại tăng thêm Vân Lam giọng rượu bên trong vẫn có mấy phần làm nũng ý vị, hắn không nhịn được quay đầu hướng Vân Lam nhìn lại. Lạc Phàm so với Vân Lam yếu lược cao hơn một chút, hắn một cái quay đầu, liền nhìn thấy Vân Lam vi vi ngẩng lên cả mặt, đang xem hắn. Vân Lam lông mi rất dài, con người trắng đen rõ ràng, tùy tiện liếc mắt một cái đều cho người một loại như nước trong veo cảm giác, càng làm cho Lạc Phàm dòng máu tăng nhanh chính là môi của nàng. Tại Vân Môn ba đại trưởng lão trong, Lạc Phàm sẽ đem Vân Lam xếp hạng thứ nhất, cũng không phải là bởi vì vóc người của nàng, so với như Vân Đồng Hông của liền so với nàng tinh tế. Vân Nhớ Chân nhìn qua liền so với nàng thon dài. Tại ba người vóc người có sở trường riêng dưới tình huống, Vân Lam mặc dù bị Lạc Phàm xếp tới thứ nhất, bởi vì nàng con mắt cùng môi. Vân Lam ánh mắt, có lúc như linh vi, có lúc vừa giống như nạ tạ lì ạ, tinh khiết lúc gần thoáng ánh lên quyến rũ thì dã khiến người ta cảm thấy tinh khiết. Mà Vân Lam đôi môi, độ dày vừa đúng, vành môi nhu hòa mà gợi cảm, đặc biệt là người đôi môi màu sắc, béo mập đỏ tươi. Hoàn toàn là trời xanh màu da thêm vào tu tiên giả tinh khiết hiểu rõ khí huyết bồi dưỡng, thế gian tuyệt không có bất kỳ một loại đan chu, có thể bôi lên xuất như thế tươi đẹp mà tự nhiên màu sắc. Hiện tại, Vân Lam hoàn mỹ đến khiến người ta sợ hãi than đôi môi, làm nũng tựa như vi vi cong lên, Lạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền có một loại hóa thân cầm thú, thanh vị này mấy trăm tuổi la lị mội cho đầy kích động. Lạc Phàm trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, tiểu Lạc Phàm tên kia lại lấy hành động thực tế chống đỡ hắn lao đại rồi, âm thầm ngẩng đầu lên. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, bận điệu thi triển vô thượng định lực mạnh mẽ chấn áp tiểu Lạc Phàm. Nếu như tùy ý phía dưới cái kia hàng loại hai làm sàng làm bậy, đến lúc đó còn mặt mũi nào mặt đi gặp Vân Hy Vân tiên tử các nàng. Cho dù Vân Hy cùng Vân tiên tử không trách móc, mẫu thân cũng không phải đem mình cho rút gân lột ra không thể. Thu nhiếp tâm thần sau đó Lạc Phàm chăm chú nói ra, chúng ta liền hướng về ánh mặt trời phương hướng đi, nếu như không tìm được mẹ ta các nàng, thay cái phương hướng lại tìm là được rồi. Lạc Phàm nói xong, tay trái chỉ huy quả cầu năng lượng ở mặt trước mở đường, tay phải mang theo Vân Lam, hướng phía trước phương chạy đi, bất chi bất giác, Lạc Phàm đã đối Vân Lam sinh ra một phần á hộ ý nghĩ, không muốn làm cho nàng chính mình cấp tốc chạy tiêu hao của nàng chân khí. Lạc Phàm vốn cho là, thần tiên đảo nếu xưng là đảo, nhất định sẽ không rất lớn, lấy tốc độ của mình, nhiều nhất 2 giờ liền có thể đi tới đầu. Nhưng trên thực tế, hắn hiển nhiên đánh giá thấp thần tiên đảo diện tích, 2 giờ sau đó Lạc Phàm cùng Vân Lam đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên, phía trước đến tột cùng trả rộng lớn đến mức nào, không biết gì cả. Hiện tại Lạc Phàm cũng mang lên nhất cổ quật kính, một mực hướng về phía trước đường thẳng, không phải đi tới thần tiên đảo phần cuối không thể, hắn cũng không tin, cái này thần tiên đảo diện tích lãnh thổ, có thể so với địa cầu còn lớn hơn. Tại trên thảo nguyên lại đi tiếp ước chừng nửa giờ, phía trước truyền đến một trận tiếng hí, tựa ngựa hí, lại như lộc minh. Vân Lam khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hỏi, đây là cái gì âm thanh? Lạc Phàm đem Vân Lam hướng về trên người mình bỏ lấy, tại quá khứ hơn 2 giờ bên trong, hắn thành thói quen Vân Lam đối với hắn ỉ lại. Không biết, hẳn là một loại gì động vật, như vậy cũng tốt, tổng mạnh hơn vừa nãy cái gì đều không gặp gỡ. Lạc Phàm trầm tĩnh mà nói ra, đứng vững thân thể. Một đường đến đây thời điểm, Lạc Phàm liền phát hiện, bên này không khí càng thêm sền sệt, tầm nhìn cũng càng thấp, lúc trước thời điểm, hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ ngoài trăm thực sự vật, nhưng đến nơi này một bên, muốn thấy rõ 500 mét bên ngoài hoa cỏ, đều cần hoàn toàn tập trung thị lực. Tiếng hí càng ngày càng gần, dương mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy, Lạc Phàm trong lòng hơi lạnh lẽo, trong bóng tối đề phòng, lặng lẽ tại Vân Lam cùng mình chu vi bày ra một đạo phòng hộ lớp năng lượng. Lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, hắn có tự tin, bất luận là người nào vẫn là động vật gì, cũng không thể đối với mình tạo thành uy hiếp, nhưng nghe cái kia càng ngày càng gần tiếng hí, Lạc Phàm vẫn là không dám khinh thường. Tuy rằng còn không từng nhìn thấy tới là động vật gì, nhưng từ tiếng hí bên trong Lạc Phàm liền biết, những kia động vật tốc độ rất nhanh. Vốn là, động vật hoang dã tốc độ nhanh, là lại chuyện quá bình thường rồi, nhưng ở như vậy sền sệt trong không khí, coi như là hồng hoang long cùng bất tử phượng hoàng, cũng đừng nghĩ nhắc lên tốc độ đến, cho nên tới không biết động vật có thể có tốc độ như vậy, liền có vẻ làm quái dị. Lạc Phàm không tin, những kia động vật cũng giống như chính mình, sẽ có cao tốc xoay tròn năng lượng trụ mở đường. Trên địa cầu cùng Vân Mộng tiên cảnh, Lạc Phàm đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Lạc Phàm tin tưởng, đi tới thần tiên đảo, giống như mình sẽ là vô địch tồn tại. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái quái dị mà thế giới xa lạ, vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Chừng 10 giây sau đó Lạc Phàm cùng Vân Lam trong tầm mắt, xuất hiện mười mấy con thân ngựa tử lộc đầu hình thù kỳ lạ động vật. Loại này hình thù kỳ lạ động vật, trước đó Lạc Phàm cùng Vân Lam cũng có từng thấy, nhưng bây giờ những động vật này, lại rất là không giống. Đầu tiên không giống với địa phương, là trên thân động vật da lông màu sắc, trước đó nhìn đến những kia đầu hiệu thân ngựa động vật, toàn thân là màu nâu, nhìn qua cũng khá dịu ngoan. Mà bây giờ những này hình thù kỳ lạ động vật, trên người mọc đầy màu trắng lông dài, vốn là màu trắng động vật sẽ cho người một loại khả ái cảm giác, nhưng những này lông trắng quái vật, lại khiến người cảm thấy khủng bố, chúng nó trên người, cũng tỏa ra một loại hung hãn khí tức. Còn có một cái không giống với địa phương, chính là miệng, lúc trước nhìn đến màu nâu động vật, mồm dài đến như sân dương, hiện tại cái này chút lông trắng quái vật, lại đều dài ra một tấm sư tử hổ báo vậy miệng, trưởng mà sắc bén hàm răng, một cái miệng liền có thể nhìn thấy. Cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chúng nó quả nhiên có thể tại đây không địa sền sệt trong không khí tựa như chạy nhanh, ngăn ngắn 4-5 giây, cùng Lạc Phàm khoảng cách của hai người đã đến gần trăm thước. Vân Lam sợ đến sắc mặt trắng bệnh, núp ở Lạc Phàm phía sau, chỉ dò ra gương mặt đi ra, quan sát xông tới lông trắng quái vật. Lạc Phàm vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh mà nhìn mười mấy con đầu hiệu thân ngựa hổ miệng quái vật, những quái vật này tuy rằng thả ra mãnh liệt công kích khí tức, nhưng Lạc Phàm cảm giác được suất, bọn chúng lực công kích cũng không mạnh. Tùy tiện một cái nguyên anh kỳ tu tiên giả, cũng có thể đem các loại lông trắng quái vật toàn bộ chém giết. Đương nhiên, muốn xếp hạng trừ cái này sền sệt không khí ràng buộc tác dụng, nếu không thì, nguyên anh cao thủ tại đây kẹo ra châu vậy trong không khí, muốn động đậy một chút đều làm khó khăn. 15 con màu trắng quái vật, chia làm 3 tổ, mỗi tổ đều là một con hình thể so sánh lớn quái vật ở giữa, 4 con nhỏ hơn một chút quái vật, phân ở đại quái vật hai bên trái phải. Tại chạy tới quái vật khoảng cách Lạc Phàm còn có 200 mét thời điểm, Lạc Phàm đã có thể rõ ràng nhìn thấy quái vật xanh thăm thẳm ánh mắt các loại lóe lên lun tùn hàn quang răng trắng, nhưng Lạc Phàm chú ý lại là mỗi tổ 5 con quái vật tổ hợp tình huống. Ngoại trừ chính giữa con kia đại quái vật 4 chân chạm đất, hai bên trái phải 4 con quái vật, đều chỉ có 2 con chân trước rơi xuống đất, mà 2 con chân sau tách ra, giữa hai chân vị trí chặt chẽ kết hợp ở đại quái vật trên lưng hai bên trái phải, đại quái vật cùng 4 con tiểu quái vật chặt chẽ kết hợp vị trí, đang tại có tiết tấu địa nhanh chóng rung động. Lạc Phàm không khỏi trợn to mắt, mỗi một tổ 5 con quái vật đang làm gì, hắn đương nhiên biết, loại này vận động, hắn cũng rất yêu thích làm. Lạc Phàm không phải là không có xem qua động vật giao xứng, nhưng một con động vật đồng thời cùng 4 cái đồng loại giao xứng, hơn nữa tại cao tốc trong lúc chạy trốn cũng không quên làm chuyện này, còn phối hợp được như vậy thân mật vô gian, Lạc Phàm trước đây chưa từng nghe nói, cũng không nghĩ đến qua, càng chưa từng thấy. Tê liệt, đây mới thật sự là ngựa giống A. Cơ bờ nờ, cho dù nhu cầu của các ngươi lại dồi dào, cũng không thể làm ca trước mặt liền làm như thế lên A, còn có dây thần kinh xấu hổ không có, có xấu hổ hay không. Để Lạc Phàm càng thêm buồn bực là, mỗi tổ trung gian cái kia 3 con cầm thú, xanh thăm thảm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Phàm bên này, hai mắt liều lĩnh vẻ hưng phấn, kết hợp vị trí rung động tần suất cùng phạm vi đều gia tăng. Tại sao nhìn thấy lao tử liền biến được như thế này? Cơ mờ nờ, cái kia 3 con cầm thú nhìn không phải lao tử, chúng nó là coi Vân Lam là thành sự hưng phấn của bọn nó thôi rồi. Chương 1134, chém giết ngựa giống. 3 con đại ngựa giống dĩ nhiên coi Vân Lam là thành tự sướng đối tượng. Lạc Phàm trong lòng nhất cổ lửa giận vô hình nhảy địa bay lên, vị này La Lệ Muội Lam tiền bối, ca cũng không dám tiết độc. Vân Lam lúc này cũng thấy rõ xông tới 15 con quái vật là đang làm gì, khinh xì một tiếng, cả khuôn mặt đều ẩn ở Lạc Phàm sau lưng. 3 tổ tựa mã phi ngựa quái vật, vọt tới Lạc Phàm hai người trước mặt 30m nơi, đột nhiên ngừng lại. Có lẽ là 3 con ngựa giống vốn là nhanh kết thúc, có lẽ là chúng nó nhìn thấy Vân Lam sau quá mức hưng phấn. Dù sao chúng nó đình chỉ chạy nhanh sau đó kết hợp vị trí rung động tiết tấu sắp đến rồi một cái tần số kinh người, 2-3 giây sau đó 15 con thân ngựa quái vật giao xứng quá trình đồng thời kết thúc. Một trận vui sướng kêu to sau đó bám vào 3 con ngựa giống trên người 12 con ngựa mẹ đều nhảy xuống, mỗi cái ngựa giống cùng 4 con ngựa mẹ kết hợp khí quan, cũng xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Quái vật này thậm chí có 4 cái giống nhau như lúc đồ chơi, bọn chúng đồ chơi hình dạng cùng chó gần như, hiện ra vân tay hình dáng. So với chó lớn hơn nhiều lắm, bất luận độ dài vẫn là đường kính, liền ngay cả tiểu Lạc Phàm đều mặc cảm không bằng. Để Lạc Phàm kinh ngạc chính là, 3 con ngựa giống đều đã hoàn thành chúng nó thân là ngựa giống nhiệm vụ, nhưng chúng nó xấu xí đồ chơi rõ ràng đứng ngạo nghệ không ngã, mang theo quỷ dị lộng lẫy, dữ tợn khủng bố, nội chỉ thương khung. 15 con thân ngựa quái vật xanh thăm thẳm ánh mắt hàn mang lấp lánh, hướng về Lạc Phàm nhe răng trợn mắt, lộ ra trắng toát răng nanh, xem chúng nó tư thế, lúc nào cũng có thể xông lại cắn Lạc Phàm hai người. Cảm nhận được 15 con thân ngựa quái vật trên người khí tức nguy hiểm, Lạc Phàm trong lòng động sắc cơ, chỉ là đối phương không có phát động công kích, hắn cũng không có tùy tiện ra tay, dù sao mình cùng Vân Lam là ngoại lai khách, là mình xông vào đối phương lãnh địa. Trốn ở Lạc Phàm sau lưng Vân Lam, đợi một trận không nghe được cái gì động tĩnh, không nhịn được nhô đầu ra. A. Vân Lam nhìn thấy ngựa giống trên người giữ tận sự vật, vừa sợ vừa thẹn, rít gào lên tiếng. Vân Lam một cái lên tiếng, 3 con ngựa giống đột nhiên trở nên hưng phấn, trên người cái kia 4 cái đỏ đậm sắc cây nấm hình dáng sự vật sinh ra kỳ dị rung động, đồng thời, 3 con ngựa giống trong cổ họng phát ra lực xuyên thấu cực mạnh tiếng kêu rẽ, tựa như hưng phấn dị thường, nhưng Lạc Phàm từ tiếng ngựa hí nghe được ra hung tàn sắc cơ. Quả nhiên, tiếng ngựa hí dừng lại nháy mắt, 15 con quái vật đều đánh tới, không có lại tiến hành giao xứng hành vi quái vật, hoàn toàn không bị sền sệt không khí ràng buộc, tốc độ chí ít so với trước kia sắp rồi gấp 3, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Chúng nó đã đến Lạc Phàm trước mặt 6 thước. Lạc Phàm năng lượng từ lâu tụ ở hai tay, ngưng mà không phát, công tới quái vật tốc độ mặc dù nhanh, vốn lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phương vẫn chưa thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng để Lạc Phàm giật mình là, xông lên phía trước nhất 3 con ngựa giống, dĩ nhiên phá tan hắn bày xuống năng lượng tầng phòng hộ. Chuyện này thực sự ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ, phải biết, Lạc Phàm bày xuống lớp năng lượng, tại thần nông mộ huyệt độc xa trong cơ quan, những kia mang theo viễn cổ gió thủy thần bí lực số lượng độc xa cũng là không có cách nào xuyên thấu. Giết. Này nháy mắt giữa, Lạc Phàm đã không còn bất kỳ do dự nào, trường lực đổ xuống mà ra, mang theo khủng bố xoay tròn, hướng về công tới 15 con quái vật đánh ra ngoài. Kết quả không có bất kỳ hồi hộp, trường lực lướt qua, 15 con thân ngựa quái vật cùng nhau rơi xuống trên đất, không núp đích. Tuy rằng một chiêu liền miểu sát 15 con hung tàn quái vật, chiến đấu hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng Lạc Phàm trong mắt lại xuất hiện lẫm liệt tâm ý. Vừa nay phát ra ngoài trường lực, tuy rằng xa xa không phải Lạc Phàm mạnh nhất công kích, vậy do thực lực bây giờ của hắn, thực sự là động sát cơ, bất luận là thú hay người, bị hắn trưởng lực ban trúng, đều hẳn là bị đánh thành bụi phân mới đúng. Nhưng những này lông trắng quái vật, chết là chết rồi, nhưng thi thể nhìn qua dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Những này thân ngựa quái vật, mặc dù đối với Lạc Phàm không tạo thành được một chút xíu uy hiếp, nhưng chúng nó không bị sền sệt không khí ràng buộc, có thể phá tan Lạc Phàm bày xuống năng lượng tầng phòng hộ, chúng rồi Lạc Phàm trưởng lực sau thi thể không hủy, những này đều cho Lạc Phàm cảm giác làm quỷ dị. Thần tiên đảo quả nhiên không phải phàm giới bên kia có thể so với, lần thứ nhất đụng phải đối thủ, mặc dù là dễ như ăn bánh liền miểu sát, nhưng cái này nháy mắt giết kết quả, cùng Lạc Phàm dự tính không giống nhau. Tất cả đều đánh chết. Chúng ta đi thôi. Vân Lam từ Lạc Phàm sau lưng xoay chuyển đi ra, trên mặt của nàng, không nhìn thấy vẻ sợ hãi, cùng với Lạc Phàm, người yên tâm cực kỳ. Lạc Phàm đứng không nhúc nhích, hơi suy tư, trái lại ngồi xuống, Lam tiền bối, chúng ta cũng đã không ngừng mà đi rồi 2 ngày rồi. Cũng không cần phải tại đây nhất thời, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nha, tốt. Vân Lam hoàn toàn nghe theo Lạc Phàm sắp xếp, ngồi ở Lạc Phàm bên người. 2 ngày qua này, tất cả đều là Lạc Phàm mang theo người chạy đi, người hầu như liền không có cái gì tiêu hao. Đồng thời Lạc Phàm trả thỉnh thoảng hướng về trong cơ thể nàng đưa vào một ít năng lượng, lấy duy trì của nàng thể lực, thậm chí có thời điểm người còn có thể tại Lạc Phàm trong khuỷu tay nghỉ ngơi một cái. Nhưng Lạc Phàm liền không giống nhau, 2 ngày nay hoàn toàn chính là không ngủ không nghỉ. Vừa yếu chỉ huy năng lượng trụ ở mặt trước mở đường, còn muốn chiếu cô Vân Lam, thân thể mệt mỏi cũng là bình thường. Nhưng Vân Lam không có nghĩ tới là, Lạc Phàm đưa ra cần nghỉ ngơi, cũng không phải là bởi vì thân thể của hắn mệt mỏi, lấy hắn thực lực hôm nay, giống như vậy chạy đi, đuổi bao lâu thân thể của hắn cũng sẽ không mệt mỏi, duy nhất có thể tiêu hao là tinh lực của hắn, nhưng mới ngăn ngắn 2 ngày, đối ảnh hưởng của hắn cơ hồ có thể không cần tính. Lạc Phàm chi sở dĩ nói ra nghỉ ngơi, là bởi vì hắn cảm giác thần tiên đảo thực sự thật là quỷ dị. Xên xệ không khí, nếu như không phải dùng năng lượng trụ ở mặt trước mở đường, chính mình hành động lên cũng bó tay bó chân, mọc ra 4 cái gì gì, tiểu đệ đệ, ngựa giống, đang chạy trốn cũng có thể đồng thời cùng 4 con ngựa mẹ giao xứng, chính mình bày xuống năng lượng tầng phòng hộ, chỉ là thoáng ngăn trở hơi ngăn lại ngựa giống đã bị đột phá, bạch mã quái vật được chính mình một trường đánh chết, nhục thân rõ ràng không hủy. Như thế các loại, đều cho Lạc Phàm trong lòng thầm sinh cảnh giác. Đương nhiên, Lạc Phàm không cho là thần tiên trên đảo có người nào đó hoặc động vật có thể uy hiếp được chính mình, nhưng thân ở cái này quỷ dị địa phương xa lạ, hết thảy đều nhất định phải hành sự cẩn thận. Ngoại trừ Vân Hy, của mình vợ con đều tại Vân Mộng Tiên Cảnh, phụ thân và mẫu thân tách ra hơn 20 năm, hiện tại mẫu thân cũng tới thần tiên đảo, vân môn mấy đại đỉnh cấp cao thủ, cũng tất cả đều đi theo chính mình đã tới, tất cả những này, đều không cho phép Lạc Phàm xuất một chút sai lầm. Lạc Phàm cảm giác được xuất, mở ra bàn cổ đại trận 8 người. Tất cả đều đi tới thần tiên đảo, nhưng các nàng đến tột cùng là ở nơi nào, lúc nào mới có thể tìm được các nàng, Lạc Phàm cũng không biết. Hắn vốn cho là mọi người rất nhanh có thể đủ hội hợp, nhưng bây giờ hắn không lạc quan như vậy rồi, thần tiên đảo phạm vi to lớn, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại cần, là đầy đủ kiên trì, cho dù là đạp khắp thần tiên đảo từng tấc một, cũng phải đem mẫu thân Vân Hy Vân tiên tử các nàng tìm tới. Đến thần tiên đảo mục đích, là muốn tìm tới mộng thần cùng Vân tôn giả bọn hắn. Bắt được mẫu càn khôn đại cùng khai phá ẩn mạch tài liệu, nhưng đầu tiên phải bảo đảm là tập hợp đủ từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới 8 người, bất luận có thể không tìm tới mộng thần bọn hắn, đều phải yếu bảo đảm mọi người có thể trở về Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Hiện tại Lạc Phàm lo lắng là có thể hay không như tới thời điểm cùng Tông Ngưng các nàng bảo đảm như thế, 6-7 ngày liền chạy trở về. Đi tới thần tiên đảo đã 2 ngày rồi, trừ đi cấu trúc bản cổ đại trận cần có 3 ngày thời gian. Để cho Lạc Phàm tìm kiếm Nguyên Tiêu Vân các nàng 6 người khác thời gian, còn có 2 ngày. Nếu như tại 2 ngày sau bên trong, vẫn chưa thể tập hợp đủ 6 người khác, liền mang ý nghĩa Lạc Phàm không thể đúng hạn trở về Vân Mộng Tiên Cảnh. Yếu thực sự là nói như vậy, Tâu Ngưng các nàng sẽ có nhiều lo lắng nhiều, Lạc Phàm tưởng tượng xuất. Nhưng bây giờ Lạc Phàm không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, trong vòng 2 ngày tập hợp đủ từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới bát đại cao thủ, Lạc Phàm không chắc chắn, trừ mình ra nỗ lực tìm kiếm ở ngoài. Vậy còn yêu cầu vật khí. Chỉ cần có thể trở lại, cho dù vượt ra khỏi dự định này, Lạc Phàm tin tưởng, Tâu Ngưng các nàng cũng sẽ tha thứ hắn, nhất định phải muốn hảo hảo trở lại, cái này là trọng yếu nhất. Cho nên, đang thăm dò sở thần tiên đảo tình hình trước đó, Lạc Phàm nhất định muốn thanh thực lực của mình thời khắc tại trạng thái đỉnh cao. 2 ngày nay điều khiển năng lượng trụ cao tốc xoay tròn hướng phía trước mở đường, tiêu hao năng lượng đối Lạc Phàm tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn hay là muốn thanh tiêu hao năng lượng bù đắp lại. Ngoại trừ đáng ghét kẹo ra châu vậy không khí, thần tiên đảo cùng trên địa cầu hầu như không có gì khác biệt, có ban ngày cũng có đêm tối, có Thái Dương cũng có mặt trăng, nhưng Lạc Phàm mất đi thuấn di năng lực, không có cách nào chạy đến trên Thái Dương đi bổ sung năng lượng. Hơn nữa, cũng không biết thần tiên đảo có phải là không có chấp giật, dù sao Lạc Phàm muốn cho đòi chấp giật xuống bổ sung năng lượng, không có triệu hoán từng thành công. Cho nên, Lạc Phàm cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Thiên Dương quang sung túc thời điểm, hấp thu năng lượng mặt trời đến bổ sung năng lượng, nhưng bổ sung đến năng lượng, cùng tiêu hao đi năng lượng so với, quả thực chín châu một sợi lông. Mà vừa nãy những này lông trắng quái vật hướng về mình và Vân Lam công kích thời điểm, Lạc Phàm đã nhận ra, chúng nó trong cơ thể hàm chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, đặc biệt là ba con ngựa giống, trong cơ thể năng lượng so với chấp giật có thể còn muốn dày đặc nhiều lắm. Hiện tại 15 con quái vật đều nằm ở trên mặt đất, chính là Lạc Phàm bổ sung năng lượng tuyệt hảo khởi nguồn. Lạc Phàm tay vừa nhấc, khoảng cách gần hắn nhất cái kia lông trắng quái vật là đến bên cạnh hắn, quái vật này dài ra một bộ thân ngựa tử, hình thể so với ngựa yếu nhỏ hơn một chút. Lạc Phàm đem năng lượng ngừng tụ thành một đường, rất nhanh sẽ đem quái vật cắt đi ra lông, mở ngực bể bụng. Quái vật tướng mạo quái dị, thịt của nó lại không có nửa điểm tanh nồng vị, có một loại mùi thơm lạ lùng tràn ngập ra. Lạc Phàm biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, nhưng hắn hay là trước bổ một khối chân sau thịt đưa cho Vân Lam. Quái vật mùi thịt, Vân Lam cũng nghe thấy được, nhưng nàng nhìn thấy đầm địa máu tươi thịt tươi, không dám đưa tay đón, lắc đầu nói, ta không đói bụng. Vân Lam không đói bụng là sự thực, bởi vì hai ngày qua này, Lạc Phàm đều vì người đưa vào năng lượng, nhưng nàng không ăn trắng mao quái vật thịt, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia thịt nhìn xem máu rầm rề sờ người. Vân Lam phản ứng, Lạc Phàm sớm đoán được rồi, liền không khuyên nữa, chính mình gặm lấy gặm để. Loại quái vật này thịt, nghe thấy lên hương, ăn lên càng hương, hương chân trượt nhắn nhủi, so với biết vị trai bếp trưởng tỉ mỉ phanh chế ăn thịt còn mỹ vị hơn. Không chỉ là mùi vị tiên mỹ, Lạc Phàm thanh thịt tươi nuốt vào trong bụng sau đó nhất cổ tinh khiết khí tức liền ở trong cơ thể hắn bay lên. Không phải năng lượng, cũng không phải chân khí, nhưng Lạc Phàm cảm giác, loại này tinh khiết khí tức sinh ra sức mạnh, so với năng lượng của hắn còn muốn sắc bén, cũng so với năng lượng của hắn chân khí càng thêm tinh khiết. Chương 1135, đáng chết ngựa giống. Lạc Phàm trong bóng tối đoán chừng một chút, nếu như thanh trong cơ thể mình năng lượng, toàn bộ đổi thành loại này tinh khiết sức mạnh, cái kia thực lực của hắn, đều sẽ có một cái tăng gấp bội tăng lên. Đương nhiên, đây chỉ là một không thiết thực tưởng tượng, thân ngựa quái vật thịt. Sắc thực cẩn chứa có phong phú tinh khiết sức mạnh, nhưng muốn đem hai cái trong không gian giới chỉ năng lượng toàn bộ đổi thành loại này tinh khiết sức mạnh, lại không nói muốn ăn đi bao nhiêu loại này đầu hiệu thân ngựa quái vật, cho dù có đầy đủ thân ngựa quái vật thịt, cho dù Lạc Phàm mỗi ngày đều không ngừng mà ăn, ăn cái 100 năm cũng chưa chắc có thể đổi xong. Nhưng rất nhanh, Lạc Phàm lại phát hiện thân ngựa quái vật thịt còn có một thứ chỗ tốt. Loài ngựa này cơ thể lạ lùng vật thịt, không chỉ có hàm chứa tinh khiết sức mạnh, còn có thể cấp tốc tiêu trừ mệt nhọc, khôi phục tinh lực. Liên tục hai cái ngày đêm liên tục buôn ba, Lạc Phàm tuy rằng còn rất xa không đạt đến mệt nhọc trình độ, nhưng tinh lực cũng tiêu hao đi rồi không ít, hiện tại mới mẹ thân ngựa quái vật thịt vào bụng, nhất thời tinh thần tăng gấp bội. Lạc Phàm suy đoán, đây cũng là cùng thân ngựa quái vật thể chất đặc biệt có quan hệ, cao tốc trong lúc chạy trốn cũng không quên làm loại kia xấu hổ chuyện, loại quái vật này tinh lực có bao nhiêu dồi dào, có thể tưởng tượng được. Phát hiện thân ngựa quái vật thịt có bực này diệu dụng sau đó Lạc Phàm đại hỉ. Chỉ lực lại tại quái vật trên người phủi đi hai khối lớn eo dưới thì đến, một khối chính mình giữ lại ăn liên tục, một khối đưa cho Vân Lam. Không đợi Vân Lam từ chối, Lạc Phàm liền giải thích, Lam tiền bối, thịt này mùi vị rất tốt, chủ yếu là có thể tăng trưởng tinh thần, chả hàm chứa một loại đặc thù sức mạnh, ngươi nếm thử liền biết rồi. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Vân Lam tiếp nhận Lạc Phàm trong tay thịt, chọn một chỗ tiên huyết không thì rất nhiều địa phương, khe khẽ cắn một khối nhỏ. Thận trọng nhai mấy lần sau đó Vân Lam liền nuốt xuống. Lập tức lại cắn xuống một miếng thịt cửa vào, trên mặt loại kia tiểu tâm cẩn thận biểu hiện cũng đã biến mất. Lúc đầu Vân Lam tướng ăn vẫn tính thục nữ, về sau hoàn toàn không có hình tượng, nuốt vào thịt tươi tốc độ, đều nhanh đuổi tới Lạc Phàm rồi. Trong tay một khối thịt lớn ăn xong, vừa vặn Lạc Phàm lại từ thân ngựa trên thân động vật cắt xuống một miếng thịt, Vân Lam ngay cả chào hỏi cũng không đánh, một cái từ Lạc Phàm trong tay đem thịt cướp đi qua, gặm lấy gặm để lệnh Lạc Phàm dở khóc dở cười. Thời gian nửa tiếng, nặng hơn 100 cân thân ngựa quái vật được Lạc Phàm hai người ăn được chỉ còn dư lại một bộ khung xương, hai người đều chỉ cảm giác tinh thần tăng gấp bội. Vân Lam đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng, ý do vị tân nói, quái vật này thịt, thực sự không sai, chỉ tiếc, thực sự không ăn được. Nhìn xem Vân Lam manh thái, Lạc Phàm cố nén cười, động thủ thanh ăn tươi con này thân ngựa quái vật ra cắt thành dài mảnh hình. Ngươi đây là muốn làm gì? Vân Lam không hiểu hỏi. Lạc Phàm quay đầu lại khẽ mỉm cười, Lam tiền bối, ngươi không cũng cảm thấy quái vật này thịt rất tốt sao? Hiện tại ăn không vô, chúng ta có thể mang đi, muốn ăn thời điểm ăn nữa, vứt tại nơi này, không khỏi thật là đáng tiếc. Tốt tốt Vân Lam gương mặt hài lòng, vỗ tay khen, ngươi thật có biện pháp. Lúc này Lạc Phàm đang tại không người, đem cắt ra tới quái vật ra kết thành một cái dây dài, nghe xong Vân Lam lời nói, suýt nữa một phát té ngã, vị này Vân Môn Lam trưởng lão, xem ra là yếu trẻ trung rốt cuộc. Kỳ thực, Lạc Phàm phải đem những này lông trắng quái vật mang đi, còn có một cái càng nhanh và tiện phương pháp xử lý, chỉ cần phát một cái đại chiêu, đem một cái trong không gian giới chỉ năng lượng hao không, chính là mấy vạn vài trăm ngàn chỉ lông trắng quái vật cũng có thể ung dung cất vào trong không gian giới chỉ đi. Chỉ là, cái này thần tiên trên đảo khắp nơi lộ ra quái dị, Lạc Phàm không dám bất cẩn, hai cái trong không gian giới chỉ, đều phải chứa đầy năng lượng. Tại mỗi cái quái vật trên đùi đánh một cái kết, rất nhanh sẽ đem còn dư lại 14 con lông trắng quái vật buộc lại với nhau. Lạc Phàm thanh dây dài một đầu thắt ở bên hông của mình, hướng Vân Lam nói, Lam tiền bối, chúng ta tiếp tục chạy đi. Hai người vẫn là hướng về đông phương đi tới, có lẽ là ăn thân ngửa quái vật thịt, trong cơ thể có loại kia tinh khiết sức mạnh nguyên nhân. Lạc Phàm điều khiển năng lượng trụ ở mặt trước mở đường thời điểm, càng thêm nhẹ nhàng như thường. Mảnh này thảo nguyên mức độ bao la, hoàn toàn vượt ra khỏi Lạc Phàm cùng Vân Lam tưởng tượng, một mực đến trưa, đuổi ước chừng 400-500 dặm con đường, vẫn không thể nào đi ra mảnh này thảo nguyên. Trên đường lại gặp được ba nhóm đồng dạng lông trắng quái vật, vẫn là cùng sáng sớm đụng phải như thế, một con ngựa giống cùng 4 con ngựa mẹ thành một tổ, thiếu một nhóm có 2 tổ, nhiều một nhóm lại có 8 tổ. Bất quá, Lạc Phàm không có lại lặn xuống sát thủ. Lấy bọn hắn tốc độ tiến lên, lông trắng quái vật căn bản không đuổi kịp, buổi trưa lại ăn đi rồi một con quái vật, Lạc Phàm trong tay còn có 13 con, không cần thiết làm mấy chục con quái vật thi thể treo sau lưng tự mình. Hơn nữa, trừ đi gặp mặt qua ba nhóm, chả có đến vài lần đều nghe được đồng dạng tiếng hí, có thể thấy được, ở mảnh này trên thảo nguyên, loại này đầu hiệu thân ngửa quái vật rất nhiều, coi như là trên tay còn dư lại 13 con quái vật ăn hết sạch rồi, cũng không buồn không có ăn. Một mực hướng đông đi tới, vẫn là mang không biên bờ thảo nguyên, đã đến mặt trời lặn lúc cũng vẫn chưa đi đến thảo nguyên phần cuối. Từ Vân Mộng tiên cảnh tới 6 người khác, vẫn là không thấy bóng dáng, Lạc Phàm trong lòng âm thầm gấp, cứ theo đà này, nghĩ tại trong vòng 2 ngày tìm đủ Vân Mộng tiên cảnh tới 6 người khác, không quá lạc quan rồi, xem ra, đúng là yếu thất tín với Tông Ngưng các nàng, làm cho các nàng lo lắng. Cái này ngược lại làm cho Lạc Phàm trong lòng sinh ra sự tàn nhẫn, dù sao là không thể đúng hạn chạy về Vân Mộng tiên cảnh được rồi. Liền dứt khoát thanh cái này Vân Mộng tiên cảnh đạp một cái, không tin còn tìm không tới mẫu thân ra ngoài. Nếu quyết định nhiều bỏ chút thời gian tốn tại nơi này, cũng là không cần thiết một khắc không ngừng vội vã chạy về phía trước đường, làm Thái Dương hoàn toàn biến mất sau đó Lạc Phàm thẳng thắn tìm cái bằng phẳng địa phương, nghỉ ngơi xuống. Lúc này Lạc Phàm cắt chính là một con ngựa giống ra một cắt, mùi thịt lập tức tràn ngập ở trong không khí, Vân Lam sớm thành thói quen ăn loài ngựa này cơ thể lạ lùng vật thịt, không đợi Lạc Phàm cắt thịt cho nàng, nàng liền tự mình động thủ. Đợi được Lạc Phàm thanh ngựa giống ra toàn bộ cắt, Vân Lam từ lâu ăn 2 khối lớn thịt tươi, một bên ăn liên tục một bên mơ hồ không rõ địa đối Lạc Phàm nói, mau ăn, thịt này so với trước kia ăn càng hương, loại kia tinh khiết sức mạnh cũng nhiều hơn. Nhìn xem Vân Lam cái kia một bộ 10 phần kẻ tham ăn dạng, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, đi theo thầm nghĩ may mắn, may nhờ cùng chính mình một đường là Vân Lam cái này la lị muội, nếu như đổi thành Vân Bổng cái kia lành mỹ nhân, vậy thì không thú vị. Cơ mơ nở. May mắn không phải là ma tôn, không phải vậy ca thật sự liền đau bi rồi. Tuy nói không cần lại giống như trước đó như thế tranh đoạt từng giây không có thời gian, nhưng là không thể vô vị lãng phí thời gian, Lạc Phàm cũng từ ngựa giống chân sau nơi, cắt một khối chừng 10 cân thịt đùi, cắn xuống một khối ăn liên tục lên. Quả nhiên nói với Vân Lam như thế, loài ngựa này thịt, có thể so với con ngựa mẹ thịt yếu tiên mỹ nhiều lắm, càng làm cho Lạc Phàm vui mừng chính là, ngựa giống trong thịt tẩn chứa tinh khiết sức mạnh, ít nói cũng là con ngựa mẹ thịt gấp 10 lần. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường, cái này siêu cấp vô sỉ đại ngựa giống, cao tốc trong lúc chạy trốn còn muốn hầu hạ tốt 4 con ngựa mẹ, hơn nữa 4 con ngựa mẹ đều là treo ở trên người hắn, còn có tốc độ như vậy, cơ thể của nó bên trong nếu là không có siêu cường sức mạnh, lại làm sao có khả năng làm được. Phát hiện ngựa giống thịt quý giá sau đó Lạc Phàm có phần hối hận rồi, phải sớm biết đạo chủng thịt ngựa bên trong có bực này sung túc tinh thuần sức mạnh, trước đó gặp gỡ cái kia mấy nhóm quái vật sẽ không nên buông tha, chuyên kiếm ngựa giống làm thịt. Ngựa giống thịt tuy rằng vị đẹp, hơn nữa tinh khiết sức mạnh sung túc, nhưng Vân Lam ăn 3 khối sau liền ăn không vô nữa, Lạc Phàm ăn được nhanh chóng, nhưng ăn 5-6 khối, dạ dày cũng bắt đầu phình to. Ngựa giống hình thể so với con ngựa mẹ phải lớn hơn nhiều, Lạc Phàm cùng Vân Lam chỉ ăn một nửa vẫn chưa tới, Lạc Phàm đương nhiên không thể lãng phí, đem cắt ngựa giống ra đem còn dư lại ngựa giống bánh bao thịt lên, thắt ở dây dài thượng. Mà treo ở phía sau 10 con ngựa mẹ, Lạc Phàm mở ra ném, có loại thịt ngựa, ai? Sao chả ăn con ngựa mẹ thì ta, dù sao cái này trên thảo nguyên ngựa giống có chính là. Thu thập sẵn sàng sau đó Lạc Phàm lại mang Vân Lam tiếp tục chạy về phía trước đường, mới vừa đi về phía trước 2-3 phút, Lạc Phàm liền phát giác được có gì đó không đúng. Vân Lam thân thể, dần dần nóng lên, đến lúc sau Lạc Phàm quả thực cảm thấy bên người như là thả một con lò lửa. Vân Lam bị cảm. Nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm liền hủy bỏ suy đoán này, nếu như người bình thường, còn có thể là cảm bạo, nhưng Vân Lam là tu tiên giả, hơn nữa tu vi đã đến độ kiếp cảnh giới, trong cơ thể từ lâu rèn luyện được không có một tia tạp chất, mà ngoại giới bệnh độc, cũng căn bản không thể xâm lấn được rồi thân thể của nàng. Đúng lúc này, Vân Lam tiếng hít thở trở nên dồn dập lên, Lạc Phàm ngẩn người, đi đường tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Vân Lam hoàn toàn là chính mình mang theo người đi, người làm sao có thể sẽ mệt đến thở hổn hển. Lạc Phàm trong lòng cả kinh, hắn đã đoán được Vân Lam bị sốt thở dốc nguyên nhân, nhưng vào lúc này, Vân Lam bỗng nhiên mở hai tay ra ôm chặt lấy hắn, nóng bỏng thân thể mềm mại, cũng liều mạng hướng về Lạc Phàm trong lồng ngực xuyên. Sắt, đáng chết ngựa giống thịt. Vân Lam mặt trắng đỏ chót, mắt sáng như sao khép hở, ưu mỹ mà khêu gợi môi nửa tấm, thân thể tại Lạc Phàm trong lòng vặn mẹo, xuống xã tứ phía đem thân thể của nàng dính sát Lạc Phàm, hoàn toàn chính là động tình cốc thiếu bệnh trạng. Vân Lam tuy rằng trẻ trung đến mức tận cùng, thậm chí trong lúc lơ đãng còn có thể làm cho nàng ngực mềm mại đụng vào Lạc Phàm tuổi trỏ, nhưng Lạc Phàm rất rõ ràng, Vân Lam tuyệt đối không có dụ dỗ ý của hắn, người chỉ là hoàn toàn tín nhiệm chính mình, hoàn toàn đúng chính mình không đề phòng. Vân Lam hội từ một cái la lụy muội biến thành một cái cốc thiếu nợ nữ, không nghi ngờ chút nào là ngựa giống thịt tác dụng phụ. Lấy ngựa giống loại kia cường hạn biến thái đến liền Lạc Phàm đều cảm thấy đáng sợ năng lực tình dục, nó thịt trên người, có thôi phát thân thể cốc thiếu nợ đọc công năng đúng là bình thường. Trong tình huống bình thường, nếu như là mỹ nữ chủ động, Lạc Phàm là sẽ không cự tuyệt, cái này không chỉ quan hệ đến mỹ nữ mặt mũi, cũng quan hệ đến mặt mũi của chính mình, vấn đề là, ăn ngựa giống trong thịt chiêu chính là Vân Lam A. Cũng không phải bởi vì Vân Lam tuổi tác quá lớn, trên thực tế, thân thể của nàng cơ năng, chính là một người phụ nữ có mị lực nhất thời điểm, hơn nữa gương mặt của nàng vóc người của nàng, lại tăng thêm của nàng trẻ trung, đều đối nam nhân có chí mạng lực sát thương. Then chốt chính là, nàng là Vân Hy sư phụ trước cửa bối phận, cũng là của mình tiền bối, nếu như chính mình đối với nàng làm ra chuyện cầm thú, vậy thì thật sự không bằng cầm thú rồi. Không được. Được nhanh chóng giúp cái này bản thân bị lạc lối Vân môn trưởng lao thanh trừ của nàng cốc thiếu nợ niệm mới được, nếu không, sau một quãng thời gian, ca có thể duy trì lý trí, nhưng tiểu Lạc Phàm cái kia hàng loại hai nhất định sẽ đánh mất lý trí. Vừa nghĩ tới tiểu Lạc Phàm, Lạc Phàm mới giật mình, không biết lúc nào, tiểu Lạc Phàm đã đứng lên, hơn nữa, của mình nhiệt độ cũng đang bay lên, hô hấp của mình tần suất cũng thay đổi sắp rồi. Cơ mờ nở, đáng chết ngựa giống, lao tử cũng trúng chiêu. Chương 1136 Ngựa giống thịt rượu dụng. Hai ngày qua này, Lạc Phàm thành thói quen Vân Lam làm nũng khoe tài, chính là tuổi trò tình cờ được Vân Lam bộ vị nhạy cảm đụng tới, hắn cũng có thể làm được tâm như chỉ thủy. Đương nhiên, Vân Lam hiện tại trúng rồi ngựa giống thịt chiêu, tại trong ngực của mình vặn mẹo, sắc mặt của nàng, động tác của nàng, hô hấp của nàng đối Lạc Phàm đều có được càng lớn mê hoặc, nhưng Lạc Phàm vẫn luôn ở trong lòng báo cho chính mình, bình thường tới nói, cho dù tiểu Lạc Phàm sẽ có phản ứng, cũng tuyệt đối không thể phản ứng được sớm như vậy. Không nghi ngờ chút nào, ngựa giống thịt đối Vân Lam tạo tác dụng, đối với mình cũng tạo tác dụng. Lạc Phàm trong lòng thất kinh, Vân Lam là Vân môn tiền bối, chính mình không có khả năng đối với nàng làm ra chuyện cầm thú, lập tức vận chuyển tiên trấn quyết, năng lượng từ trong ra ngoài quay một vòng, trong lòng cái cỗ này tà hỏa nhất thời giảm đi không ít. Lạc Phàm thành công đem tiểu Lạc Phàm trấn áp, sau đó Vân Lam thân thể cùng Lạc Phàm dán càng chặt hơn, vặn vẹo được cũng càng lợi hại, hai mắt đóng chặt, khuôn mặt không ngừng hướng về Lạc Phàm trên mặt tập hợp, môi mân mê đang tìm kiếm Lạc Phàm miệng, mà tay phải của nàng đã mò về Lạc Phàm tổ chim. Lạc Phàm tay phải vi vi dùng sức, đem Vân Lam thân thể đẩy cách chính mình, đi theo vươn tay trái ra, cầm lên Vân Lam tay phải. Vân Lam dùng sức dây rủa, muốn tránh thoát Lạc Phàm tay trái ràng buộc, nhưng Lạc Phàm như thế nào lại cho nàng cơ hội, nắm chặt hướng về Vân Lam thủ, năng lượng tiến vào trong cơ thể nàng, thay người tiêu trừ trong lòng nàng cốc thiếu nợ niệm. Lúc khởi đầu Vân Lam trả liều mạng muốn đến Lạc Phàm trên người dựa vào, trong lỗ mũi cũng phát ra để Lạc Phàm yêu cầu phân tâm chống đỡ tiếng hừ hừ, nhưng theo Lạc Phàm truyền vào năng lượng tại trong cơ thể nàng đi khắp, người cuối cùng cũng coi như dần dần bình tĩnh lại, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thường. Rốt cuộc, Vân Lam mở mắt ra, nhưng nàng khuôn mặt xinh đẹp vẫn là đỏ đến mức như là thoa lên một tầng huyết dịch, hiển nhiên, người mới vừa đâu cử động, người cũng là biết rõ, chỉ là thân thể căn bản không được lý trí của nàng khống chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Lam thanh âm, còn có run rẩy, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng, vẫn là mới vừa điên cuồng làm cho nàng cảm thấy nghĩ mà sợ. Lam tiền bối, vừa nay chúng ta ăn quái vật kia thịt có vấn đề. Lạc Phàm ẩn vào xem Vân Lam, thanh thắt ở bên hông dây dài vứt ra ngoài, loại này giống được quái vật thịt, chúng ta không thể ăn. Nha, ngươi đem thịt ném, vậy chúng ta ăn cái gì? Vân Lam kinh ngạc hô một tiếng, cũng quên mất mới vừa lúng túng, lại nói, ngươi không phải là có biện pháp ngăn lại quái vật này thịt tác dụng phụ sao, nếu không, chúng ta vẫn là đem cái này hai con quái vật mang lên. Lạc Phàm bạo mồ hôi, ngựa giống thịt có thể thôi phát người cốc thiếu nợ niệm, đây là trải qua thực tiễn nghiệm chứng qua rồi, tại sao có thể ăn nữa? Ca là có thể thanh trừ ngựa giống thịt kích phát đi ra cốc thiếu nợ niệm, nhưng này gây không hành hạ người à, rồi lại nói, một lần hai lần ca còn có thể duy trì lý trí khống chế lại, nếu như một mực tiếp tục như vậy, ca đều không dám cam đoan, nói không chắc cái nào một lần liền biết thời biết thế rồi. Ta đánh, Lam tiền bối ngươi cứ như vậy tin được ca, không sợ ca đem người cho so. Không nên, loại này lông trắng quái vật, mảnh này trên thảo nguyên còn nhiều mà, gặp lại nhóm tiếp theo quái vật thời điểm. Chúng ta thanh dùng cái quái vật mang theo là được rồi. Lạc Phàm lắc đầu nói. Nha. Vân Lam cũng không lại kiên trì, hai ngày qua này vẫn luôn là như vậy, cái gì đều là do Lạc Phàm quyết định. Tiếp tục hướng phía trước chạy đi lúc, Vân Lam vẫn là cùng trước đó như thế, lôi kéo Lạc Phàm cánh tay, ngực cùng Lạc Phàm khuỷu tay khoảng cách, vẫn là cùng trước kia không có thay đổi, hoàn toàn không bị vừa nãy cái kia lúng túng tình hình ảnh hưởng. Lạc Phàm, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta bây giờ có thể nhìn càng thêm xa. Vân Lam hoàn toàn treo ở Lạc Phàm trên cánh tay, gương mặt nhàn nhã. Là có thể nhìn càng thêm xa. Lạc Phàm gật đầu nói. Kỳ thực tại thay Vân Lam thanh trừ cốc thiếu nợ niệm sau đó Lạc Phàm liền đã phát hiện, tầm mắt của mình có thể thấy rõ ngoài ngàn mét sự vật rồi. Bây giờ không khí, sền sệt độ càng cao hơn, mình có thể nhìn càng thêm xa, không nghi ngờ chút nào là ăn ngựa giống thịt nguyên nhân. Ngựa giống thịt không chỉ là đề cao Lạc Phàm thị lực kịp viễn trình độ, cũng tăng lên Lạc Phàm sức mạnh. Cứ việc loại sức mạnh này tăng lên đối với Lạc Phàm vô cùng vô tận năng lượng dự trữ tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu như dài hạn dùng ăn ngựa giống thịt, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lạc Phàm thực lực bước về phía một cái giai đoạn mới. Tức là, đủ loại này thịt ngựa, có Lạc Phàm không cách nào lảng tránh tác dụng phụ, nếu như một mực dùng ăn đi xuống, Lạc Phàm biết, của mình ý chí đê đập, luôn có tan vỡ vỡ đê thời điểm. Nguyên bản Lạc Phàm cũng bởi vì có Vân Lam cái này La Lệ Mội làm bạn mà cảm thấy may mắn. Nhưng bây giờ hắn lại không cho là như vậy rồi, nếu như chỉ có chính mình một người, là có thể không kiêng dè chút nào địa ăn nhiều ngựa giống thịt, chỉ cần bên người không có nữ nhân xinh đẹp, Lạc Phàm liền có thể hồn được. Đương nhiên, tình huống lý tưởng nhất, không gì bằng là Vân Hy đi cùng với chính mình, như thế là có thể thỏa thích dùng ăn ngựa giống thịt, về phần ngựa giống thịt tác dụng phụ, Lạc Phàm trái lại cầu cũng không được. Vừa nghĩ tới Vân Hy, Lạc Phàm trong lòng liền bay lên một tia thất vọng, Vân Hy nhất định là tại thần tiên đảo. Nhưng đến tuột cùng là tại thần tiên đảo nơi nào, Lạc Phàm không biết, nàng là một thân một mình vẫn là với ai cùng nhau, Lạc Phàm cũng không biết. Còn có mẹ mình, Vân Tiên Tử, Vân Nhớ, Vân Đồng, thậm chí là Ma Tôn, Lạc Phàm hiện tại cũng rất hy vọng nhìn thấy. Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, hắn nghĩ tới rồi một loại làm đáng sợ khả năng. Từ Vân Mộng Tiên Cảnh đến thần tiên đảo, trừ mình ra cùng Ma Tôn, còn lại 6 cái đều là nữ nhân, nếu như Ma Tôn với ai cùng nhau. Cũng ăn đủ loại này thịt ngựa lời nói. Ma Tôn ngươi cái này lão cẩu, nếu như ngươi đối với các nàng làm không bằng cầm thú chuyện, lão tử cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lạc Phàm ở trong lòng thầm mắng. Nhưng nếu như đúng là xảy ra chuyện như vậy, cho dù đem Ma Tôn chém thành muôn mảnh cũng là chuyện vô bổ. Vừa nghĩ tới loại chuyện đó cũng không phải không thể phát sinh, Lạc Phàm thống khổ mà lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm kinh dị phát hiện, hắn năng lực nhận biết dĩ nhiên khôi phục. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể nhận biết được chu vi mấy trượng bên trong sự vật, hơn nữa hình ảnh cũng là mơ hồ không rõ, nhưng trước mặt thiên ngày hôm qua vừa nhắm mắt, trước mắt chính là đen kịt một màu so ra, đây tuyệt đối là một cái kinh hỉ. Lạc Phàm trong nháy mắt liền nghĩ đến, đây là ngựa giống thịt sở khởi tác dụng. Lạc Phàm, chúng ta có thể nhìn càng thêm xa, nhất định là bởi vì ăn cái kia giống được quái vật thịt, hơn nữa, ta cảm giác được suất, thực lực của ta đang nhanh chóng tăng trưởng, nếu như lại ăn thêm 2-3 lần loại kia quái vật thịt, ta liền có thể đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Vân Lam cũng suy nghĩ minh bạch thị lực tiến nhanh nguyên nhân. Lạc Phàm biết Vân Lam nói không sai giả, ngựa giống trong thị tần chứa loại kia tinh khiết sức mạnh, so với năng lượng của hắn chân khí còn muốn như 13 nhiều lắm. Đối với hắn mà nói, loại sức mạnh này tăng lên bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Vân Lam mà nói, loại này tinh khiết sức mạnh cho nàng mang tới tăng lên, liền phi thường khả quan. Lạc Phàm, dù sao ngươi có thể khống chế cái kia giống được quái vật thịt tác dụng phụ, chúng ta về sau liền ăn như thế thịt, có được hay không? Vân Lam lắc Lạc Phàm cánh tay hỏi. Được. Lạc Phàm mở mắt ra, vừa nãy nghĩ tới loại kia khả năng, hắn lại lo lắng cũng vô dụng. Ngựa giống thịt có thể khôi phục của mình năng lực nhận biết, cũng có thể tăng lên Vân Lam tu vi, lớn như vậy chỗ tốt, đáng giá đi mạo hiểm. Hơn nữa, chừng 10 kém hơn bên trong, Lạc Phàm có lòng tin đem nắm lấy mình và tiểu Lạc Phàm. Càng làm cho Lạc Phàm mong đợi là, ngựa giống thịt có thể khôi phục của mình năng lực nhận biết, cũng có khả năng khôi phục chính mình thuấn di năng lực, cho dù không thể thuấn di đến Vân Mộng Tiên cảnh vị diện kia đi, chỉ cần có thể tại thần tiên trên đảo tùy ý thuấn di, cái kia tìm kiếm lên mẫu thân ra ngoài đến, cũng sẽ thuận tiện nhiều lắm. Bẹp. Vân Lam vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng rồi yêu cầu của nàng, lại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái. Nếu như tại bình thường, Lạc Phàm trong lòng tránh không được hội dập dờn, nhưng hắn hiện tại đang suy nghĩ, ngựa giống thịt là không phải có thể khôi phục của mình thuấn di năng lực, chỉ là nghiêng đầu nhìn Vân Lam một mắt. Đến cùng có thể hay không thuấn di, thử một chút liền biết rồi, không kịp cùng Vân Lam câu thông, Lạc Phàm ôm sát Vân Lam hồng của chi. Vân Lam sửng sốt một chút, Lạc Phàm đây là muốn làm gì, ngựa giống thịt tác dụng phụ, hắn không phải cũng đã thanh trừ sao. Phía trước 300 km, khởi. Liên ở Vân Lam trong lòng nghi ngờ thời điểm, Lạc Phàm thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Phàm cùng Vân Lam đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, cũng trong lúc đó, thân ảnh của hai người xuất hiện tại 50 mét ở ngoài. Lạc Phàm dừng lại thân hình, khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích, Vân Lam cũng ý thức được, vui vẻ nói, Lạc Phàm, ngươi có phải hay không lại có thể thuấn di? Vẫn không tính, chỉ có thể thuấn di mấy chục mét, cùng sẽ không thuấn di không có gì sai biệt. Bất quá, đây là một cái hiện tượng tốt. Chí ít chứng minh rồi tại thần tiên trên đảo cũng là có thể thuấn di. Lạc Phàm dưới sự kích động, bắt được Vân Lam hai tay của. Vân Lam không chút nào cảm giác, gật đầu nói, một cái nhất định là loại kia giống được quái vật thịt sở khởi tác dụng, chỉ cần ăn nhiều mấy lần trước, ngươi thuấn di năng lực nhất định có thể khôi phục. Ồ, đi như thế nào lâu như vậy, đều không gặp gỡ loại kia quái vật. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, lập tức liền sẽ gặp được. Vân Lam ngưng thần vừa nghe, quả nhiên ngầm trộm nghe đã đến ngựa hí lộc tiếng hót, không khỏi đại hỉ. Đi, chúng ta mau qua tới. Lạc Phàm quyết đoán tiếp thu Vân Lam kiến nghị, mang theo Vân Lam hướng về tiếng hí chuyển tới phương hướng chạy đi. Tuy rằng căn cứ lúc trước kinh nghiệm, tiếng hí vừa xuất hiện, biểu thị những kia thân ngựa quái vật đã phát hiện bọn hắn, chính là bọn họ không nổi, những quái vật kia cũng sẽ xông lại hướng về bọn hắn phát động công kích, nhưng Lạc Phàm đã không có kiên trì chờ đợi. Lần này, gặp gỡ thân ngựa quái vật tổng cộng có 7 nhóm, hình thể so với Lạc Phàm trước đó gặp gỡ quái vật lớn hơn sắp tới gấp đôi. Tại khoảng cách Lạc Phàm bọn hắn còn có 30, 40 mét địa phương ngừng lại, con ngựa mẹ cũng từ ngựa giống trên người nhảy xuống, đứng ở ngựa giống phía sau. Nhưng những này thân ngựa quái vật lại chậm chạp không hướng về Lạc Phàm cùng Vân Lam khởi xướng tiến công, có lẽ là hai người ăn quái vật nhục chi sau, trên người đã mang lên cùng quái vật tương tự khí tức. Giang có ước chừng nửa phút, bọn quái vật rốt cuộc phân biệt ra Lạc Phàm cùng Vân Lam không phải đồng loại của bọn nó, gào thét đánh tới. 7 con ngựa giống hình thể mặc dù so với trước ngựa giống lớn hơn nhiều lắm, vẫn bị Lạc Phàm dễ như ăn bánh liền dễ dàng chém giết, mà hơn 20 con ngựa mẹ, Lạc Phàm lại buông tha chúng nó. Tử Lý Đào Xanh con ngựa mẹ nhóm ngược lại cũng tức thời, nhìn thấy ngựa giống bị chết, toàn bộ kinh minh trốn. Lạc Phàm mổ ra lớn nhất con kia ngựa giống, cùng Vân Lam ăn nhiều khởi ngựa giống thì đến, thẳng đến ăn không vô sau đó Lạc Phàm tướng chủng ngựa ra cắt thành dài mảnh, kết thành dây dài đem 7 con ngựa giống toàn bộ buộc lại lên. Thu thập xong ngựa giống sau đó ngựa giống thịt tác dụng phụ đã bắt đầu phát tác, Lạc Phàm thình lình phát hiện, loài ngựa này hình thể càng lớn, tác dụng phụ cũng càng thêm mãnh liệt, bất quá, Lạc Phàm có lòng tin tướng chủng thịt ngựa tác dụng phụ khống chế lại. Nhưng vào lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ mà tới. Chương 1137, rốt cuộc xảy ra. Tại Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng sau đó hắn liền cũng lại không có cảm giác đến nguy hiểm, coi như là đối mặt đại lượng dùng sinh vật dự tề. Hai lần biến dị thực lực tăng lên dữ dội nghìn lần y sam tính tử, loại kia nguy hiểm linh cảm cũng chưa từng xuất hiện. Đi tới thần tiên đảo, Lạc Phàm vẫn như cũ tin tưởng không có bất kỳ sự vật có thể uy hiếp được chính mình, sắp tới 3 ngày, xác thực cũng là tại vô kinh vô hiểm bên trong vượt qua. Thế nhưng hiện tại, loại kia cảm giác nguy hiểm lại là dị thường chân thực, hơn nữa Lạc Phàm cảm giác được xuất, nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Lạc Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đem Vân Lam ôm ở tay trái, chuẩn bị giật đi. Nếu như tại bình thường, Lạc Phàm nhất định là muốn nhìn một chút mang cho chính mình cảm giác nguy hiểm chính là cái gì, thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, hắn và Vân Lam đều vừa vặn ăn ngựa giống thịt tác dụng phụ đã bắt đầu phát tác, Vân Lam thân thể đã trở nên nóng bỏng, bắt đầu hướng phòng tuyến của hắn phát khởi tiến công. Mà Lạc Phàm trong lòng mình cũng sao động bất an, đặc biệt là tiểu Lạc Phàm, khi trồng thịt ngựa ảnh hưởng căn bản không được Lạc Phàm khống chế. Ở tình huống như vậy, Lạc Phàm không thể duy trì trạng thái tốt nhất, ứng phó sắp tới nguy hiểm. Kế sách hiện thời chỉ có mang theo Vân Lam tạm thời né qua nguy hiểm, thanh ngựa giống thịt tác dụng phụ thanh trừ sau lại quay lại đến, nhìn xem mang cho hắn cảm giác nguy hiểm, đến tột cùng là cái dạng gì Ngưu 13 tồn tại. Lạc Phàm đang muốn khởi động năng lượng trụ ở mặt trước mở đường, không an phận Vân Lam lại một nắm chặt tiểu Lạc Phàm. Lạc Phàm không khỏi run lên một cái, nếu như không phải loại kia cảm giác nguy hiểm áp bức mà đến, tâm lý của hắn phòng tuyến hầu như liền muốn tan vỡ. Mãnh liệt hít một hơi, năng lượng nhanh chóng ở trong người quay một vòng, lấy bảo đảm Vân Lam không công phá được hắn cuối cùng lý trí. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt hình như có một cơn gió thổi qua, một cái chừng cao hơn 2 trượng quái vật khổng lồ, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt hơn 10 mét nơi. Cảm giác của mình quả nhiên không sai, đối nguy hiểm linh cảm vẫn là cùng trước kia đồng dạng linh nghiệm, chỉ là, loại nguy hiểm này linh cảm xuất hiện quá đã một chút. Cái này thần tiên trên đảo, không biết có những gì quỷ dị sự vật, đã hạn chế của mình năng lực nhận biết, đã hạn chế của mình thuấn di năng lực, cũng đã hạn chế tự mình đối nguy hiểm linh cảm, khi cảm giác được nhân vật nguy hiểm lúc, nguy hiểm đã bất ngờ tới. Con vật khổng lồ này một thân lông trắng, thân thể hình dáng giống ngựa, trên đầu dài ra mai hoa lộc vậy rác, miệng lại như một cái lỗ thùng to, thật dài răng nanh ít nói cũng có 1 mét. Nguyên lai là một con siêu cấp lớn ngựa giống. Con này siêu cấp lớn ngựa giống trên người, càng treo rồi 16 con ngựa mẹ, mỗi cái con ngựa mẹ hình thể đều so với đại tượng còn lớn hơn, khiến siêu cấp lớn ngựa giống liền như là một ngọn núi ngăn ở Lạc Phàm trước mặt. Siêu cấp lớn ngựa giống thân thể run lên, 16 con ngựa mẹ từ trên người nó bay xuống, phân tán tại Lạc Phàm cùng Vân Lam chu vi, hợp thành một vòng vây, đem hai người mỗi cái phương hướng đường đi đều phá hỏng. Nếu không thể đào tẩu, Lạc Phàm trái lại tỉnh táo lại, đều đã tìm tới cửa, vậy ngươi sẽ chết thôi. Không đợi siêu cấp lớn ngựa giống phát động tiến công, Lạc Phàm giơ tay một quyền tiểu đối đầu của nó đánh tới. Bởi vì cảm thấy siêu cấp lớn ngựa giống trên người khí tức nguy hiểm, Lạc Phàm một quyền này không giữ lại chút nào, đã dùng tới 10 phần lực đạo, hay là dùng Vân Môn Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên Gia Võ Công phát ra ngoài, quyền kinh mang theo cực kỳ khủng bố xoay tròn, đánh về siêu cấp lớn ngựa giống. Nếu như đổi lại là trên địa cầu, Lạc Phàm cái này toàn lực oanh ra một quyền, đủ để ung dung phá hủy một tòa trung đại hình thành thị. Đã đến thần tiên đảo sau ở dù cho có chỗ hạ thấp, nhưng Lạc Phàm có lòng tin một chiêu miểu sát siêu cấp lớn ngựa giống. Tựa hồ không nghĩ tới Lạc Phàm dám trước tiên ra tay, siêu cấp lớn ngựa giống phát ra một tiếng rung trời gào thét, miệng rộng mở ra, phun ra nhất cổ bạch khí, này cổ bạch khí dĩ nhiên hóa giải Lạc Phàm cái kia mang theo khủng bố xoay tròn quyền kình. Không chỉ hóa giải Lạc Phàm quyền kình, chả tiếp tục hướng về Lạc Phàm cùng Vân Lam phun lại đây. Siêu cấp lớn ngựa giống lại có bực này bất khả tư nghị thần kỹ, Lạc Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, ngơ ngác dưới chân đạp lên Vân Môn Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, tránh khỏi siêu cấp lớn ngựa giống phun tới bạch khí. Lạc Phàm cảm giác được, siêu cấp lớn ngựa giống phun ra bạch khí, chính là ngựa giống quái vật trên người loại kia tinh khiết sức mạnh, loại này tinh khiết sức mạnh ở, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, có thể dễ dàng hóa giải của mình quyền kình, nếu là bị nó cho phun trúng, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Lạc Phàm công kích, triệt để khơi dậy siêu cấp lớn ngựa giống hung tính, một tiếng nộ ạc, miệng lớn mở ra, lộ ra tùm răng nanh hướng về Lạc Phàm đập tới, mà đổi thành bên ngoài 16 con ngựa mẹ, cũng đồng thời hướng về Lạc Phàm phát khởi công kích. Lạc Phàm nhục thân, đi ngang qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó chính là đạn pháo cũng đừng hỏng tổn thương được hắn, nhưng ngựa giống quái vật trên người mang theo tinh khiết sức mạnh, Lạc Phàm lại không có một chút chắc chắn nào. Hơn nữa, Lạc Phàm trên người chả mang theo một cái Vân Lam, cho dù Lạc Phàm ngăn cản được siêu cấp lớn ngựa giống công kích, Vân Lam cũng nhất định sẽ được tinh khiết sức mạnh xoắn thành một đống thịt băm. Cho nên, Lạc Phàm biện pháp duy nhất chính là né tránh siêu cấp lớn ngựa giống công kích. Lạc Phàm không có lại dùng Vân Hải Tiên Tung thân pháp tiến hành né tránh, bởi vì 16 con ngựa mẹ cùng tiến công, hoàn toàn áp xúc hắn né tránh không gian, bất luận hắn hướng về phương hướng nào né tránh, đều có con ngựa mẹ dương cái miệng lớn như chậu máu chờ hắn. Cho nên, Lạc Phàm mang theo Vân Lam, trực tiếp thuấn di đến năm phía ngoài 10 mét. Nếu như không có cái này mấy chục mét thuấn di năng lực, Lạc Phàm cũng không biết nên làm sao đến phá giải 17 con quái vật liên thủ công kích. Coi như là Y Sam Tĩnh Tử có thể thổ độn, tại thần tiên đảo cái này quỷ dị địa phương, cũng chưa chắc có thể độn được tiến trong đất đi, hướng lên trời thượng nhảy lên lời nói, sền sệt không khi đồng dạng là một cái không cách nào lảng tránh trở ngại. May mà ăn ngựa giống nhục chi sau, Lạc Phàm thuấn di năng lực khôi phục một ít, dù cho chỉ có thể thuấn di mấy chục mét, cũng đã đầy đủ khiến hắn né tránh 17 con quái vật công kích. Tại vòng vây của mình trong, dĩ nhiên để con ngồi cho đào thoát, ngựa giống cùng con ngựa mẹ đều sửng sốt, trước hết phản ứng lại, đương nhiên là siêu cấp lớn ngựa giống, nó lại phát ra gầm lên giận dữ, thả người hướng Lạc Phàm nhào tới. Thoát ly thân ngựa bầy quái vật vây quanh sau đó Lạc Phàm cũng không hề lần nữa thuấn di rời đi, bị một đám xúc sinh bức cho được chật vật chạy trốn, đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, không đem bọn này xúc chủ làm thịt rồi, khó tiêu mối hận trong lòng. Mới vừa một quyền không thể sát thương siêu cấp lớn ngựa giống, nhưng Lạc Phàm còn có một cái nghịch thiên lá bài tẩy, đương nhiên chính là Tiên Trần Quyết đại sát chiêu. Phổ thông chiêu số không gây thương tổn siêu cấp lớn ngựa giống, không tin đại sát chiêu thêm vào Vân Môn Tiên gia võ công, chả không làm gì được tên xuất sinh này. Đương nhiên, nếu như sát chiêu mạnh nhất cũng không thể có hiệu quả, cái kia thật tốt, quyết đoán thuấn di đào tẩu, đánh không lại chả cùng chết là ngốc 13 mới làm ra việc. Nhìn thấy siêu cấp lớn ngựa giống nào tới, Lạc Phàm đứng không nhúc nhích, thẳng đến xác định siêu cấp lớn ngựa giống cách mình chỉ có 3 trượng khoảng cách, mới một cái đại chiêu thả ra. Lạc Phàm không có được ăn cả ngã về không, chỉ thả ra một cái trong nhận 2/3 năng lượng, đùa gì thế, không có niềm tin tuyệt đối, còn phải giữ lại năng lượng đến bảo mệnh. Mặc dù chỉ là phát ra một cái trong không gian giới chỉ 2/3 năng lượng, nhưng một cái đại sát chiêu ở, không biết so với vừa nãy lớn hơn mấy ngàn mấy vạn lần, quyền kinh đụng tới siêu cấp lớn ngựa giống, siêu cấp lớn ngựa giống phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, khổng lồ thân thể bay ngược trở lại, đồng thời nhất cổ sóng nhiệt phả vào mặt. Nay cổ sóng nhiệt, chỉ là siêu cấp lớn ngựa giống trong miệng thở ra một hơi, thanh nồng bên trong lại mang nhất cổ mê người hương vị, Lạc Phàm biết này cổ sóng nhiệt không có gì lực phá hoại. Con mắt gắt gao tập trung vào siêu cấp lớn ngựa giống. 16 con ngựa mẹ phản ứng cũng chỉ là so với siêu cấp lớn ngựa giống chậm nháy mắt, tại siêu cấp lớn ngựa giống hướng Lạc Phàm khởi xướng công kích sau đó chúng nó cũng theo sát hướng Lạc Phàm đánh tới. Siêu cấp lớn ngựa giống khổng lồ thân thể, dường như thiên thạch bình thường nện ở mặt đất như địa chấn bình thường run rẩy kịch liệt, cái này đáng sợ thanh thế lệnh đánh về phía Lạc Phàm 16 con ngựa mẹ cùng nhau ngừng thân thể. Lạc Phàm ánh mắt vẫn là tại siêu cấp lớn ngựa giống trên người, chân chính uy hiếp liền là tới từ ở con này siêu cấp lớn ngựa giống, những kia con ngựa mẹ cũng rất đáng sợ, nhưng vừa nay chúng nó hướng Lạc Phàm công kích thời điểm, Lạc Phàm liền phát hiện rồi, những này con ngựa mẹ chả không gây thương tổn được hắn. Siêu cấp lớn ngựa giống sau khi rơi xuống đất liền không lại động, sơn động y hệt miệng lớn còn tại dương, nhưng nó trong miệng một mảnh máu thịt bé bét, thật dài răng nanh cũng bị Lạc Phàm quyền kình đánh cái nát tan, không chỉ như này, nó cằm trên cũng bị Lạc Phàm đánh thủng một cái lỗ, máu tươi từ cái kia trong động dâng lên. Rất rõ ràng, siêu cấp lớn ngựa giống không thể gánh vác Lạc Phàm Tiên Trần Quyết đại sát chiêu công kích, được Lạc Phàm một chiêu miểu sát. 16 con ngựa mẹ cũng phát hiện bọn chúng lao công đã chết ở Lạc Phàm trong tay, xanh thăm thẳm trong ánh mắt, tràn đầy vô tận sợ hãi. Trong đó một con ngựa mẹ đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm chí cực rên rỉ, đi theo, 16 con ngựa mẹ như là 10 lục đạo tia chớp màu trắng, xông hướng Lạc Phàm. Chúng nó cũng biết, cho dù chúng nó toàn bộ cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Nhưng siêu cấp lớn ngựa giống đã chết, thế gian không tiếp tục mạnh mẽ như vậy đại ngựa giống có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn nó, nếu như không thể thay đại ngựa giống báo thủ, vậy thì bồi đại ngựa giống cùng chết. Lạc Phàm ngưng lập không nổi, trên mặt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, trong khuỷu tay Vân Lam, ngựa giống thịt tác dụng phụ đã làm nàng hoàn toàn đánh mất lý trí, điên cuồng uốn éo người, hai tay đã bắt đầu lôi kéo quần áo của nàng, Lạc Phàm nhất định phải mau chóng đánh giết còn dư lại 16 con ngựa mẹ. Triệt để giải trừ uy hiếp sau đó năng lực thay Vân Lam thanh trừ trong lòng nàng được ngựa giống thịt kích thích muốn hỏa. Đối mặt mang theo sát khí cùng tử khí 16 con ngựa mẹ, Lạc Phàm lại là một cái Tiên Trần Quyết đại sát chiêu thả ra, 16 con ngựa mẹ lập tức bay lên. Lạc Phàm không có đi xem được đánh bay cái kia 16 con ngựa mẹ, không cần nhìn hắn cũng có thể khẳng định, 16 con ngựa mẹ, không có một con có thể còn sống. Vân Lam ngực đã hoàn toàn quả lộ, nước ép trái cây. Nguyên bản màu da trắng nõn như là bốc cháy bình thường không chỉ bỏng đến đáng sợ, bộ ngực da thịt cũng đỏ đến mức cùng máu nhiễm vào như thế. Lạc Phàm trong lòng thầm giật mình, trước đó ăn đi ngựa giống thịt, không nên đáng sợ như thế tác dụng phụ, xem Vân Lam điên cuồng đến hoàn toàn đánh mất lý trí bộ dáng, Lạc Phàm không chắc chắn có thể tiêu trừ người đáy lòng muốn nghiệm. Nhưng lại không chắc chắn, cũng nhất định muốn đem hết toàn lực đi thử, hắn tuyệt không có thể làm cho mình cùng Vân Lam làm ra không cách nào bổ cứu chuyện đến. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thân thể cũng giống là muốn thiêu đốt như thế, nhất cổ cực kỳ rừng rực muốn hỏa, trong nháy mắt liền ở trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Lạc Phàm trong lòng một tiếng ai thán, chỉ sợ là không có cách nào ngăn cản mình và Vân Lam Trầm Luân, chỉ là, ngựa giống thịt tại sao có thể có uy lực lớn như vậy. Nguyên bản Lạc Phàm là có tự tin không chế lại. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, siêu cấp lớn ngựa giống tại trước khi chết thở ra tới cái kia một cô lớn sóng nhiệt. Thật là chủ quan. Đúng lúc này, Vân Lam đã đem Lạc Phàm ngã nhào xuống đất, thật nhanh gỡ bỏ Lạc Phàm quần. Lạc Phàm trong lòng còn sót lại một tia lý trí, hắn còn có thể ý thức được, hắn không có thể cùng Vân Lam làm loại chuyện đó, nhưng ở phô thiên cái địa hỏa diễm thiêu đốt dưới, cuối cùng lý trí rất nhanh sẽ được đốt cháy sạch sành sanh. Không nên chuyện cần phát sinh, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Chương 1138, còn sợ gì tác dụng phụ? Lạc Phàm thanh lúc tỉnh lại, một vòng minh nguyệt treo ở bầu trời, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Với hắn điên cuồng nửa cái buổi tối Vân Lam, tại thả ra người hết thể cảm xúc mãnh liệt đồng thời, cũng hết sạch người toàn bộ thể lực cùng tinh lực, nằm ở Lạc Phàm bên người, ngủ say đến như cái trẻ con. Lạc Phàm mặc vào quần, đem áo trên trùm lên Vân Lam trên người, nhìn xem yên tĩnh ngủ Vân Lam, Lạc Phàm trong lòng làm phức tạp. Đã xảy ra chuyện, cũng không phải hắn và Vân Lam bản ý, thật sự là ngựa giống thịt tác dụng phụ quá lớn, thêm vào siêu cấp lớn ngựa giống trước khi chết thở ra cái kia một hơi, bất kể là ai cũng sẽ hỏng mất luôn hãm. Nhưng vô luận nói như thế nào, Vân Lam trung quy đã thành nữ nhân của hắn, dù là Lạc Phàm có bản lĩnh thông thiên, cũng không cải biến được sự thực này. Cùng Vân Lam có phu thê chi thực, Lạc Phàm sẽ không trốn tránh, chỉ là, các loại Vân Lam sau khi tỉnh lại, phải như thế nào đối mặt nàng. Lạc Phàm biết, đi tới thần tiên đảo sau đó Vân Lam biểu hiện cùng chính mình rất thân mật, thậm chí để cho mình vô tình hay cố ý chiếm người không ít tiện nghi, nhưng Vân Lam trong lòng, tuyệt không nghĩ tới yếu cùng chính mình xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, Vân Lam chắc chắn sẽ không trách hắn, tình huống lúc đó, không có lựa chọn thứ hai. Chỉ là, về sau yếu làm sao đi theo Vân Hy Vân tiên tử các nàng nói. Yếu làm sao cùng mẹ mình nói. Yếu làm sao cùng còn tại Vân Mộng tiên cảnh tông ngưng các nàng nói. Đương nhiên, nếu như các nàng biết rõ bản thân mình cùng Vân Lam chân thực tình hình, nhất định sẽ tha thứ. Nhưng Vân Lam tuổi tác thủy chung là Lạc Phàm gấp mấy chục lần rồi, về sau mọi người ở chung lên, nhất định sẽ làm quái gì. Lạc Phàm ngơ ngác ngồi một trận, rốt cuộc đứng lên, chính mình cùng Vân Lam chuyện, hay là lưu đến về sau suy nghĩ, hiện tại khẩn yếu nhất, hay là tìm được mẫu thân và Vân Hy Vân tiên tử các nàng. Liên ở Lạc Phàm đứng lúc thức dậy, Vân Lam cũng mở mắt ra, tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, không nói một lời. Tuy rằng Vân Lam không có lên tiếng, Lạc Phàm lại cảm giác được người tỉnh rồi, xoay người lại, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không nói gì. Ánh trăng lạnh leo dưới, Vân Lam trong ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà sợ hãi, sau đó lại lâm vào trầm tư, lại tới sau đó, trong mắt lộ ra ngượng ngùng tâm ý, tránh được Lạc Phàm ánh mắt, mặt lại đỏ lên. Thấy Vân Lam không có trách ý của mình, Lạc Phàm nhất thời an lòng, ngồi xuống, hướng Vân Lam cười cười, hắn thực sự không biết nên nói gì. Vân Lam mặt đỏ đến mức lợi hại hơn, thật không tiện lại tiếp tục cùng Lạc Phàm đối diện, thẳng thắn đóng lại cặp mắt. Lạc Phàm bắt được Vân Lam thủ, Vân Lam vùng vây dưới, nhưng nàng hơi động, trên mặt liền xuất hiện vẻ thống khổ. Người tuy rằng sống sắp tới 900 tuổi, nhưng đây là của nàng lần thứ nhất, hơn nữa, Lạc Phàm khi trồng thịt ngựa tác dụng phụ dưới, hoàn toàn mất đi lý trí, triệt để điên cuồng, không có bất kỳ ôn nhu có thể nói, lấy tiểu Lạc Phàm cường hãn, Vân Lam nếu như không phải khi trồng thịt ngựa tác dụng phụ dưới đã bị mất phương hướng chính mình, cho dù nàng là độ kiếp kỳ tu tiên cao thủ, cũng căn bản không chịu đựng nổi tiểu Lạc Phàm tiến công. Lúc đó rơi vào tình dục trong biển rộng, Vân Lam còn không cảm thấy không khỏe, nhưng bây giờ cảm xúc mãnh liệt đi qua, xé rách thống khổ, đau đến người hầu như rơi lệ. Ngoan ngoan nằm, đừng núp nhích. Lạc Phàm giọng rượu bên trong lộ ra một loại không cho kháng cự bá đạo, nhưng tiếng nói của hắn dị thường ôn nhu. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Vân Lam quả nhiên không lại chuyển động, lén lút mở mắt ra, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm tràn đầy hổ thẹn cùng ánh mắt thương tiếc, lập tức lại nhắm chặt mắt lại. Vân Lam e thẹn thần thái, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng rung động, nhưng hắn lập tức thu nhiếp tâm thần, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm vì Vân Lam chữa trị khởi xé rách vết thương. Sau 10 phút, Vân Lam đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên, được tiểu Lạc Phàm chọt rách tầng kia, là vĩnh viễn mất đi. Lạc Phàm buông ra Vân Lam thủ, đi theo vịn Vân Lam ngồi dậy, hỏi, có còn nên lại nghỉ ngơi một chút? Vân Lam lắc đầu, ta đã không sao, chúng ta vẫn là tiếp tục chạy đi đi. Lạc Phàm vịn Vân Lam đứng lên, quay người sang, thừa dịp Vân Lam mặc quần áo váy thời khắc, đem 16 con bị hắn đánh chết con ngựa mẹ, toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ. Dùng tiên trần quyết đại sát chiêu đối phó siêu cấp lớn ngựa giống cùng 16 con ngựa mẹ, hầu như tiêu hao một cái không gian nhẫn năng lượng, hiện tại trong không gian giới chỉ có rất nhiều trống không không gian, vừa vặn dùng để nở rộ thân ngựa quái vật thi thể. Về phần tiêu hao năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào được bổ sung, bất quá, theo đối nguy hiểm năng lực linh cảm cùng năng lực nhận biết khôi phục, đặc biệt là thuấn di năng lực khôi phục, Lạc Phàm cũng không dùng tới cưỡng cầu chính mình duy trì đầy năng lượng trạng thái, cho dù khủng bố như siêu cấp lớn ngựa giống, chỉ cần Lạc Phàm muốn chạy trốn lời nói, cũng là chuyện dễ dàng. Vân Lam thu thập xong trang phục, xoay người lại, kiến giải thượng chỉ còn giữ lại con kia siêu cấp lớn loại mã sơn đầu vậy thi thể, hỏi, những kia giống cái quái vật đâu này? Ta thu lại, vì giết chết những quái vật này, ta gần như dùng hết một cái không gian nhẫn năng lượng, như vậy vừa vặn, dọn ra đầy đủ không gian đem chứa những quái vật này thịt, chả không cần lo lắng quái vật thịt hội biến chất. Lạc Phàm giải thích, cái kia, ngươi làm sao không đem cái này đại quái vật cũng bọc lại? Con này giống được quái vật hình thể lớn như vậy, đủ chúng ta ăn đã lâu, Hơn nữa, con này đại quái vật trong thịt, ẩn chứa tinh khiết sức mạnh, hẳn là so với trước kia những kia tiểu quái vật phải nhiều nhiều lắm đi. Vân Lam đi tới Lạc Phàm bên người, rất tự nhiên kéo lên Lạc Phàm cánh tay. Lạc Phàm gật gật đầu, từ nơi này siêu cấp đại quái vật công thủ năng lực đến xem, thịt của nó bên trong ẩn chứa tinh khiết sức mạnh, chí ít cũng là trước đó những kia tiểu quái vật mấy trăm lần. Đồ tốt như thế, vậy ngươi còn không đem nó bọc lại. Vân Lam giọng rượu trong, nhiều hơn mấy phần hờn dỗi ý vị. Cái này đại quái vật trong thịt, là hàm chứa cực kỳ dày đặc tinh thuần sức mạnh, nhưng là có chúng ta không cách nào khắc phục khuyết điểm. Lạc Phàm trên mặt, mang theo một tia bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì khuyết điểm? Vân Lam nhất thời còn chưa hiểu. Giống được quái vật thịt, là có tác dụng phụ, trước đó nó chỉ là tại trước khi chết phun ra một khẩu khí, mang đến tác dụng phụ, chúng ta liền không cách nào chống cự, nếu như ăn thịt của nó, tác dụng phụ khẳng định càng thêm mãnh liệt, ta không thể thanh trừ được rồi nó tác dụng phụ. Lạc Phàm có phần bất lực. Vân Lam cuối cùng cũng coi như rõ ràng Lạc Phàm nói khuyết điểm là chỉ cái gì, gò má không khỏi ửng đỏ lên, liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, lập tức lại cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, chúng ta cũng đã. Như vậy, còn sợ gì tác dụng phụ? Lạc Phàm đại hỉ, một cái ôm eo hết Vân Lam, Lam tiền bối, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý gả cho ta. Vừa nãy thanh 16 con ngựa mẹ thu vào nhẫn không gian thời điểm, Lạc Phàm liền cân nhắc qua, phải hay không thanh siêu cấp lớn ngựa giống cũng mang đi, đại ngựa giống trong thịt chứa đựng cực kỳ phong phú tinh khiết sức mạnh, đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng ngựa giống thịt mang tới tác dụng phụ, Lạc Phàm tự biết không cách nào phá giải. Đương nhiên, cũng không phải không cách nào phá giải, vừa nãy, hắn và Vân Lam cũng đã thanh ngựa giống thịt tác dụng phụ phá giải, nhưng trước đó đó là không có biện pháp việc, không có lựa chọn nào khác, mà bây giờ biết rõ đại ngựa giống thịt trô thúc vọng lại cốc thiếu nợ niệm, chính mình căn bản vô pháp khống chế, còn muốn đi ăn siêu cấp lớn ngựa giống thịt, cái kia chính là đã biết mà còn làm sai rồi. Kỳ thực, tại vừa vặn lúc tỉnh lại, Lạc Phàm liền làm xuất lấy Vân Lam quyết định, cũng không thể bởi vì kiêng kỵ người khác nói cái gì, coi như làm cái gì việc đều không phát sinh, đây không phải là Lạc Phàm tính cách. Chỉ là, không biết Vân Lam đến tột cùng là ý tưởng gì, dù sao, Vân Môn Vân Hy là của mình lão bà, cùng Vân Hy đồng thời đi theo cùng một người đàn ông, cũng không biết Vân Lam qua không trải qua cái khảm này. Bây giờ nghe Vân Lam ý tứ, người cũng không ngại về sau phát sinh nữa lúc trước chuyện như vậy, Lạc Phàm nhất thời an tâm. Nói thật, Vân Lam dung mạo vóc người cũng không tệ, khi trồng thịt ngựa tác dụng phụ dưới càng là cảm xúc mãnh liệt vạn trượng, loại kia dường như là phải đem chính mình xé nát vò tiến trong cơ thể nàng điên cuồng, để Lạc Phàm dư vị vô cùng. Vân Lam không có lên tiếng, tùy ý Lạc Phàm ôm cũng không dãy rủa, hiển nhiên, người đã chấp nhận Lạc Phàm lời nói. Nếu Vân Lam đã đồng ý, Lạc Phàm liền không chần chừ nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem như ngọn núi nhỏ siêu cấp lớn ngựa giống thu vào trong không gian giới chỉ. Sắp hưởng đông thời điểm, hai người ăn một lần siêu cấp lớn ngựa giống thịt, quả nhiên cùng Lạc Phàm đoán chừng bình thường siêu cấp lớn ngựa giống trong thịt, ẩn chứa tinh khiết sức mạnh mật độ, chừng trước đó những kia tiểu ngựa giống mấy trăm gần nghìn lần. Đương nhiên, siêu cấp lớn ngựa giống trong thịt, cụ bị loại kia tác dụng phụ, cũng làm cho Lạc Phàm cùng Vân Lam liền chống đỡ tự tin đều không có, thẳng thắn tự giác rất sớm cởi hết y phục, chờ ngựa giống thịt tác dụng phụ phát tác. Lần này, trong lòng hai người đều không hề e dè, lại tăng thêm siêu cấp lớn ngựa giống thịt siêu cường thúc tình tác dụng, hai người cảm xúc mãnh liệt đều chiếm được thỏa thích phóng thích. Tại Lạc Phàm thay Vân Lam đưa vào năng lượng khôi phục thể lực thời điểm, vui mừng phát hiện, Vân Lam kinh mạch trình độ bền bỉ có tăng lên rất nhiều, hầu như cũng sắp đuổi tới ma tôn. Không nghi ngờ chút nào, đây là siêu cấp lớn ngựa giống thịt công lao. Bởi vì Vân Lam đã là nữ nhân của mình, Lạc Phàm phát hiện của nàng kinh mạch có thể chứa đựng càng nhiều hơn năng lượng chân khí, sau đó không chút nào keo kiệt hướng về trong cơ thể nàng đưa vào năng lượng chân khí, thêm vào Vân Lam trong cơ thể tụ tập một phần tinh khiết sức mạnh, người không có áp lực chút nào liền đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như Vân Lam đối đầu ma tôn, tuy rằng ma tôn tu vi thật sự yếu càng mạnh hơn, nhưng Vân Lam trong cơ thể có tinh khiết sức mạnh tồn tại, ma tôn tuyệt bức là bị hành hạ món ăn. Vân Lam kinh mạch biến cứng cỏi, Lạc Phàm cũng không ngoại lệ, nhưng Lạc Phàm chú ý trọng điểm, không phải kinh mạch có hay không biến cứng cỏi, đối với sở hữu nhận không gian bực này nghịch thiên thần khí hắn tới nói, kinh mạch độ bền bị tăng lên, trên căn bản không có ý nghĩa gì. Hắn quan tâm là thu hút càng nhiều hơn tinh khiết sức mạnh, năng lực nhận biết cùng thuấn di năng lực đến tột cùng khôi phục bao nhiêu. Lạc Phàm nhắm mắt lại, hướng về chu vi cảm giác lên. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng. Như thế nào, năng lực nhận biết phải hay không đã khôi phục? Vân Lam thân thiết hỏi. Lạc Phàm mở mắt ra, lắc lắc đầu, nhưng hắn trong giọng nói tràn đầy vui sướng, vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể nhận biết được 3-4 cự ly trăm mét, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải nhiều thêm ăn mấy lần đại quái vật thịt. Bất quá, hiện tại cảm giác độ rõ nét, đã yếu tốt hơn rất nhiều. Lạc Phàm nhìn về phía Vân Lam, hắc hắc cười bị ổi, nói thí dụ như, ngươi cho dù ăn mặc quần áo, ta cũng có thể đem ngươi trong quần áo cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Không cho phép hướng về trên người ta cảm giác. Vân Lam đưa tay tại Lạc Phàm trên người đánh một cái, mắc cỡ đỏ cả mặt. Ha ha, trên người ngươi mỗi một địa phương, cũng đã ghi vào ta trong đầu rồi, còn dùng được cảm giác sao? Ui ui, đừng béo, nơi đó là ca tử huyệt. Được rồi, ta không nói, chuẩn bị, chúng ta tới thử một chút, hiện tại có thể thuấn di bao xa. Chương 1139, gặp lại siêu cấp lớn ngựa giống. Hai ngày sau, Vân Lam tu vi lần nữa đột phá, đạt đến độ kiếp trung kỳ. Đã đến độ kiếp bán tiên loại này tầng thứ, muốn tại tu vi thượng đạt được một điểm nửa điểm tiến bộ, đều là khó càng thêm khó chuyện, như là ma tôn, tại hỗn độn hoang nguyên loại kia điều kiện cực đoan ác liệt địa phương sinh sống hơn 2 năm, ngược lại làm cho hắn kinh mạch độ bền bỉ nhanh chóng tăng lên lệnh Lạc Phàm đều cảm thán không thôi. Mà Vân Lam tại một tuần lễ bên trong, đầu tiên là đột phá độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, tiếp lấy lại đột phá đến độ kiếp trung kỳ, tại Vân môn cùng Ngộng Y hiệp môn trong lịch sử, đây là tuyệt vô cận hữu, nếu như nói ra, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nhưng đây là sự thực, Vân Lam có thể lấy loại này tốc độ không thể tưởng tượng đột phá, đương nhiên là siêu cấp lớn ngựa giống công lao. Siêu cấp lớn ngựa giống thịt, hàm chứa cực kỳ dày đặc tinh thuần sức mạnh, loại này tinh khiết sức mạnh, bao ở vượt xa Lạc Phàm năng lượng chân khí, theo Vân Lam trong kinh mạch tinh khiết sức mạnh không ngừng tăng cường, tu vi của nàng lần nữa đột phá chính là thuận lý thành chương việc. Tại gặp gỡ siêu cấp lớn ngựa giống trước đó, Lạc Phàm cùng Vân Lam một ngày ăn 3 lần ngựa giống thịt cũng đã đủ. Nhưng bây giờ ăn siêu cấp lớn ngựa giống thịt sau, còn muốn cùng cái kia cho người điên cuồng tác dụng phụ làm đấu tranh, nói thật, bất kể là Lạc Phàm vẫn là Vân Lam, tiêu hao đều rất lớn, cho nên dùng ăn ngựa giống thịt số lần cùng mỗi lần thu hút số lượng đều tăng nhiều. Lạc Phàm mỗi lần ăn đi ngựa giống thịt đều so với Vân Lam ăn phải nhiều, hấp thu đến tinh khiết sức mạnh cũng vượt xa Vân Lam, Vân Lam tu vi tăng nhanh như gió, Lạc Phàm thực lực tăng lên cũng có thể cảm giác được. Nhưng Lạc Phàm để ý, thủy chung là hắn năng lực nhận biết cùng thuấn di năng lực khôi phục tình huống. Theo tinh khiết sức mạnh tăng cường, Lạc Phàm hiện tại đã có thể ung dung cảm giác ngoài ngàn mét sự vật, mà hắn chú ý nhất thuấn di, một lần đã có thể thuấn di hơn 10.000 mét. Bởi vì phải tìm kiếm từ Vân Mộng Tiên cảnh tới còn lại 6 người tung tích, Lạc Phàm trên căn bản không làm sao sử dụng thuấn di, chỉ dùng thông thường tốc độ chạy đi, mà một ngày muốn ăn thượng 5 đến 6 lần siêu cấp lớn ngựa giống thịt, sau đó yếu cùng Vân Lam điên cuồng triển miên hóa giải ngựa giống thịt tác dụng phụ. Cho nên mỗi ngày đuổi lộ trình cũng không phải quá dài, 2 ngày xuống, còn chưa đi ra mảnh kia rộng lớn đại thảo nguyên. Hiện tại, cho dù không cần năng lượng trụ ở mặt trước mở đường, Lạc Phàm cùng Vân Lam cũng có thể tại sền sệt trong không khí hành động như thường, tuy rằng vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi loại kia dính nhớp cảm giác, nhưng chỉ cần không phải cao tốc tiến lên, sền sệt không khí đã sẽ không tạo thành quá lớn quá nhiễu. Không nghi ngờ chút nào, đây là từ ngựa giống trong thịt thu lấy đến lượng lớn tinh khiết sức mạnh kết quả. Chỉ cần tiếp tục dùng ăn siêu cấp lớn ngựa giống thịt, thu lấy đến đủ nhiều tinh thuần sức mạnh, tin tưởng đến lúc đó, là có thể như ngựa giống quái vật, tại sền sệt trong không khí tự do địa chạy nhanh nhảy lên. Hiện tại gặp lại những kia hình thể so sánh nhỏ thân ngựa quái vật, Lạc Phàm đều là không thèm để ý, trực tiếp ra tốc bỏ qua, tiểu ngựa giống trong thịt tinh thuần sức mạnh, Lạc Phàm đã xem thường. Lúc chạng vạng, Lạc Phàm cùng Vân Lam đã đến một cái tiểu hình mép hồ, ngừng lại, hiện tại đã đến dùng ăn siêu cấp lớn ngựa giống thịt thời gian. Ăn ngựa giống thịt sau nên làm cái gì, Lạc Phàm cùng Vân Lam đều đã thói quen. Ở bên hồ trên sân cỏ ăn thịt, sau đó lại đến một hồi sảng khoái tràn trề cảm xúc mãnh liệt phong thích, đúng là cái lựa chọn không tồi. Lạc Phàm từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 khối lớn siêu cấp lớn ngựa giống thịt, đang muốn đem so sánh nhỏ cái kia một khối đưa cho Vân Lam, một loại nguy hiểm linh cảm áp bức mà tới. Loại này cảm giác nguy hiểm, như lần trước gặp gỡ siêu cấp lớn ngựa giống thời điểm không khác nhau chút nào, Lạc Phàm có thể khẳng định. Lại có một con siêu cấp lớn ngựa giống mang theo nó khổng lồ hậu cung chạy tới. Vân Lam đang muốn từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận ngựa giống thịt, đột nhiên phát hiện Lạc Phàm 2 cái tay trung đô đã không có vật gì, không khỏi sửng sốt, làm sao vậy? Lại có siêu cấp lớn quái vật đã tới. Lạc Phàm kéo lên Vân Lam đứng lên, chắn Vân Lam phía sau. Vân Lam lấy làm kinh hãi, nắm thật chặt Lạc Phàm cánh tay, nói, chúng ta chạy mau, không nên theo chân chúng nó đối mặt. Nguy hiểm tới gần cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Phàm lại ngưng lập không nổi, tỉnh táo nói, đến rất đúng lúc. Xuất sinh kia chính là cho chúng ta đưa tinh khiết sức mạnh tới. Nhưng là, ngươi lần trước chém giết những kia đại quái vật, năng lượng của ngươi không phải tiêu hao đi rồi rất nhiều sao. Vân Lam vẫn còn có chút lo lắng. Lạc Phàm đốc định nói, ta còn có dòng dã một cái không gian nhẫn năng lượng không dùng, một không gian khác trong nhẫn vẫn là còn lại một ít, chém giết đám này siêu cấp lớn quái vật sau đó ta cũng chả có đầy đủ năng lượng đến phát động thuần gì. Lần trước đại quái vật, chả đủ chúng ta ăn rất lâu, nếu không chúng ta vẫn là không muốn theo chân chúng nó phát sinh xung đột chứ. Vân Lam không muốn để cho Lạc Phàm mạo hiểm. Lạc Phàm tay trái nốt lại Vân Lam hông của giữa, bàn tay tại người bên phải trên ngực dùng sức bóp một cái, thần thái giọng nói vô cùng hắn khinh bạc. Vân Lam lão bà, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, ta muốn để ngươi trong kinh mạch toàn bộ chứa đầy tinh khiết sức mạnh, đến lúc đó, ngươi nên là có thể tu thành đại thừa chân tiên rồi, ta muốn với ngươi thiên trường địa cửu. Trêu ghẹo Vân Lam cái này mấy trăm tuổi nữ nhân, Lạc Phàm chẳng những không có cảm giác quái dị, trái lại cảm thấy kích thích cực kỳ, trong đầu không khỏi hiện ra người cùng chính mình điên cuồng trả giá cùng đòi lấy tình cảnh, cũng còn không ăn ngựa giống thịt, tiểu Lạc Phàm liền có dục dịch dấu hiệu. Ừ, Vân Lam tại Lạc Phàm trong lồng ngực phát ra một ít tiêu hồn thực cốt hư nhẹ, có lẽ là Lạc Phàm trần trụi trêu ghẹo cũng đem nàng cho kích thích, thân thể của nàng cũng bắt đầu ấm lên. Nghe được Vân Lam trong lỗ mũi phát ra mệnh lệnh, tiểu Lạc Phàm lập tức bày ra đứng nghiêm một cái tư thế. Nếu như không phải cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, Lạc Phàm thật muốn lập tức liền đem Vân Lam đẩy ngã, tại không có ngựa giống thịt tác dụng phụ trạng thái cùng với nàng hảo hảo điên cuồng một hồi. Hẳn là trong cơ thể tinh khiết sức mạnh tăng nhanh, Lạc Phàm đối cảm giác nguy hiểm càng thêm bén nhạy, nói với Vân Lam nửa ngày lời nói, siêu cấp lớn ngựa giống cũng còn không tới đến, Lạc Phàm chỉ được nói tiếp rời đi tiểu Lạc Phàm lực chú ý, còn có ta mẹ, Vân Hy, tiên tử tiền bối các nàng, cũng phải cấp các nàng đầy đủ tinh khiết sức mạnh, làm cho các nàng toàn bộ muốn tu luyện đến trường sanh bất tử cảnh giới. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm lập tức câm miệng, bởi vì nàng nghĩ tới rồi một cái không tốt giải quyết vấn đề. Ngựa giống thì tẩn chứa phong phú tinh khiết năng lượng, nhưng cùng lúc cũng có một cái liền Lạc Phàm đều không hiểu tác dụng phụ, mẫu thân có thể trở về đến Vân Mộng tiên cảnh sau lại cùng phụ thân đồng thời dùng ăn ngựa giống thịt, có mình ở, Vân Hy cũng có thể yên tâm ăn ngựa giống thịt, thế nhưng Vân tiên tử, bất kể là tại thần tiên đảo vẫn là trở về Vân Mộng tiên cảnh, ngựa giống thịt cũng không phải người có thể tùy tiện ăn. Nhưng không phải do Lạc Phàm suy nghĩ nhiều, một con màu trắng quái vật khổng lồ, mang theo một loại mánh ác hung hãn khí tức, xuất hiện tại Lạc Phàm trong tầm mắt. Lần này xuất hiện siêu cấp lớn ngựa giống, hình thể so với Lạc Phàm ngày hôm trước nhìn thấy còn muốn càng lớn, Lạc Phàm đếm một cái, treo ở siêu cấp lớn ngựa giống trên người con ngựa mẹ, chừng 24 con nhiều. Không nghi ngờ chút nào, lần này gặp gỡ đại ngựa giống, so với ngày hôm trước con kia còn cường hãn hơn, đương nhiên thịt của nó bên trong ẩn chứa tinh khiết sức mạnh, cũng khẳng định so với trong không gian giới chỉ con này càng dày đặc càng tinh khiết hơn. Siêu cấp lớn ngựa giống là từ hồ nước đối diện tới, đã đến hồ đối diện liền ngừng lại, trên người nó 24 con ngựa mẹ cũng nhảy xuống, tại hồ nước đối diện xếp thành một loạt. Lạc Phàm lỗi lạc mà đứng, mắt lạnh nhìn hồ đối diện siêu cấp lớn ngựa giống, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích thú vị, nhìn như hứng hở, kỳ thực từ lâu ngưng tụ được rồi năng lượng, chỉ cần siêu cấp lớn ngựa giống một phát động công kích, Tiên Trần Quyết siêu cấp đại sát chiêu liền không chút do dự mà thả ra ngoài. Tựa như cảm nhận được Lạc Phàm khiêu khích, siêu cấp lớn ngựa giống đông dưng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nước hồ nhận lấy nó sóng âm chấn động, đông dâng lên mấy trăm đạo cao mấy chục trượng của nước, trắng toát của nước, đã cách trở Lạc Phàm cùng Vân Lam tầm mắt. Lạc Phàm lại trong nháy mắt này nhắm mắt lại, dùng tới thần kỳ năng lực nhận biết. Quả nhiên, tại Thao Thiên Thủy trụ trong, siêu cấp lớn ngựa giống bắt đầu công kích, vô thanh vô tức nhún người nhảy lên, xuyên qua của nước. Mở ra đường kính chí ít cũng đang một trượng trở lên miệng lớn, lộ ra trường mâu vậy răng nanh, hướng về Lạc Phàm hai người đánh tới. Con này siêu cấp lớn ngựa giống, không chỉ thực lực so với ngày hôm trước gặp gỡ cái kia cường hãn nhiều lắm, thông minh cũng không phải con kia đại loại mát cô lấy so, nó đã hiểu được lợi dụng địa lợi điều kiện đến phụ trợ nó tiến công. Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệ tàn khốc cười gằn, xuất sinh chính là xuất sinh, điểm ấy bất nhập lưu thủ đoạn, cũng muốn để lao tử mắc lửa. Liên ở siêu cấp lớn ngựa giống phá tan cột nước thời điểm, Lạc Phàm rốt cuộc ra tay rồi. Vẫn là Tiên Trần Quyết đại sát chiêu, bất quá Lạc Phàm tại thời điểm xuất thủ, điều chỉnh một cái phát ra ngoài năng lượng, nguyên bản hắn chuẩn bị vận dụng nửa cái nhận không gian năng lượng, nhưng kinh hắn điều chỉnh sau đó phát ra ngoài năng lượng vẫn chưa tới một cái không gian nhận năng lượng 1/10. Con này siêu cấp lớn ngựa giống, tự cho là thông minh, cho rằng chấn động khởi cột nước thật sự chặn lại rồi Lạc Phàm tầm mắt, một lòng chỉ nghĩ công kích Lạc Phàm, hoàn toàn không có để phòng Lạc Phàm hội ra tay với nó, tiết hầu chí mạng vị trí không hề che chắn bại lộ tại Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm phát ra ngoài năng lượng tuy ít, lại bị hắn bức cho thành lớn chừng một ngón tay năng lượng tuyến, 1/10 cái nhận không gian năng lượng, ngưng tụ thành ngón tay thô to như vậy một điểm, lại tăng thêm Vân Môn Tiên gia võ công mạnh mẽ xoay tròn, Lạc Phàm tin tưởng, chính mình phát ra ngoài năng lượng tuyến, tuyệt đối là không gì không xuyên thủng. Năng lượng bàng bạc bị bức ép thành dây nhỏ, sau đó không chỉ lực xuyên thấu tăng gấp bội, tốc độ cũng hầu như đạt đến tốc độ ánh sáng trình độ, siêu cấp lớn ngựa giống còn không phản ứng lại. Năng lượng tuyến liền đạt tới cổ họng của nó. Một đạo hồng tuyến, tại bạch sắc trong cột nước có vẻ dị thường đột ngột, đạo này hồng tuyến tự nhiên chính là siêu cấp lớn ngựa giống yết hầu được xuyên thấu sau bắn ra đến tiên huyết. Yết hầu bị xuyên thủng, siêu cấp lớn ngựa giống khí lực nhất thời suy rồi, núi nhỏ giống như thân thể một cái rơi vào trong hồ, nước hồ như là tao ngộ biển gầm bình thường vọt lên. Đúng lúc này, Lạc Phàm cặp mắt lần thứ hai đóng lại, 10 ngón huy động liên tục, 24 đạo năng lượng tuyến bắn ra ngoài. Siêu cấp lớn ngựa giống gây nên nước hồ, không thể cách trở Lạc Phàm tầm mắt, lại chặn lại rồi hồ đối diện cái kia 24 con ngựa mẹ tầm mắt, chúng nó còn chưa kịp nhận ra được Lạc Phàm công kích, năng lượng tuyến liền chuẩn xác không có sai sót xuyên thấu cổ họng của bọn nó, thê thảm tiếng thảm thiết, tại hồ đối diện vang lên. Chương 1140, đêm không ngủ. Siêu cấp lớn ngựa giống huyết hầu, được Lạc Phàm phát ra năng lượng tuyến đánh thủng một cái lỗ, đây là vết thương chí mệnh, vốn lấy nó hầu như chiếm đầy toàn bộ hồ nước khổng lồ hình thể, nhưng sẽ không lập tức mất mạng. Tiết hầu tiên huyết vẫn là như là mũi tên kéo dài bắn mạnh, rơi xuống đến trong hồ siêu cấp lớn ngựa giống phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nước hồ được nó quấy nhiễu bay lên loạn tung tóe, cả vùng đều tại phát run. Lạc Phàm vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, cả người đều sáp nhập vào bên trong đất trời, nước hồ, đại địa, bầu trời sức mạnh đều toàn bộ gây đến siêu cấp lớn ngựa giống trên người. Tử vong tới gần sợ hãi, để siêu cấp lớn ngựa giống điên cuồng giãy giụa, tại bên hồ kia bị trọng thương con ngựa mẹ, có vài con rơi vào trong hồ, lập tức được siêu cấp lớn ngựa giống đạp ở dưới chân. Siêu cấp lớn ngựa giống biết sau một quãng thời gian, chính mình chắc chắn phải chết, nó hiện tại hy vọng là ở trước khi chết, thanh cho nó tạo thành thương tích Lạc Phàm tiêu diệt, chỉ là nước hồ đại địa trong không khí, tựa hồ có vô số hai tay tại nắm kéo nó, khiến nó không cách nào khởi xướng có hiệu quả công kích. Đông dưng, siêu cấp lớn ngựa giống phát ra rít lên một tiếng, bốn con chân tại đáy hồ đạp mạnh, thân thể thấp đi xuống. Đi theo nó lại vọt lên, nó cái này hô lên hạ xuống, trói buộc nó những lực lượng kia tất cả đều bị đánh tan, mà hắn cũng mở cái miệng rộng, từ trong hồ lao ra đánh về phía Lạc Phàm. Lúc này siêu cấp lớn ngựa giống, công kích toàn bằng nhất cổ mãnh liệt sức lực, không có chương pháp gì, ngực bụng mở ra, nếu là Lạc Phàm lúc này thừa cơ hướng nó ra tay, nhất định có thể có hiệu quả. Bất quá, Lạc Phàm lựa chọn tránh đi, siêu cấp lớn ngựa giống huyết hầu bị xuyên thủng, sớm muộn sẽ chết, Lạc Phàm không muốn sẽ ở trên người nó lãng phí năng lượng, chỉ tiếp tục vận chuyển thiên địa tự nhiên sức mạnh đi ràng buộc hành động của nó. Nửa giờ sau, siêu cấp lớn ngựa giống còn sót lại cuối cùng một hơi, cũng lại vô lực phát động công kích, từ trên người nó, cũng lại không cảm giác được một tí ti nguy hiểm khí tức, mà còn lại những kia con ngựa mẹ, từ lâu khí tuyệt bỏ mình. Lại qua 10 phút, siêu cấp lớn ngựa giống hoàn toàn bất động, Lạc Phàm tiến lên cắt nó phải trên mông da lông, cắt hai khối lớn thịt tươi xuống, một khối cho Vân Lam, một khối để cho chính mình. Đem siêu cấp lớn ngựa giống cùng con ngựa mẹ thi thể đựng vào nhẫn không gian, Lạc Phàm cùng Vân Lam đều ăn lên ngựa giống thịt đến, quả nhiên, con này siêu cấp lớn ngựa giống hình thể càng lớn, ẩn chứa tinh khiết sức mạnh cũng phải càng thêm dày đặc. Đương nhiên, nó trong thịt cái loại này tác dụng phụ cũng phải càng thêm mãnh liệt. Hôm nay là Lạc Phàm bọn hắn rời đi Vân Mộng Tiên cảnh ngày thứ 7, tại mở ra bản cổ đại trận ngày đó, Lạc Phàm đã nói, trong vòng 7 ngày, nhất định có thể trở về. Cho nên, sáng sớm Tông Ngưng Lục Mạn Đình các nàng tiểu đứng lên, chúng nữ đều mặc lên chính mình vừa ý nhất quần áo, gợi cảm mà lại không yêu diễm, hy vọng Lạc Phàm trở về, liền thấy tôi xinh đẹp chính mình. Thu thập trang phục sẵn sàng, chúng nữ ra biệt thự, chỉ thấy Á Lạ Thêm Cây Dâu cùng Vân Bích cũng đều đã tới, cùng đi Mộc Linh Cao Úc. Đầu bếp đã vì các nàng chuẩn bị xong bữa sáng. Nếu không, chúng ta vẫn là chờ một chút, các loại Lạc Phàm bọn hắn trở về rồi đồng thời ăn. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí Tiêu Hàm, thỉnh thoảng hướng về cao ốc bên ngoài vọng. Không cần chờ đi nha. Nói là hôm nay trở về, ai biết hôm nay lúc nào mới trở về. À là thêm cây dâu lắc đầu, nhưng ai nấy đều thấy được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Vân Bích cuối cùng làm ra quyết định, đợi thêm bọn hắn một phút sau nếu như chả không thấy đến người, chúng ta liền trước ăn. Sau 15 phút, Vân Bích nói được là làm được, bắt chuyện mọi người bắt đầu ăn rồi, chỉ bất quá, mọi người đều có phần mất tập trung, trong ngày thường mỹ vị ngon miệng thức ăn, hôm nay ăn lên lại nhạt như nước Úc. Qua loa ăn sáng xong, vẫn là không thấy Lạc Phàm bóng dáng của bọn họ, mọi người đi rồi trong biệt thự các loại. Lạc Phàm ca không phải nói hôm nay trở về sao, hắn tổng sẽ không, thật sự phải chờ tới buổi tối mới trở về chứ. Tiểu Hồ Tiên trước hết dễ kích động. Thần Tiên Đảo thuộc về một vị diện khác. Nhất định muốn cấu trúc xuất bản cổ đại trận mới có thể trở về, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ, Lạc Phàm nhất định sẽ đúng hạn trở về. Tại Lạc Phàm đông đảo lão bà trong, Diệp Tâm Tư lớn tuổi nhất, mở lời an ủi Tiểu Hồ Tiên. Đinh Vi nhìn qua điểm tĩnh thanh nhã, nói, có lẽ, Lạc Phàm bọn hắn đang tại cấu trúc bản cổ đại trận, nói không chắc cũng sắp yếu cấu trúc được rồi, lúc nào cũng có thể trở về. Một mực chờ đến buổi trưa, liền Lạc Phàm bóng người của bọn họ đều không thấy, bất quá, mọi người trái lại tỉnh táo lại, bọn hắn đều đối Lạc Phàm có lòng tin, Lạc Phàm nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Nhưng là mãi cho đến trời tối cũng còn không gặp Lạc Phàm bọn hắn, liền ngay cả ạ lạ thêm cây dâu cùng Vân Bích cũng không bình tĩnh, tuy nói hôm nay vẫn còn lại 2 canh giờ, nhưng Lạc Phàm bọn hắn không cần thiết cần phải đợi đến cuối cùng thời điểm mới trở về a. Trước đó mọi người chả vừa nói vừa cười, nhưng bây giờ đều yên tĩnh lại, theo thời gian trôi đi, mỗi người đều không tự chủ xuất hiện một ít tâm tình khẩn trương, làm cho biệt thự trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Rốt cuộc, giờ tí đã qua, dựa theo Vân Mộng Tiên cảnh kế lúc phương thức, hiện tại đã coi như là ngày thứ 2. Thế nhưng, toàn bộ mộng ảo ven hồ hoàn toàn yên tĩnh, Lạc Phàm bọn hắn cuối cùng còn là không thể đúng hạn trở về. Lạc Phàm ca bọn hắn, có phải hay không là gặp gỡ chuyện gì? Tiểu Hồ Tiên trong thanh âm mang theo chút khóc ý, trước đó người chả cắn răng cường trống, nhưng bây giờ người cũng nhịn không được nữa. Chúng nữ trong lòng đều cùng Tiểu Hồ Tiên như thế tràn đầy lo lắng, chỉ là các nàng không có thể làm cho tâm tình của chính mình toát ra đến. Xuất hiện vào lúc này, cần chính là mọi người lẫn nhau cổ vũ an ủi, đợi được Lạc Phàm bình an trở về. Sẽ có cái gì việc? Lạc Phàm thực lực bây giờ, Y Sam Tĩnh Tử đều bị hắn đánh thành bột phấn, còn dùng được chúng ta thay hắn lo lắng sao? Ta ngược lại không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì, ta chỉ là lo lắng, thần tiên trên đảo có quá nhiều đẹp đẽ nữ thần tiên, tên kia bị mê chặt, không nỡ bỏ trở về rồi. Ngỗng Toa tỷ, Lạc Phàm chính là cam lòng chúng ta, cũng không nỡ bỏ ngươi. Tâm ngữ ngươi dám chế nhạo ta. Ngươi có biết hay không, chỗ ngươi giống như là xung khí vậy chính là tử, nhất làm cho Lạc Phàm mê luyến. Chúng nữ càng nói càng thái quá, ạ là thêm cây dâu có chút lúng túng, Vân Bích đã ngừng lại chúng nữ, nghiêm mặt nói, chúng ta đừng ở chỗ này đoán bậy, Lạc Phàm nói trong vòng 7 ngày chạy về, cũng chỉ là một cái đại khái đoán chừng, thần tiên trên đảo đến tuột cùng là tình trạng gì, chúng ta cũng không biết, có lẽ, thần tiên đảo lớn đến mức vượt quá tưởng tượng của chúng ta, Lạc Phàm bọn hắn tìm kiếm mộng thần nắm mẫu càn khôn đại, liền dùng không đi không ít thời gian, hơn nữa, khai phá ẩn. Mạch những tài liệu kia, chưa chắc là tại cùng một nơi. Có lẽ còn có thể tiêu tốn thời gian dài hơn mới có thể trở về cũng khó nói, bất quá mọi người yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Mẹ nói không sai, mọi người liền chớ suy nghĩ lung tung rồi, dù cho thần tiên trên đảo mỹ nữ như Vân Tiên nữ thành đàn, Lạc Phàm cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta, hơn nữa, cha còn tại Vân Mộng Tiên cảnh, hắn làm sao có khả năng không trở lại. Huống chi, mẹ cũng đang thần tiên đảo, dù như thế nào mẹ cũng không đồng ý hứa Lạc Phàm ở lại bên kia. Lục Mạn Đình biểu hiện ra người trầm ổn đại khí một mặt. Thấy mọi người đều tán đồng lời của mình, Lục Mạn Đình tiếp cho biết, thời gian đã không sớm, mọi người đều nghỉ ngơi đi. Nếu như Lạc Phàm biết chúng ta vì hắn không ngủ, hắn sẽ đau lòng, hảo hảo ngủ một giấc, có lẽ chúng ta đều còn chưa tỉnh ngủ, Lạc Phàm cũng đã trở về rồi. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích sau khi rời đi, Lục Mạn Đình đi đầu hướng về gian phòng của mình đi vào trong, Tiêu Hàm đột nhiên nhảy tới phía sau nàng, cầu khẩn nói, Mạn Đình tỷ. Tối hôm nay ta với ngươi cùng ngủ có được hay không? Lục Mạn Đình còn chưa nói, Tiểu Hồ Tiên đã tiến tới, Mạn Đình tỷ, Tiêu Hàm tỷ, đêm nay ba người chúng ta cùng ngủ. Lục Mạn Đình trong lòng thầm than một tiếng, người biết, bất luận chính mình làm sao an ủi, chúng tỷ muội trong lòng cũng không thể không vì Lạc Phàm lo lắng, kỳ thực, bản thân nàng lại làm sao yên tâm. Được, vậy chúng ta cùng ngủ. Lục Mạn Đình hướng Tiêu Hàm cùng Tiểu Hồ Tiên ấm áp cười cười, ôm hai nữ tiến vào gian phòng của nàng. Tại Lạc Phàm không có ở đây tháng ngày, các nàng trong lòng mỗi người đều cảm giác ít một chút cái gì, hiện tại Lạc Phàm không thể đúng hạn trở về, các nàng đặc biệt là yêu cầu ôm đoàn sưởi ấm, đến chống đỡ cởi đêm dài đằng đẵng bên trong cô độc cô quạng. Cùng Lục Mạn Đình Tiểu Hồ Tiên Tiêu Hàm ba người như thế, còn lại chúng nữ cũng đều tự do tổ hợp, túng năm tụm ba kết bạn cùng ngủ, nhưng mà, buổi tối này đối với các nàng tới nói, nhất định là một đêm không ngủ. Lạc Phàm cùng Vân Lam cộng đồng hóa giải siêu cấp lớn ngựa giống thịt tác dụng phụ sau. Vân Lam ngủ say, Lạc Phàm lại làm thế nào cũng ngủ không được, mặc quần áo tử tế đứng dậy, nhìn trước mắt như chiếc gương giống như bình tĩnh mặt hồ, trái tim hắn nhưng không cách nào bình tĩnh, từ lâu bay trở về mộng ảo hồ. Hôm nay là đi tới thần tiên đảo ngày thứ 7, các vị lao bà cùng cha mẹ bọn hắn, hẳn là chờ mình trở lại các loại một ngày chứ. Lạc Phàm biết, chính mình không thể đúng hạn trở lại, các nàng mỗi người đều sẽ làm lo lắng, nhưng là, hắn không có cách nào, dù cho hắn thuấn di năng lực đã từ từ khôi phục. Hắn cũng không biện pháp thuấn di đến thuộc về một vị diện khác Vân Mộng Tiên cảnh đi. Muốn trở lại, chỉ có tìm đủ từ Vân Mộng Tiên cảnh tới 8 người, cấu trúc bản cổ đại trận, thông qua mở ra bản cổ đại trận mới có thể trở về đi. Nhưng là, tuy rằng cảm giác được xuất mâu thân Vân Hy Vân Tiên tử các nàng cùng chính mình tại cùng một cái vị diện, nhưng Lạc Phàm không biết các nàng đến tột cùng là ở nơi nào, thần tiên đảo thực sự quá rộng lớn, chính mình cùng Vân Lam đuổi một tuần lễ đường, lại vẫn không thể đi ra mảnh này rộng lớn thảo nguyên. Để Lạc Phàm thoáng an tâm là, hắn tin tưởng Lục Mạn Đình nhất định sẽ dỗ dành tốt chúng nữ. Mạn Đình tỷ, để cho các ngươi lo lắng, chờ ta trở về Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó mọi người chúng ta cùng đi địa cầu, hảo hảo độ một hồi tập thể tuần trăng mật. Lạc Phàm ở bên hồ không biết ngốc đứng bao lâu, phía sau truyền đến thanh âm huyên áo, hắn biết là Vân Lam đã tỉnh lại. Thay Vân Lam khôi phục thể lực sau đó hai người lại tiếp tục chạy đi. Lại tiếp tục hướng về Đông Phương đi rồi hai ngày, dưới chân vẫn là một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên, Lạc Phàm không nhịn ở trong lòng thầm mắng, cỏ này chứng thần tiên đảo đến tột cùng có bao nhiêu a? Những ngày qua mình và Vân Lam đi qua mảnh này thảo nguyên, cũng đã theo kịp địa cầu diện tích rồi. Khiến hắn vui mừng là, Vân Lam tu vi, đã tăng lên tới độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, mà thị lực của hắn cùng năng lực nhận biết đều đã có làm đại trình độ khôi phục, đặc biệt là thuấn di năng lực, hiện tại đã có thể một cái liền thuấn di đến bên ngoài trăm dặm. Trong hai ngày này, ngoại trừ một ít tiểu hình ngựa giống ở ngoài, cũng không gặp lại lúc trước cái loại này siêu cấp lớn ngựa giống. Đến ngày thứ ba buổi trưa, lướt qua một cái hơn 10 mét rộng dòng sông, mơ hồ nhìn thấy nơi xa có một mảnh cao vút trong mây sơn mạch. Đúng lúc này, Lạc Phàm đột nhiên sinh ra một loại tâm thần không yên cảm giác. Chương 1141, còn lớn hơn núi khổng lồ ngựa giống. Rốt cuộc nhìn thấy núi, quá rồi ngọn núi kia, chúng ta nên là có thể đi ra mảnh này thảo nguyên rồi. Tại trên thảo nguyên đi rồi sắp tới 10 ngày, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy núi, Vân Lam đại hỉ, không chú ý tới Lạc Phàm sắc mặt nghiêm túc. Lạc Phàm xuất hiện đang nhắm mắt, hướng về cái kia trên núi cảm giác đi qua, trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, không hiểu như thế một ngọn núi, vì sao lại khiến hắn tâm thần không yên. Dãy núi kia tuy rằng mơ hồ có thể thấy được, nhưng khoảng cách Lạc Phàm vị trí hiện tại ít nói cũng có mấy trăm dặm, Lạc Phàm năng lực nhận biết căn bản cảm giác không được xa như vậy. Làm sao vậy? Không nghe Lạc Phàm nói chuyện, Vân Lam hướng hắn nhìn lại, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc mà quái lạ, không khỏi sửng sốt một chút. Ngọn núi kia có gì đó không đúng. Lạc Phàm ngừng lại. Vân Lam nghe vậy, cẩn thận hướng nơi xa dãy núi kia nhìn lại, lại không phát hiện có gì dị dạng, có cái gì không đúng. Ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm giác, nếu như chúng ta yếu lướt qua dãy núi kia, nhất định sẽ tao ngộ thượng nguy hiểm, càng đi về phía trước, cái cảm giác này càng là mãnh liệt. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Vân Lam lại dương mắt nhìn về phía xa xa sơn mạch, vẫn không có phát hiện gì, suy tư nói, có phải hay không là bên kia trong núi lớn, cũng ẩn giấu đi trước đó như thế siêu cấp lớn quái vật. Mấy ngày trước chúng ta là cách 3 ngày liền gặp gỡ một con đại quái vật, từ ở bên hồ gặp gỡ đại quái vật đến bây giờ, cũng đã qua 3 ngày rồi, cũng có khả năng loại kia siêu cấp lớn quái vật liền tiềm phục tại phía trước trong núi lớn. Vân Lam nói loại khả năng này, Lạc Phàm trước đó cũng nghĩ tới, nhưng hắn rất nhanh sẽ đẩy ngã. Nếu như là loại kia siêu cấp lớn quái vật, khoảng cách xa như vậy, ta không thể có thể cảm giác được không đúng. Vân Lam nghĩ cũng phải, trước đó Lạc Phàm một linh cảm đến nguy hiểm, siêu cấp lớn quái vật chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, cho dù Lạc Phàm hiện tại thu hút khá nhiều tinh thuần sức mạnh, linh cảm nguy hiểm có thể lực lớn đại tăng mạnh, cũng sẽ không tại khoảng cách mấy trăm dặm thượng cũng cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Cái kia sẽ là cái gì? Ngoại trừ siêu cấp lớn quái vật, Vân Lam liền không biết, ở mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên, chả có đồ vật gì có thể đối Lạc Phàm tạo thành uy hiếp. Ta cũng không biết, hơn nữa, mấy ngày trước những kia siêu cấp lớn quái vật, mang tới cảm giác nguy hiểm là trực tiếp mà mãnh liệt, thế nhưng hiện tại, ta cũng không có cảm giác đến nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy dãy núi kia có gì đó không đúng. Lạc Phàm nhìn chằm chằm mấy trăm dặm có hơn mảnh kia đại sơn, lắc đầu nói ra. Cái kia, chúng ta chả đi qua không? Nghe Lạc Phàm nói tới không chắc chắn, Vân Lam cũng không chú ý. Đương nhiên muốn qua đi. Lạc Phàm giọng điệu làm kiên quyết, từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới những người khác, đến bây giờ cũng còn không có tin tức, có lẽ, quá rồi phía trước Đại Sơn, liền có thể tìm tới các nàng. Vân Lam gật gật đầu, người cũng rõ ràng, mặc kệ phía trước trong núi lớn có những gì hồng hoang cự thú, nàng và Lạc Phàm đều nhất định phải nghĩ biện pháp đi qua, bởi vì sau lưng mảnh này rộng lớn thảo nguyên, bọn hắn đã tìm, Vân Tiên Tử các nàng không ở nơi này một bên. Hiện tại, chúng ta tìm chút sâu bụi cỏ giấu thân đi qua. Tận lực tới gần mảnh kia đại sơn, tốt nhất là tiếp cận đến nó trong vòng 10 dặm, của ta năng lực nhận biết có thể cảm giác đi qua. Lạc Phàm lôi kéo Vân Lam, chạy vào một mảnh lớn lên có chút giống cỏ lau sâu cỏ khu. Lạc Phàm không có lại giống như trước đó như thế cấp tốc chạy, tính tính nặc thân thể trong bụi cỏ, năng lực nhận biết tận lực trước do xét, xác định không có nguy hiểm sau đó mang theo Vân Lam trực tiếp thuấn di đi qua. Chỗ tốt như vậy là, sẽ không bởi vì dùng năng lượng trụ mở đường mà chấn động bụi cỏ. Mức độ lớn nhất bảo đảm mình và Vân Lam không bại lộ thân hình. Như thế thuấn di chừng 10 kém hơn sau, Lạc Phàm cùng Vân Lam cùng phía trước Đại Sơn khoảng cách rút ngắn hơn trăm dặm, đã có thể cơ bản thấy rõ phía trước Đại Sơn đường viền. Theo cùng Đại Sơn khoảng cách càng ngày càng gần, Lạc Phàm loại kia tâm thần không yên cảm giác càng thêm mãnh liệt, nhưng vẫn là không có cảm giác đến trực tiếp nguy hiểm. Tiếp tục hướng về Đại Sơn phương hướng thuấn di 7-8 lần, Đại Sơn đường viền càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách Lạc Phàm bên này gần nhất Đại Sơn, màu sắc cùng phía sau ngọn núi hơi có không giống, mặt sau những kia ngọn núi đều hiện ra màu xanh biếc, trước mặt ngọn núi này màu sắc phải sâu nhiều lắm, gần như màu đen. Đồng thời, phía trước ngọn núi này rõ ràng muốn so mặt sau những kia ngọn núi cao, theo Lạc Phàm nhìn ra, ngọn núi lớn màu đen độ cao, ít nói cũng đang ngàn mét trở lên, hơn nữa hình dạng cũng rất quái dị, hướng về Lạc Phàm bên này, tự núi trung đoạn lên, liền che kín vô số màu đen đỉnh núi, mà Đại Sơn một hướng khác, đỉnh núi dài ra hơn 10 cái màu đen trụ đá, sắp xếp ngổn ngang vô tự. Lạc Phàm mơ hồ có loại cảm giác, để cho mình tâm thần không yên, phải là tòa này màu sắc cùng hình dạng đều cực kỳ quỷ dị Đại Sơn, muốn trải qua ngọn núi lớn này, nhất định sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Nhưng ỷ vào chính mình đối nguy hiểm linh cảm, còn có thuấn di năng lực từ từ khôi phục, Lạc Phàm vẫn là mang theo Vân Hy không ngừng hướng ngọn núi lớn màu đen tới gần. Thuấn di hai lần sau đó phía trước là một cái mấy chục dặm dài gò đất mang, cao nhất cỏ cũng chỉ có hơn một thước hai thước không tới bộ dáng, không cách nào vì Lạc Phàm cùng Vân Lam cung cấp ẩn thân địa phương. Cũng may, mảnh này gò đất mang cũng là 50-60 dặm bộ dáng, lấy Lạc Phàm thuấn di năng lực khôi phục trình độ, có thể dễ dàng thuấn di đi qua. Nhìn đúng đối diện một mảnh sâu bụi cỏ, Lạc Phàm vô thanh vô tức thuấn di tới, từ trong bụi cỏ ngẩng đầu nhìn về phía khoảng cách đã chỉ có mấy chục dặm ngọn núi lớn màu đen, Lạc Phàm sắc mặt nhất thời thay đổi. Tại hiện tại trên khoảng cách này, ngọn núi lớn màu đen đường viền không chỉ đã có thể thấy rõ ràng, trên núi một ít chi tiết nhỏ cũng có thể cơ bản nhìn rõ ràng rồi, khiến Lạc Phàm cực kỳ hãi dị chính là, tòa này ngọn núi lớn màu đen lại có thể biết động. Đại Sơn tại động, bên trong ngọn núi lớn thượng bộ những kia màu đen đỉnh núi cũng đang di chuyển. Loại kia rung động tiết tấu, Lạc Phàm không thể quen thuộc hơn nữa, lúc trước siêu cấp lớn ngựa giống cùng con ngựa mẹ giao xứng thời điểm, chính là loại này rung động tiết tấu. Tòa này ngọn núi lớn màu đen căn bản cũng không phải là núi, mà là còn lớn hơn núi khổng lồ ngựa giống. Mà những kia màu đen đỉnh núi, tất cả đều là kề sát ở khổng lồ ngựa giống trên người con ngựa mẹ, cũng không biết hữu hảo mấy ngàn con, tùy tiện một con, hình thể đều ít nhất là trước đây gặp phải siêu cấp lớn ngựa giống gấp 2. Trước đó nhìn đến những kia màu đen trụ đá, vốn là khổng lồ ngựa giống trên đầu rác. Lúc trước siêu cấp lớn ngựa giống cùng con ngựa mẹ, đều là một thân lông trắng, mà bây giờ tòa này khổng lồ ngựa giống, cả người đen nhánh, quỷ dị khủng bố. Căn cứ Lạc Phàm đối thần tiên trên đảo ngựa giống nhận thức, hình thể càng lớn ngựa giống, thịt của nó bên trong ẩn chứa tinh khiết sức mạnh lại càng dày đặc, tòa này khổng lồ ngựa giống trong thân thể ẩn chứa tinh khiết sức mạnh, dù cho không thể chứa đầy Lạc Phàm hai cái nhận không gian, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Vấn đề là, tòa này khổng lồ ngựa giống hay sống? Hình thể càng lớn ngựa giống, công thủ năng lực cũng càng khủng bố hơn, Lạc Phàm đoán chừng, chính là thanh trong không gian giới chỉ còn thừa năng lượng toàn bộ ngưng tụ, lấy tiên trần quyết đại sát chiêu phát ra của mình mạnh nhất công kích, cũng chưa chắc có thể cho cái này khổng lồ ngựa giống tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Ngược lại, nếu là mình trúng vào cái này khổng lồ ngựa giống một cái, đoán chừng chính là đánh giám tiết ấu. Tại đến thần tiên đảo trước đó, Lạc Phàm có tuyệt đối tự tin, đã đến thần tiên đảo hắn cũng là coi rẻ hết thảy tồn tại. Chính là mấy ngày trước cùng siêu cấp lớn ngựa giống so chiêu, hắn cũng tin tưởng thần tiên trên đảo không có thể uy hiếp được hắn sự vật. Thế nhưng hiện tại phát hiện bên trong dãy núi này lớn nhất một ngọn núi, dĩ nhiên là một con màu đen ngựa giống, đừng nói Lạc Phàm hiện tại năng lượng chỉ còn dư lại gần một nửa, hay là tại hắn trạng thái đỉnh cao, hắn cũng không có cùng này tòa khổng lồ ngựa giống phân cao thấp sức lực. Cho nên, dù cho biết rõ tòa này khổng lồ ngựa giống trên người, nắm giữ lấy chi không kiệt tinh thuần sức mạnh, Lạc Phàm cũng không dám đi có ý đồ với nó, lại không dám đi treo chọc nó. Đương nhiên, Lạc Phàm mặc dù biết khổng lồ ngựa giống cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Ca không treo chọc nổi ngươi, nhưng ca cũng không trốn ngươi. Ca hiện tại một cái có thể thuấn di sắp tới 200 dặm, từ ngươi nơi này thuấn di đi qua, đừng nói ngươi không hẳn phát hiện được rồi, tự coi như ngươi choáng nha phát hiện, có thể thế nào. Không tin ngươi chả cắn được rồi ta. Về phần ngươi hàng này trên người tinh khiết sức mạnh, các loại ca đem người tìm đủ một chút sau, sẽ chậm rãi nghĩ một biện pháp trở về trường trị ngươi. Quyết định chú ý sau đó Lạc Phàm ôm sát Vân Lam, trong lòng đọc thẩm thuấn di phương hướng, một cái liền thuấn di ra ngoài. Bởi vì có liên miên không dứt dây núi che chắn, Lạc Phàm cũng không biết núi tình huống ở bên này, nhưng một thuấn di tới, hắn liền biết, mình và Vân Lam rất có thể được khổng lồ ngựa giống phát giác. Lạc Phàm thuấn di tới lập thân chỗ, vẫn là rộng lớn vô ngần thảo nguyên, nhưng bên này cỏ rất cạn, căn bản không có khả năng ẩn giấu thân hình địa phương. Bất quá, Lạc Phàm cũng không làm sao lo lắng, bây giờ cách khổng lồ ngựa giống, đã có hơn 100 dặm, cho dù nó muốn đuổi theo, nhất thời nửa khắc cũng đuổi không kịp đến. Lạc Phàm thậm chí còn hồi quá thân khứ, xem xét một lượt khổng lồ ngựa giống có phát hiện hay không chính mình, nếu là phát hiện lời nói, sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng hắn vừa mới chuyển qua thân, loại kia cảm giác hết sức nguy hiểm liền phô thiên cái địa bao phủ lại đây. Sơn mạch bên kia không trùng, đột nhiên xuất hiện hơn mấy ngàn vạn cái điểm đen, không nghi ngờ chút nào, đó là trước đó trả kề sát tại khổng lồ ngựa giống trên người khổng lồ con ngựa mẹ. Cũng ngay lúc đó, Lạc Phàm chỗ đứng chỗ không khí chịu đến cường lực đè ép, lấy Lạc Phàm cùng Vân Lam thực lực, dĩ nhiên lập thân bất ổn, một cái đã bị hơi nén vây quanh, đừng nói là Vân Lam, chính là Lạc Phàm đều cảm thấy hô hấp tắc nghẽn nhét. Chớp mắt trước đó còn tại hơn trăm dặm ra khổng lồ ngựa giống, lại hô hấp trong lúc đó liền đi tới Lạc Phàm trước mắt, giống như vũ trụ hố đen y hệt miệng rộng mở ra, Lạc Phàm cùng Vân Lam nếu là bị nó cắn trúng, còn chưa đủ nó nhét cái răng. Nguyên bản theo trong cơ thể tinh khiết sức mạnh tăng cường, Lạc Phàm cùng Vân Lam đã từ từ thích ứng thần tiên trên đảo sền sệt không khí, nhưng bởi khổng lồ ngựa giống đột nhiên lại đây, không khí được trong nháy mắt đè ép, đang ở hơi nén bên trong Lạc Phàm cùng Vân Lam, căn bản là không cách nào nhúc nhích. May là Lạc Phàm thuấn di năng lực đã khôi phục tới trình độ nhất định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo Vân Lam liền thuấn di ra sắp tới 200 dặm. Nhưng nguy cơ cũng không hề thoát khỏi, Lạc Phàm dừng lại thân, lập tức cảm giác được không khí được cường lực áp xúc, không nghi ngờ chút nào, khổng lồ ngựa giống cũng ở đây trong nháy mắt đuổi tới rồi. Nhất cổ chưa bao giờ có cực độ sợ hãi tại Lạc Phàm trong lòng nổi lên, cái này còn lớn hơn núi khổng lồ ngựa giống, dĩ nhiên cũng sẽ thuấn di. Lạc Phàm có loại kinh hồn xuất khiếu cảm giác. Nhưng hắn không dám có chốc lát ngưng lại, lần nữa về phía trước thuấn di. Nhưng cùng vừa nãy như thế, hơi nén lần thứ hai vọt tới, liên tục hai lần thuấn di, đều không có thể thoát khỏi khổng lồ ngựa giống. Chương 1142, chạy thoát. Lạc Phàm hoảng hốt, tay phải ôm sát Vân Lam, chốc lát liên tục lần thứ hai về phía trước thuấn di mà ra, khổng lồ ngựa giống như giỏi trong xương. Lạc Phàm hai lần thuấn di trong lúc đó hầu như không có thời gian dừng lại, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi khổng lồ ngựa giống. May mà chính là khổng lồ ngựa giống chỉ là bị động truy đuổi Lạc Phàm, tuy rằng Lạc Phàm một thuấn di ra ngoài nó lập tức liền có thể đã tìm đến, nhưng trước sau không có cách nào bắt được Lạc Phàm. Cũng còn tốt, xuất sinh này tuy rằng khủng bố, cũng chung quy chỉ là cái xuất sinh, chỉ biết là tiếp lấy ca tiết tấu theo đuổi đuổi, không biết chạy đến ca trước mặt đi chặn đứng ca. Ý niệm trong lúc đó, Lạc Phàm mang theo Vân Lam lại đi trước thuấn di hai lần. Lần nữa thuấn di đến 200 mét có hơn, sau đó Lạc Phàm chỉ cảm thấy chu vi một vùng tăm tối. Một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, ập lên Lạc Phàm trong đầu, loại kia quen thuộc mang theo mê người hương vị tanh nồng khí tức, Lạc Phàm ý thức được, mình và Vân Lam càng là thuấn di đến khổng lồ ngựa giống trong miệng. Chừng 10 lần truy kích Lạc Phàm không có kết quả, khổng lồ ngựa giống cũng đã tìm ra Lạc Phàm chạy trốn quy luật, đoán chắc Lạc Phàm mỗi lần đặt chân khoảng cách, dĩ nhiên sớm trước ở Lạc Phàm trước mặt, mở ra sơn động y hệt miệng rộng, chờ Lạc Phàm tự chui đầu vào lưới. Mình và Vân Lam sống chết liền ở trong khoảnh khắc, Lạc Phàm biểu hiện ra đáng sợ bình tĩnh. Cảm giác được không khí chung quanh đè ép, biết đây là khổng lồ ngựa giống miệng liền muốn khép lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo Vân Lam từ khổng lồ ngựa giống trong miệng thuấn di ra ngoài. Chưa từng có bất kỳ sự vật có thể ở khổng lồ ngựa giống dưới sự truy kích chạy ra xa như vậy, này làm cho nó đối Lạc Phàm hận tới cực điểm, cho nên miệng của nó trương quá lớn, cũng chính là bởi vì như vậy, kẹp lại thời điểm đa dụng một chút thời gian, điểm ấy thời gian tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng cho Lạc Phàm tử lý đảo xanh cơ hội. Từ khổng lồ ngựa giống trong miệng thuấn di đi ra, Lạc Phàm liền ý thức được, ngọn núi lớn này vậy xuất sinh, ngược lại cũng không phải toàn bộ không có thông minh, tỉ như vừa nãy, nó liền tìm tới chính mình thuấn di quy luật. Nếu như lần nữa thuấn di đến trong miệng của nó đi, e sợ xuất sinh này miệng thì sẽ không trương được lớn như vậy, chính mình cũng không có cơ hội chạy thoát rồi. Cho nên, Lạc Phàm lần nữa thuấn di thời điểm, không lại thẳng tắp di động, trái một cái phải một cái, hoặc là trái hai lần phải một cái, tình cơ lại đường thẳng một cái. Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, không cho khổng lồ ngựa giống cướp được phía trước chặn đường cơ hội của mình. Lạc Phàm thuấn di con đường hoàn toàn tùy cơ, nhưng đại phương hướng vẫn là hướng về mặt đông di động, mà khổng lồ ngựa giống cũng phát huy kiên cường tinh thần, bất luận Lạc Phàm thuấn di đến nơi nào, nó đều là có thể ở trong chốc lát liền chạy tới. Sau lưng áp lực một mực tồn tại, Lạc Phàm trong lòng âm thầm kêu khổ, tuy rằng mặt sau cái này chết bê xuất sinh không có cách nào lại lấp lấy chính mình, nhưng nó như vậy một mực đuổi theo, chỉ cần mình hơi bất cẩn một chút, tuyệt bức chính là chôn thây tại trong miệng nó kết cục. Càng chết là, Vân Lam thân thể đã bắt đầu khi hắn trong lòng vặn mèo, hô hấp có chút gấp gáp, chính là Lạc Phàm chính mình, trong lòng cũng có nhất cổ khắc thường tà hỏa bay lên. Lam hiển nhiên, vừa nãy chạy tới khổng lồ ngựa giống miệng bên trong đi, hô hấp đã đến trong miệng nó khí tức, lấy con ngựa kia tạo hàng đồng thời ứng phó hơn mấy ngàn vạn con ngựa mẹ bạo cường năng lực tình dục, nó tùy tiện một điểm khí tức, đều có được không cách nào chống đỡ thúc tình tác dụng phụ. Tại cao tốc không có quy tắc thuấn di đồng thời, Lạc Phàm trong bóng tối vận dụng năng lượng áp chế trong lòng đoàn kia tà hỏa, nhưng khổng lồ ngựa giống tác dụng phụ biết bao mãnh liệt, Lạc Phàm căn bản áp chế không nổi cái cỗ này tà hỏa, lại tăng thêm Vân Lam quấy rầy, Lạc Phàm năng lượng sở khởi tác dụng càng là nhỏ bé không đáng kể. Lạc Phàm trong lòng kinh sợ tới cực điểm, nếu như trong lòng cái này đống lửa rồi rào đã đến cái nào đó điểm giới hạn, mình không thể lại hoàn toàn tập trung tinh lực tránh né khổng lồ ngựa giống, vậy mình và Vân Lam đều sẽ biến thành khổng lồ ngựa giống trong miệng hạt gạo nhỏ. Đến lúc đó, mình và Vân Lam vĩnh cửu chôn thân ở khổng lồ ngựa giống trong bụng, cũng không còn cách nào trở về Vân Mộng tiên cảnh, phụ thân và mẫu thân, tách ra hơn 20 năm sau, lại muốn một lần vĩnh viễn chia lìa. Chính mình không có khả năng chết. Chỉ là, Lạc Phàm không nghĩ ra có biện pháp gì, có thể thoát khỏi khổng lồ ngựa giống truy kích, hắn chưa từng có như thế bất lực qua. Đúng lúc này, không khí trở nên bình thường rất nhiều. Vừa nãy tại khổng lồ ngựa giống điền cuồng truy kích dưới, cũng không biết trốn ra mấy ngàn km, hiện tại vị trí nơi này không khí, đã không giống rộng lớn thảo nguyên bên kia như vậy sền sệt rồi, đã cơ bản tiếp cận Vân Mộng tiên cảnh không khí. Chủ yếu hơn chính là, sau lưng không khí đã không có này loại cường lực áp xúc cảm giác ngột ngạt. Khổng lồ ngựa giống tựa hồ là buông tha cho truy kích. Không hiểu sau lưng quái vật kinh khủng dùng cái gì hội không đuổi, nhưng này loại cảm giác hết sức nguy hiểm vẫn còn, Lạc Phàm không dám dừng lại. Liên tục hướng bên trái đằng trước thuấn di hai lần, lại hướng phía trước bên phải thuấn di hai lần. Cảm giác nguy hiểm dần dần trở thành nhạt, khổng lồ ngựa giống thật sự không đuổi tiếp đã tới. Nhưng Lạc Phàm vẫn là không dám kinh thường, tiếp tục hướng về phía trước thuấn di, thẳng đến Vân Lam bắt đầu điên cuồng chảo kéo y phục trên người hắn, mà trong lòng hắn cái cỗ này hỏa cũng triệt để mất khống chế. Lạc Phàm cùng Vân Lam tỉnh lại thời điểm, minh nguyệt đang nô lên cao, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Vân Lam nhìn qua có phần suy yếu. Trước đó được khổng lồ ngựa giống truy kích thời điểm, không khí một mực được cường lực áp xúc, người hầu như không cách nào hô hấp, mà mới vừa cảm xúc mãnh liệt phong thích, đã hết sạch của nàng thể lực tinh lực. Dưới ánh trăng tầm nhìn không đủ, Lạc Phàm hướng về chu vi cảm nhận một cái, đáp, nơi này là một mảnh ốc đảo, đến tột cùng là ở nơi nào, ta cũng không biết. Lạc Phàm nhìn qua cũng rất vẻ vải, cùng Vân Lam cảm xúc mãnh liệt hóa giải khổng lồ ngựa giống trong hơi thở tác dụng phụ vẫn còn thứ yếu, mấu chốt là trước đó tại khổng lồ ngựa giống dưới sự truy kích quá mức khẩn trương, tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Khổng lồ ngựa giống đáng sợ, hiện tại nhớ tới trả lòng vẫn còn sợ hãi, may mà nó tại thời khắc cuối cùng buông tha cho truy kích, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, bây giờ nhìn lại là triệt để thoát khỏi khổng lồ ngựa giống, tâm tình vừa buông lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức liền tập kích tới. Vân Lam cũng phát hiện Lạc Phàm mệt mỏi, không có hỏi lại, Tĩnh Tĩnh nằm ở Lạc Phàm bả vai, nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy Tĩnh Tĩnh nghỉ ngơi nửa giờ, Lạc Phàm ôm lấy Vân Lam ngồi dậy. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai khối lớn siêu cấp ngựa giống thịt, một người một khối nuốt vào. Tại thể lực cùng tinh lực đạt được khôi phục nhanh chóng đồng thời, ngựa giống thịt tác dụng phụ cũng bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn, hai người kế tiếp lại là một hồi sảng khoái tràn trề cảm xúc mãnh liệt phong thích. Cảm xúc mãnh liệt lúc kết thúc, thiên đã sắp sáng rồi, hai người mặc quần áo tử tế, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Lạc Phàm quay người lại, nhìn xem rộng lớn thảo nguyên phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, trong thanh âm cũng lộ ra thấy lạnh cả người. Xuất sinh, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở về, cho ngươi chết ở trong tay ta. Đưa khổng lồ ngựa giống đuổi đến vô cùng chật vật, giống như chó mất chủ, đây quả thực là Lạc Phàm bình sinh vô cùng nhục nhã, càng làm cho Lạc Phàm không cách nào tiêu tan chính là, mình và Vân Lam suýt nữa sẽ chết tại trong miệng của nó, tạo thành Lạc Phàm liền muốn đều không dám nghĩ tới hậu quả đáng sợ. Ngày hôm qua khổng lồ quái vật mang cho chúng ta sỉ nhục, một ngày nào đó phải tăng gấp bội trả lại nó, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đem nó đạp ở dưới chân. Vân Lam ôn nhu dựa vào Lạc Phàm trên người, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhếch, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Vân Lam lời nói, để Lạc Phàm trong lòng cảm giác nhục nhã giảm phai nhạt rất nhiều, nhẹ nhàng tại người ôn hòa trên môi hôn một cái, ngẩng đầu lên, kiên định nói, thanh hai con siêu cấp lớn quái vật tan xong, tin tưởng ta thuấn di năng lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, đến lúc đó, chính là chúng ta trở về báo thủ rửa nhục thời điểm. Vân Lam nắm chặt Lạc Phàm thủ, dùng sức méo nhéo, lớn tiếng nói, ta đối với ngươi có lòng tin, nỗ lực lên. Nhìn xem Vân Lam manh manh dáng vẻ, Lạc Phàm tâm tình thật tốt, cười hắc hắc nói, bất quá, siêu cấp lớn ngựa giống thịt tác dụng phụ, ta một người cũng không biện pháp hóa giải, còn phải ngươi giúp ta. Ân, ngươi hiểu. Tuy rằng mỗi ngày đều yếu cùng Lạc Phàm đồng thời hóa giải ngựa giống thịt tác dụng phụ, nhưng Vân Lam trong mắt vẫn còn có chút ngượng ngùng tâm ý, khe khẽ đẩy Lạc Phàm một cái, sáng giọng, hóa giải liền hóa giải, nhưng không cho phép ngươi nói. Tuân mệnh. Lạc Phàm cười ha hả, cùng Vân Lam cái này mấy trăm tuổi trẻ trung lao bà liếc mắt đưa tình, Lạc Phàm cảm thấy rất kích thích. Bởi vì phải tìm kiếm từ Vân Mộng tiên cảnh tới những người khác tung tích, Lạc Phàm không có thuần gì, bởi không khí không giống thảo nguyên bên kia như thế sền sệt, thêm nữa trong cơ thể hai người đã có tương đương khả quan tinh khiết sức mạnh, không cần năng lượng trụ ở mặt trước mở đường, cũng có thể duy trì một cái tốc độ cực nhanh. Vào buổi trưa, hai người đã ra ốc đảo, tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc, trong sa mạc không có một ngọn cỏ, không khí khô ráo, để Lạc Phàm có loại đã đến hỗn độn hoang nguyên ảo giác. May mà chính là trong sa mạc cũng không hề gặp lại siêu cấp lớn ngựa giống các loại có uy hiếp động vật. Càng đi về phía trước, không khí càng ngày càng khô táo, hơn nữa không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bất quá, đối với Lạc Phàm cùng Vân Lam thực lực tới nói, nhiệt độ cao không khí đối với bọn họ không tạo thành được ảnh hưởng gì. Về phần vượt qua sa mạc trọng yếu nhất nguồn nước, cũng không phải là cái gì vấn đề. Đi ngang qua một cái tiểu ốc đảo thời điểm, Lạc Phàm trực tiếp đem ốc đảo bỏ vào nhận không gian, chạy đi trên đường nghỉ ngơi, ăn ngựa giống thịt. Cùng Vân Lam đồng thời hóa giải ngựa giống thịt thời điểm, Lạc Phàm đều sẽ đem ốc đảo dọn ra. Sáng ngày thứ hai, ăn qua ngựa giống nhục chi sau, Vân Lam tu vi lần nữa đột phá, dòng dã thời gian 10 ngày, nàng liền từ độ kiếp sơ kỳ lên tới độ kiếp hậu kỳ. Vân Lam tu vi nhanh chóng tăng lên, đương nhiên là thu hút đại lượng tinh khiết sức mạnh duyên cớ, nhìn thấy Vân Lam tu vi tăng nhanh như gió, Lạc Phàm đối với ngày sau đi tìm khổng lồ ngựa giống báo thù càng là tràn đầy tự tin. Để Lạc Phàm buồn bực là xưa nay đến thần tiên đảo một đường lại đây, cũng không biết đi rồi mấy vạn dặm đường, nhưng vẫn đều không tìm được mẫu thân tung ảnh của các nàng, mà cái này thần tiên đảo, diện tích lớn được vượt quá tưởng tượng, cũng không biết yếu lúc nào mới đi đạt được một bên. Đã đến buổi trưa, Lạc Phàm lại đem ốc đảo phóng ra, lấy ra ngựa giống thịt cùng Vân Lam đồng thời ăn. Hiện tại hai người ăn ngựa giống thịt, đã không chỉ là vì bổ sung thể lực tinh lực, chủ yếu hơn là vì thu lấy ngựa giống trong thịt tinh thuần sức mạnh. Hóa giải ngựa giống thịt tác dụng phụ sau đó hai người nằm thẳng tại trên ốc đảo, Lạc Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu hướng về bốn phía cảm giác, hiện tại cái này cái ốc đảo nguồn nước tuy rằng chả làm sung túc, nhưng thời gian dài đặt ở trong không gian giới chỉ, trên ốc đảo có phần hiệu xịu, Lạc Phàm hy vọng có thể đổi một cái mới mẻ ốc đảo. Đột nhiên, Lạc Phàm đống nhiên ngồi dậy, trên mặt kinh hỉ không cách nào ức chế. Làm sao vậy? Vân Lam cũng đi theo ngồi dậy. Người! Ta rốt cuộc tại nơi quỷ quái này phát hiện có nhân loại tồn tại. Trong đó một cái, thật giống chính là Ma Tôn. Lạc Phàm quá khích động, âm thanh đều tại phát run. Chương 1143, tìm tới Ma Tôn. Ma Tôn. Người phát hiện Ma Tôn. Vân Lam một cái nhảy lên, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Vốn là người cũng đúng Ma Tôn không có hảo cảm, nhưng đi tới thần tiên đảo cái này địa phương xa lạ, ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, chừng 10 ngày bên trong chưa thấy một cái người quen biết, không, căn bản là không có nhìn thấy người, cho nên, cho dù nhìn thấy là cái ác ma, cũng so với không thấy bất cứ cái gì tốt. Huống chi, Ma Tôn là bọn hắn muốn tìm nhân chi một. Lạc Phàm cũng đứng lên, hiện tại tâm tình của hắn đã thoáng bình phục, nói, khoảng cách quá xa, của ta năng lực nhận biết đến đó một bên có phần mơ hồ, ta không quá xác định là không phải Ma Tôn. Chúng ta mau đi xem một chút. Vân Lam nắm thật chặt Lạc Phàm cánh tay. Lạc Phàm mang theo Vân Lam thuấn di đi qua, nhìn thấy một mảnh ốc đảo. Mảnh này ốc đảo so với Lạc Phàm trong không gian giới chỉ còn muốn lớn hơn. Nhưng Lạc Phàm cùng Vân Lam quan tâm điểm, đều tại ốc đảo bên cạnh mười mấy người trên người. Cái kia mười mấy người tất cả đều là nam nhân, thân hình cao lớn, toàn bộ màu đỏ coi trọng thân, tất cả đều giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, trong đó một cái, tóc đỏ như lửa, túi thấp đầu. Lạc Phàm cùng Vân Lam ánh mắt, đều tập trung vào tóc đỏ nam nhân trên người, người đàn ông này, xác xác thực thực chính là Ma Tôn. Ma Tôn đầu tóc rối bời, vẻ mặt tiểu tụy, hình dung tiểu tụy, ngực xương quai xanh đã bị đâm thủng. Mặc vào hai cái huyền thiết dây xích, dây chuyền một đầu, ở một cái mũi cao mắt xanh con ngươi tóc vàng trong tay nam nhân. Cầm trong tay xích sắt tóc vàng nam nhân, tuổi tại chừng 40 tuổi, lam u trong đôi mắt, phóng xạ ra tàn khốc độc ác ánh sáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần con mắt của hắn, giống như là đến từ trong địa ngục ma quỷ. Mà còn lại tóc vàng nam nhân, tuổi cũng đều không khác mấy, diện mạo có trên địa cầu người phương Tây đặc thủ, từng cái trên mặt đều mang lánh khóc vẻ. Ma Tôn. Lạc Phàm giật nảy cả mình, tìm tới Ma Tôn vui sướng, trong khoảnh khắc hóa thành kinh hãi. Từ Vân Mộng Tiên cảnh đi tới Thần Tiên Đảo bát đại trong cao thủ, ngoại trừ Lạc Phàm cùng Vân Tiên tử, liền tính Ma Tôn thực lực mạnh nhất, nhưng là, Ma Tôn dĩ nhiên như con chó bị người mặc vào dây xích. Lạc Phàm cùng Vân Lam thuấn di tới, vô thanh vô tức, Ma Tôn vẻ thống khổ. Cùng những kia tóc vàng nam nhân cũng không phát hiện, hắn một cái mở miệng, mọi người giật nảy mình, tụ hướng lùi về sau. Cái kia mũi cao nam nhân lùi được xa nhất, trong tay dây xích khẽ động Ma Tôn xương bả vai, Ma Tôn khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng thân thể hắn lại chấn động, ngẩng đầu lên, u ám thất thần trong mắt lóe ra một vệt kinh hỉ, khàn giọng nói, Lạc tiên sinh. Hoàng Mao các nam nhân trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, hướng về phía Lạc Phàm chít chít đấy quang quắc một trận kêu loạn, Lạc Phàm cùng Vân Lam đều không nghe rõ. Lạc Phàm ánh mắt cuối cùng từ ma tôn trên mặt rời đi, nhìn hướng cái kia hơn 10 cái tóc vàng nam nhân, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt. Lạc Phàm xác thực đã động sát nghiệm, tung sử ma tôn là mộng ý hiệp môn người, nhưng đi tới thần tiền trên đảo, ma tôn chính là của hắn đồng đội, cái này tóc vàng gan cho dám dằn vặt ma tôn, được Lạc Phàm cho gặp được, chỉ có một kết quả. Tại trải qua lúc đầu sợ hãi sau đó tóc vàng bọn nam tử, con trai rất nhanh chấn định lại, có mấy cái nhìn xem Lạc Phàm, mắt lộ ra hung quang, mà mấy cái khác, nhìn chằm chằm Vân Lam, trong ánh mắt tràn đầy tà hiệp ý vị. Đột nhiên, Lạc Phàm thân thể không căn cứ biến mất ở nguyên chỗ, đi theo, hơn 10 cái tóc vàng nam nhân liền ngã xuống, liền cứ gọi cũng không kịp kêu một tiếng. Trong khoảnh khắc liền đánh giết hơn 10 cái tóc vàng nam nhân, Lạc Phàm liền mí mắt đều không nháy một cái, đi tới ma tôn bên người, muốn thay ma tôn trừ đi khóa khi hắn xương bả vai thượng dây xích. Lạc tiên sinh, bọn họ là ma tôn trong mắt, kinh hỉ cùng sợ hãi cùng có đủ cả. Để sau hay nói. Lạc Phàm đã cắt đứt ma tôn lời nói, hiện tại khẩn yếu nhất là giải trừ ma tôn trên người ràng buộc, chữa khỏi ma tôn vết thương trên người. Ma tôn trên vai được dây xích xuyên qua địa phương, vết thương mặt ngoài đã vậy kết, kỳ thực bên trong đã thối giữa. Lạc Phàm đưa tay kẹp lấy dây xích, vận dụng năng lượng ở chỉ thượng, dùng sức sờ một cái, huyền thiết dây xích lập tức tách ra, đi theo Lạc Phàm bảo chế đúng cách, trừ đi ma tôn một bên khác trên bả vai dây xích. Đi theo, Lạc Phàm nắm lên ma tôn hai tay của, năng lượng đưa vào, vì ma tôn trị liệu trên vai thương. Ma tôn ngực bụng bộ cùng phía sau lưng đều có vết thương, nhưng nặng nhất thương liền ở xương bả vai của hắn, chỉ dùng mấy phút, ma tôn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ma tôn trong cơ thể còn dư lại chân khí, vẫn chưa tới hắn từ vân mộng tiên cảnh khi đi tới một nửa, bất quá, Lạc Phàm cũng không hề cho hắn bổ sung chân khí, tại đây thần tiên trên đảo, loại kia tinh khiết sức mạnh so với chân khí càng hữu hiệu. Ngựa giống thịt có tác dụng phụ, không ai có thể cùng ma tôn đồng thời hóa giải. Nhưng Lạc Phàm trong không gian giới chỉ còn có 20 mấy con ngựa mẹ, con ngựa mẹ trong thịt tinh thuần sức mạnh tuy rằng còn kém rất rất xa ngựa giống thịt, tuy nhiên so với năng lượng chân khí hữu dụng nhiều lắm. Vung ra ma tôn thủ, Lạc Phàm nhấc trưởng vung lên, cái kia hơn 10 cái nam tử tóc vàng thi thể liền xa xa bay ra ngoài, bay đến ốc đảo bên ngoài trên sa mạc. Ngươi vừa vặn nói, bọn hắn là người nào? Lạc Phàm xoay người lại hướng ma tôn hỏi. Ma tôn trong mắt đột nhiên lại lộ ra ý sợ hãi, run giọng đáp, Lạc tiên sinh. Bọn hắn. Bọn họ đều là hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp thủ hạ, Lạc tiên sinh ngươi giết bọn hắn, hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp sẽ không từ bỏ ý đồ. Lạc Phàm cười gằn, cái kia không thể tốt hơn, ta cũng không có liền như vậy bỏ qua dự định. Lạc tiên sinh, ta biết ngươi là không gì không làm được, nhưng là, hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp, thực sự quá tà môn. Làm sao cái tà môn pháp? Lạc Phàm giật mình, vốn là hắn không đem ma tôn nói hai người kia để ở trong mắt, nhưng cái này thần tiên trên đảo. Quả thật có chút tà môn. Tỷ như cái kia khổng lồ ngựa giống, Lạc Phàm hiện tại liền còn không dám theo chân nó chính diện giao phong. Đương nhiên, Lạc Phàm không cho là ma tôn nói hai người kia, có thể cùng khổng lồ ngựa giống đánh đồng với nhau. Ta từ vân mộng tiên cảnh sau đó đi tới, hay là tại mảnh này trên sa mạc? Chờ đã. Vân Lam đột nhiên cản lại ma tôn lời nói, hỏi, ngươi sau đó đi tới, có hay không nhìn thấy ta trưởng môn sư tỷ các nàng? Không có. Ma tôn lắc đầu, ta đến đây thời điểm. Cũng chỉ có ta một người, vân tiên tử các nàng, cũng không ở mảnh này trên sa mạc, bởi vì, ta không nghe nói hệt tỷ ạ bọn hắn chả bắt được người khác. Ma tôn nói xong, trong mắt đột nhiên lộ ra kinh dị biểu hiện, nhà thanh nói, Lam trưởng lão, tu vi của ngươi, đã tại độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong bên trên. Tại vân mộng tiên cảnh thời điểm, Vân Lam vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ, so với ma tôn cũng xa xa không kịp, thế nhưng hiện tại, Vân Lam cũng đã cho ma tôn một loại cảm giác sâu không lường được, không nghi ngờ chút nào. Vân Lam tu vi bây giờ, đã vượt qua hắn ma tôn. Độ kiếp hậu kỳ. Vân Lam thật cao địa ngẩng lên đầu, tìm tới ma tôn thật là hài lòng, nhưng Vân Lam còn không quên được ma tôn vồ vào cựu cung đảo nhục nhã. Hiện tại có cơ hội để ma tôn ngưỡng mộ chính mình, Vân Lam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ma tôn quả nhiên bị chấn động đã đến, há to miệng, trận to mắt, gương mặt khó có thể tin. Chừng 10 ngày trước đó, Vân Lam vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng bây giờ người đã thăng cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Đây là cái gì tốc độ lên cấp A? Không nghi ngờ chút nào, Vân Lam tu vi tăng lên, nhất định là Lạc tiên sinh công lao, nhưng Lạc tiên sinh lại thần kỳ, cũng không cần khuyết đại như vậy chứ. Nhìn thấy ma tôn cái kia chấn kinh đến không ngậm mồm vào được bộ dáng, Vân Lam trong lòng cực kỳ khoan khoái. Đã từng, nghe được ma tôn độ kiếp sau khi thành công, người so với bây giờ ma tôn còn khiếp sợ hơn, thế nhưng hiện tại, không tới thời gian nửa tháng, nàng liền thành ma tôn ngưỡng mộ tồn tại, cái cảm giác này, để Vân Lam ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, kết quả như thế, hoàn toàn là Lạc Phàm công lao, nếu như không phải là bởi vì Lạc Phàm, người liền đến thần tiên đảo tư cách cũng không có, đi tới thần tiên đảo sau đó nếu như không phải cùng với Lạc Phàm, nàng chính là có 100 cái mạng, cũng đừng hòng đi ra quái vật kia tung hoành rộng lớn thảo nguyên. Càng làm cho Vân Lam vui mừng chính là, người hiện tại đã là Lạc Phàm nữ nhân. Được rồi, ngươi nói một chút, cái kia hệt ti ạ cùng xì xìm hợp, có những gì tà môn địa phương. Chờ Vân Lam tại ma tôn trước mặt trang đủ rồi bê sau đó Lạc Phàm trầm giọng hỏi. Là, Lạc tiên sinh. Ma tôn cung cung kính kính đáp một tiếng, đi theo liền nói khởi hắn đến thần tiên trên đảo tao ngộ. Tại bàn cổ đại trận mở ra thời điểm, ma tôn cũng cùng Lạc Phàm giống như Vân Lam, sinh ra choáng váng cảm giác, như là tiến vào một giấc mơ, làm mộng tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện hắn đã ở một mảnh mang không biên bờ trên sa mạc. Trên sa mạc không nhìn thấy một người, may nhờ ma tôn tại hỗn độn trên cánh đồng hoang sinh sống hơn 2 năm, ngược lại cũng biết tại trên sa mạc nên làm sao sinh tồn được. Ma tôn đầu tiên nghĩ đến, chính là tìm kiếm Lạc Phàm bọn hắn, trong sa mạc tìm suốt một ngày, ngay cả một người bóng đều không nhìn thấy, ma tôn liền bắt đầu tìm kiếm nguồn nước. Lấy hắn đối sa mạc hiểu rõ, biết thế nào năng lực tại trên sa mạc tìm tới nguồn nước, quả nhiên tại sáng ngày thứ 2, tìm đã đến một chỗ ốc đảo. Tại ốc đảo bên trong uống nước xong, đang chuẩn bị ngưng tụ thiên địa linh khí bổ sung một cái tiêu hao chân khí lúc, một ít tóc vàng mắt xanh quái dị nhân vật xuất hiện, hướng ma tôn hô quát vài tiếng, liền hướng ma tôn ra tay. Ma tôn nói thế nào cũng là độ kiếp bán tiên cao thủ, ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, hắn còn không chân chính hướng về ai thấp quá mức, tuy rằng đi tới một nơi xa lạ, hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm, há có thể cho phép được mấy cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa đối với hắn đến kêu đi hết. Nguyên bản ma tôn cho rằng, chuyển tay chỉ là có thể dễ dàng diệt mấy cái kia đối với hắn vô lễ run rế, chân chính động thủ hắn mới biết, mấy tên kia không như trong tưởng tượng yếu như vậy cặn bã. Ma tôn xuất liên tục mấy chiêu, đều không có thể đem đối phương chém giết, ngược lại là đối phương kinh lực, có thể xuyên thấu hắn hộ thể cương khí. Mấy cái kia hoàng mao ra hỏa thấy ma tôn không dễ bắt nạt phụ, đã nghĩ chạy trốn, ma tôn liền đuổi theo. Những hoàng mao đó ra hỏa không chỉ kinh lực quỷ dị, tốc độ chạy trốn cũng là nhanh đến mức lạ kỳ. Một mực theo tới trong sa mạc một tòa pháo đài, lao ra một cái tự xưng hệt tỷ ạ cao lớn nam nhân, chỉ là hai chiêu, liền đem ma tôn kích thương. Lạc tiên sinh, cái kia hệt tỷ ạ, thực sự quá tà môn, của ta ngộng y hiệp luân hồi quyền, đối với hắn hầu như không có gì thương tổn, nhưng hắn vừa ra tay, liền đả thương của ta nội phủ. Hơn nữa ta nghe nói, xì xịp so với hệt tỷ ạ còn muốn đáng sợ. Ma tôn nói tới hai người kia, còn tại lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc Phàm cùng Vân Lam đối liếc mắt nhìn. Nhoáng cái đã hiểu rõ, ma tôn nói hai người kia, trong cơ thể nắm giữ tinh khiết sức mạnh. Lạc Phàm sở dĩ có thể chém giết nắm giữ tinh khiết sức mạnh siêu cấp lớn ngựa giống, đó là bởi vì năng lượng của hắn so với siêu cấp lớn ngựa giống tinh thuần sức mạnh có thêm mấy vạn lần. Nếu như mọi người tinh khiết sức mạnh cùng lượng chân khí chênh lệch không quá lớn, dùng chân khí đối địch ma tôn, đương nhiên không đỡ nổi một đòn. Đi, chúng ta đi thanh bại tìm trở về, dẫn ta đi gặp kia cái gì hách cái gì tư. Lạc Phàm mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Chương 1144, không phải tà môn võ công. Lạc tiên sinh, ngươi chắc chắn đối phó hệt ti ạ cùng xỉ xỉ hợp. Ma tôn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền ý thức được đây là đối Lạc Phàm không tín nhiệm, vội nói, Lạc tiên sinh, ta biết ngươi là không gì không làm được, nhưng là... Hệt ti ạ cùng xỉ xỉ hợp, thực sự thật là quỷ dị. Lạc Phàm không trả lời thẳng ma tôn lời nói, nhìn hướng Vân Lam, cười nói, Vân Lam lão bà, nếu không ngươi cùng ma tôn qua hai chiêu. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Ma tôn kinh hãi. Cũng không phải bởi vì Lạc Phàm xưng Vân Lam vì lão bà, đi tới thần tiên đảo, Lạc tiên sinh bên người cũng chỉ có Vân Lam như thế một người phụ nữ, lấy Lạc tiên sinh háo sắc như mạng bản tính, sẽ bỏ qua cho Vân Lam mới là chuyện lạ, mà Vân Lam theo Lạc tiên sinh thần kỳ như vậy nhân vật, hai người tự nhiên là tuổi khô lửa bốc, ăn nhịp với nhau. Hắn giật mình là, Lạc tiên sinh rõ ràng để Vân Lam với hắn xó chiêu. Thời điểm trước kia, Ma tôn tự nhiên là sẽ không đem Vân Lam để ở trong mắt. Chính là Vân Lam thành công sau khi độ kiếp, Ma Tôn cũng có nắm chắc, dễ dàng chiến thắng Vân Lam, thế nhưng hiện tại, Vân Lam đã là độ kiếp hậu kỳ tu vi, Ma Tôn cùng Vân Lam chênh lệch không phải một chút, nếu như Vân Lam thật động lời của sát thủ, miểu sát hắn cũng không phải là không thể. Tốt, ta cho ngươi động thủ trước. Vân Lam hướng Ma Tôn bày ra tư thế. Tại đại lượng thu hút ngựa giống trong thịt tinh thuần năng lượng sau đó Vân Lam tu vi tăng nhanh như gió, nhưng ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, cũng không ai biết ta. Vừa vặn nắm ma tôn đến luyện tay nghề một chút. Lạc tiên sinh, Vân trưởng lão, không cần so sánh, ta không phải Vân trưởng lão đối thủ. Ma tôn sợ đến nhanh chóng chịu thua. Lạc Phàm thấy Vân Lam tại Ma Tôn trước mặt giễu võ dương oai, Ma Tôn lại là nơm nớp lo sợ, không khỏi bật cười, "Ngươi yên tâm, Vân Lam lão bà sẽ không làm thịt ngươi, cũng sẽ không thương ngươi, ta chính là cho ngươi nhìn xem, Vân Lam lão bà nói với ngươi cái kia hệt tỷ ạ gì gì đó so với, đến tột cùng là cái gì trình độ." Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Ma Tôn yên tâm không ít, hướng Vân Lam chắp tay nói, "Kính xin Lam trưởng lão hạ thủ lưu tình. Ngươi trước phát chiêu, dùng toàn lực phát chiêu, ta sẽ dựa theo ngươi mạnh nhất công kích tới ra tay. Nếu như ngươi không xuất toàn lực, được ta tổn thương lời nói, cái kia đừng trách ta." Vân Lam tùy tiện đứng một cái, gương mặt ung dung. Ma Tôn nguyên bản còn dự định tùy tiện qua hai chiêu, để Vân Lam thắng chính mình rồi việc, nhưng nghe Vân Lam vừa nói như thế, cũng không dám bảo lưu lại, vừa đến Vân Lam nói rồi, không ra toàn lực lời nói, hắn liền sẽ bị thương. Thứ hai hắn cũng muốn biết, Vân Lam độ kiếp hậu kỳ tu vi, đến tột cùng có thể có thực lực rất mạnh. "Lam trưởng lão, vậy ta ra chiêu." Ma Tôn đối Vân Lam nhắc nhở một tiếng. Đột nhiên đối với Vân Lam chính là đấm ra một quyền. Tại tương đồng tu vi dưới tình huống, Ngọc Yểm Luân Hồi quyền xoay tròn càng tăng mạnh hơn sức lực, uy lực công kích cũng lớn hơn, Ma Tôn toàn lực phát ra một quyền, quyền kình trong nháy mắt liền đem không khí cắn nát, phát ra dày đặc tiếng bạo liệt, có thật không có không gì không xuyên thủng khí thế. Đối mặt Ma Tôn mạnh nhất công kích, Vân Lam lại có vẻ tương đương thong dong, tại Ma Tôn ra quyền trong nháy mắt, bàn tay phải của nàng giơ lên, hơi hợt hướng về Ma Tôn giơ giơ, một đạo tinh khiết sức mạnh tạo thành trường lực. Nên hướng Ma Tôn quyền kình. Ma Tôn quyền kình tại Vân Lam trước người năm thước nơi, đã bị Vân Lam trưởng lực cản thượng, Ma Tôn cái kia mang theo mãnh liệt xoay tròn quyền kình, trong nháy mắt đã bị Vân Lam trưởng lực đập tan, mà Vân Lam trưởng lực hầu như không được Ma Tôn quyền kình ảnh hưởng, tại phá tản đi Ma Tôn quyền kình sau, thông suốt địa đánh út về phía Ma Tôn ngực. Cái này trong phút chốc, Ma Tôn ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, loại này sợ hãi, cùng trước đó hắn nói đến hệt tì ạ cùng xì xịp hợp lúc như thế. Ma Tôn đã cảm nhận được Vân Lam trưởng lực đến gần, hay cùng hệt tỷ ạ lúc giao thủ bình thường đối Vân Lam loại này phá hủy hết thể quỷ dị trưởng lực, Ma Tôn đã không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Đúng lúc này, Vân Lam trưởng lực thu hồi, mà Ma Tôn loại kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác cũng lập tức biến mất. Nhưng Ma Tôn trong mắt sợ hãi còn đang, ngơ ngác nhìn xem Vân Lam, gương mặt khó có thể tin, "Lam trưởng lão ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ loại này tà môn võ công?" Hắn cảm giác được xuất Vân Lam vừa nãy vọng lại trưởng lực, cũng không so với hắn oanh ra đi quyền kình càng lớn, thậm chí còn không kịp quyền kình của hắn ác liệt, nhưng là, Vân Lam sức mạnh, cùng hệ dạ thì như thế tà môn, của mình quyền kình dễ dàng đã bị đối phương đánh tan, mà trưởng lực của đối phương, hầu như không chịu đến trở ngại gì liền công đi vào. Nghe xong Ma Tôn lời nói, Lạc Phàm âm thầm gật đầu, Ma Tôn chỗ nói cái kia hệt tí ạ, quả nhiên là dùng tinh khiết sức mạnh mới đánh bại Ma Tôn. Đó cũng không phải tà môn võ công. Ngươi sở dĩ một chiêu liền thua ở Vân Lam lão bà trong tay, là vì Vân Lam lão bà phát ra đi trường lực, cũng không phải chân khí. Lạc Phàm nhìn xem Ma Tôn, nghiêm nghị nói ra. Không phải chân khí. Ma Tôn ngẩn ra, nhưng hồi tưởng Vân Lam mới vừa trường lực, quả nhiên không phải chân khí có khả năng có bao ở. Không phải, đây là thần tiên trên đảo đặc hữu một loại sức mạnh, Vân Lam lão bà có thể nhanh như vậy đã đột phá đến độ kỳ hậu kỳ, chính là bởi vì thu hút loại này tinh khiết sức mạnh. Lạc Phàm gật đầu nói. Trước đây cùng Ma Tôn không hợp nhau, nhưng bây giờ Ma Tôn đã tính là người một nhà, Lạc Phàm cũng không có ý định giấu hắn. Hơn nữa, tồn tại trong không gian giới chỉ con ngựa mẹ thịt, Lạc Phàm cũng định cho Ma Tôn, để Ma Tôn nắm giữ loại kia so với chân khí càng thêm cao cấp tinh khiết sức mạnh. Ma Tôn khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đi theo, trong mắt hắn ước ao toát ra đến, nếu như hắn cũng có loại này tinh khiết sức mạnh, tu vi phải hay không cũng có thể như Vân Lam như vậy bất khả tư nghị tăng vọt. Bất quá. Loại này tinh khiết sức mạnh nếu xấu như vậy 13, hơn nữa là thần tiên trên đảo đặc hữu, cho dù Lạc Tiên Sinh có biện pháp cho tới, cũng không khả năng sẽ cho hắn. Vân Lam đã thành Lạc Tiên Sinh nữ nhân, Lạc Tiên Sinh đương nhiên sẽ trợ giúp người tăng cao tu vi, nhưng chính mình trước kia là Lạc Tiên Sinh kẻ địch, hơn nữa còn là người đàn ông. Thời điểm này, Ma Tôn đột nhiên cảm thấy, nguyên lai làm cái nữ nhân là làm may mắn, đương nhiên, phải là yếu Lạc Tiên Sinh để mắt. Ma Tôn trong lòng đang suy nghĩ gì, Lạc Phàm cũng không biết. Nhưng hắn nhìn thấy Ma Tôn trong mắt hâm mộ, cười nói, loại này tinh khiết sức mạnh, ta chỗ này có, ngươi là theo ta đồng thời từ Vân Ngộng Tiên cảnh tới, sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Ma Tôn ngẩn ngơ, đi theo khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nếu là có loại này tinh khiết sức mạnh, hắn cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, có lẽ có kỳ một ngày, có thể tu thành đại thừa chân tiên cũng khó nói. Cái quái gì vậy, đi theo Lạc Tiên Sinh đến thần tiên đảo, thật đúng là đến đúng rồi a, nguyên lai làm nam nhân cũng có thể làm may mắn. Đúng lúc này, Lạc Phàm nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, lông mày vặn lên, tựa như đang suy tư điều gì. Đi tới thần tiên đảo sau đó Lạc Phàm cũng chỉ tại đầu hiệu thân ngựa quái vật trên người phát hiện tinh khiết sức mạnh tồn tại, mà căn cứ ma tôn miêu tả, Hetia cùng Sỉ Sỉ Hơ là nắm giữ tinh khiết sức mạnh. Như vậy vấn đề đến rồi, Hetia cùng Sỉ Sỉ Hơ tinh thuần sức mạnh là từ đâu tới? Muốn giết chết những tiểu hình đó ngựa giống cùng con ngựa mẹ, cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng đối đầu với siêu cấp lớn ngựa giống loại kia hình thể quái vật, coi như là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Cái này còn không phải then chốt chính là, từ sa mạc bên này đi thảo nguyên bên kia, có kia chỉ sợ đáng sợ đến cực điểm khổng lồ ngựa giống chấn thủ ở nơi đó, chỉ sợ vừa tiến vào thảo nguyên phạm vi, cũng sẽ bị nó phát hiện. Lấy xuất sinh kia kinh thiên thực lực, lại tăng thêm còn có thể thuần gì, coi như là Lạc Phàm thực lực như vậy vô hạn mạnh mẽ cao thủ, có thể theo hắn trong tay chạy trốn vẫn là có may mắn thành phần ở bên trong. Nếu để cho Lạc Phàm từ sa mạc bên này xuống tới, từ trong thảo nguyên trượt một vòng trở về, cái kia không có vấn đề, nhưng nếu hắn tại khổng lồ ngựa giống điền cuồng truy kích dưới, còn có thể chém giết ngựa giống, cho dù là nhỏ nhất ngựa giống, hắn cũng tự hỏi không làm nổi. Nhưng là, Hetia bọn hắn cũng có tinh khiết sức mạnh, lẽ nào, bọn hắn có thể phá tan khổng lồ ngựa giống thủ hộ, đi đến thảo nguyên bên kia giết thân ngựa quái vật, sau đó lại ung dung không vội trở về. Yếu thực sự là nói như vậy, Hetia thực lực của bọn họ, há không là sự thật đã đến mức độ nghịch tiên. Liên khổng lồ ngựa giống đều không làm gì được nhân vật khủng bố, chính mình tìm tới cửa, đây không phải là ngại mệnh quá dài. Trong giây lát này, Lạc Phàm bắt đầu sinh ra mau trốn đi ý nghĩ. Lạc Phàm sở dĩ còn đứng không nổi, là bởi vì hắn thực sự không tin, thần tiên trên đảo còn sẽ có so với khổng lồ ngựa giống trả nhân vật đáng sợ, đưa khổng lồ ngựa giống đuổi đến chật vật chạy trốn thì cũng thôi đi, nếu như liền hệt tì ạ trước mặt đều không nhìn thấy bỏ chạy đi, vậy có phải hay không quá kinh hãi? Lạc Phàm, làm sao vậy? Lạc tiên sinh, làm sao vậy? Vân Lam cùng Ma Tôn đều phát hiện Lạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời lên tiếng hỏi. Ma Tôn, ngươi nói cái kia hệt ti ạ cùng Sỉ Sỉ Hơ, thực lực đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Lạc Phàm cảm thấy, hay là hỏi rõ ràng thực lực của đối thủ, trở lại quyết định là chiến là trốn. Lạc tiên sinh, hệt ti ạ theo ta từng giao thủ, tại của ta mộng ý hiệp luân hồi quyền công kích, hắn mặc dù không có bị thương, nhưng cũng bị ta đánh lùi một bước, hắn có thể dễ dàng đả thương ta. Hoàn toàn chính là ỷ có tinh khiết sức mạnh nguyên nhân. Ngừng lại một chút, Ma Tôn nói tiếp, theo ta suy đoán, Hetia thực lực không sánh được Lam trưởng lão, ta chưa từng thấy Sỉ Sỉ Hơ ra tay, nhưng Hetia đối Sỉ Sỉ Hơ khá là kiêng kỵ, hẳn là Sỉ Sỉ Hơ lợi hại hơn chút, bất quá, Sỉ Sỉ Hơ hơn nửa cũng so không hơn Lam trưởng lão. Nghe xong Ma Tôn lời nói, Lạc Phàm nhất thời yên tâm, Ma Tôn thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng cũng là tu tiên gần ngàn năm lão quái vật, nhãn quang là không cần hoài nghi, nói cách khác, Hetia cùng Sỉ Sỉ Hơ không hề giống Lạc Phàm vừa nãy chính mình náo bổ đáng sợ như vậy. Về phần bọn hắn làm sao có thể từ thảo nguyên bên kia kiếm về thân ngựa quái vật thịt, Lạc Phàm cũng nghĩ đến một khả năng. Nếu như Hetia bọn hắn có y sam tĩnh tử loại kia độn thổ bản lĩnh, từ dưới đất tránh đi khổng lồ ngựa giống tầm mắt, tiến vào mảnh kia rộng lớn thảo nguyên, mang một ít tiểu hình ngựa giống trở về cũng không phải là cái gì việc khó. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm không khỏi thầm kêu xấu hổ. Nếu như vừa nãy không hỏi rõ ràng liền mang theo Ma Tôn cùng Vân Lam vội vã đào tẩu, vậy cũng thật là làm cho Ma Tôn chê cười. Dẫn đường đi, chúng ta đi tìm hệt tỷ ạ cùng Sỉ Sỉ Hơ, xoa một chút, ta muốn đem bọn họ đánh ra bay liệng đến cho ngươi hạ giận. Lạc Phàm cao giọng nói ra, hệt tỷ ạ bọn hắn vị trí, là một cái tiểu hình pháo đài, vừa tới đến pháo đài cửa vào, liền có mười mấy cái trông cửa tóc vàng mắt xanh nam nhân, chỉ vào Lạc Phàm bọn hắn lớn tiếng hô quát lên. Chương 1145 thần cũng sẽ chết. Tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng từ đối phương thần thái biểu lộ, liền biết không sẽ là cái gì lời hay. Hơn nữa, đối phương trong ánh mắt khinh bỉ, để Lạc Phàm rất khó chịu. Tại nam tử tóc vàng nhóm tiếng mắng chửi trong, Lạc Phàm không có dấu hiệu nào ra tay rồi. Tay phải đấm ra một quyền, không dùng tiên trần quyết đại sát chiêu, nhưng vân môn tiên gia võ công loại kia mạnh mẽ xoay tròn lực đạo, không chỉ trong nháy mắt liền đem những kia nam tử tóc vàng cắn nát, lâu đài nhỏ cửa lớn cũng bị hoành sụp, phát ra tiếng vang ầm ầm. Một quyền đem cửa thành chu vi hòa mình phế tích, Lạc Phàm ôm lấy Vân Lam, bước nhanh đi vào. Cửa thành bị hoanh đạp thanh thế, kinh động trong lâu đài người, pháo đài rất ít, người ở bên trong cũng không nhiều, ngoại trừ 5-60 cái vẻ mặt dũng manh tóc vàng nam nhân, còn có chừng 40 cái tóc vàng nữ nhân và hơn 10 cái tiểu hài, xa xa núp ở mặt sau. Tại tóc vàng trong nam nhân, phía trước nhất hai người đàn ông rất là dễ thấy, hai người tóc đều so với những người khác muốn dài, vóc người cũng càng thêm cường tráng cao lớn. Bên trái người kia, ở trần thân trên, màu đồng cổ cơ bắp như đồi như mộ, trên người có một tầng ánh sáng mơ đông, như là được nướng chín bình thường mà con mắt của hắn cũng cùng còn lại không giống nhau, hiện ra một loại đáng sợ màu đỏ, mà giờ khắc này trong ánh mắt của hắn, hình như có phẫn nộ đang thiêu đốt. Bên phải nam nhân có người Đông Âu anh tuấn, đồng dạng xích quả mặc lên thân, trên người đường nét ưu mỹ, bắp thịt xương cốt cân xứng, nhưng trên người hắn mang theo loại hơi thở của cái chết, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp lấy mạng người. Nhìn thấy hai người này, Lạc Phàm nghiêng đầu đối Ma Tôn nói, đây chính là ngươi nói hệt tỷ ạ cùng Sì Sìm Hợt. Bên trái cái kia là hỏa thần hệt tỷ ạ, bên phải đây là Sì Sìm Hợt, hắn tự xưng là tử thần. Có Lạc Phàm cùng Vân Lam tại, Ma Tôn đối hệt tỷ ạ bọn hắn không sợ hãi như vậy rồi. Đỏ nô, ngươi dám dẫn người đến hủy hoại ta cổ lìn lâu đài. Hệt tỷ ạ căm tức nhìn Ma Tôn, hắn sẽ nói hoa hạ lời nói, hơn nữa tiếng nói của hắn lanh lảnh êm tai, rất khó tưởng tượng, một cái thô lỗ khỏe mạnh như châu được nam nhân, sẽ có so với đại đa số nữ nhân trả thành âm dễ nghe. Ma Tôn đang muốn mở miệng, Lạc Phàm giơ tay ngăn trở hắn, tử thần, hòa thần, Sì Sìm Hợt, hệt tỷ ạ. Trước đó nghe Ma Tôn nói tới hệt tỷ ạ cùng Sì Sìm Hợt thời điểm, Lạc Phàm cũng cảm giác hai cái danh tự này như ở nơi nào nghe qua, bây giờ nghe Ma Tôn nói tới hai người này biệt hiệu, lập tức nhớ lên. Tại thần thoại Hy Lạp trong, có thập nhị chủ thần, Lạc Phàm nhớ mang máng thập nhị chủ thần bên trong liền có hệt tỷ ạ cùng Sì Sìm Hợt, về phần phải hay không hỏa thần cùng tử thần, Lạc Phàm liền không nhớ rõ. Trước mặt hai người kia, đương nhiên sẽ không đúng là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật, nhưng nếu thanh danh tự cùng biệt hiệu đều đạt được cùng trong thần thoại nhân vật như thế, nhất định là có mấy phần bản lãnh. Thấy Ma Tôn đối Lạc Phàm cung cung kính kính nghe lời răm rắp, hệt tỷ ạ ánh mắt của hai người đều tụ tập đến Lạc Phàm trên người, Sì Sìm Hợt quả nhiên không hổ lấy cái tử thần biệt hiệu, trên người tử khí quá nặng, trong thanh âm cũng mang theo nhất cổ tử khí, chính là ngươi hủy hoại ta cổ lìn lâu đài cửa lớn. Cái kia chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, ta tới là yếu làm thịt hai người các ngươi vương bát đản, bất quá, tại các ngươi trước khi chết, chả phải nói cho ta biết hai việc. Tại Sì Sìm Hợt tràn ngập tử khí ánh mắt nhìn kỹ, Lạc Phàm lại không nhúc nhích chút nào. Hệt tỷ ạ lửa giận càng tăng lên, Sì Sìm Hợt tử khí càng nồng, Lạc Phàm căn bản không đem bọn hắn để ở trong lòng, nhàn nhạt hỏi ra vấn đề thứ nhất, các ngươi đến tụt cùng là người nào? Tại sao phải mượn dùng thập nhị chủ thần bên trong hỏa thần cùng tên tử thần? Lạc Phàm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, một tia cảm giác nguy hiểm tự trong lòng bay lên, Sì Sìm Hợt thừa dịp hắn lúc nói chuyện, lén lút ra tay rồi. Sì Sìm Hợt xuất thủ phương thức cực kỳ quỷ dị, hai tay khoanh thành một cái thập tự, tựa trưởng không phải trưởng, tựa chảo không phải chảo, cho Lạc Phàm cảm giác giống như là một cái do hai cái tay tạo thành một cái cắt bỏ khẩu, bởi vì hắn hai cái tay đều mang lên tinh khiết sức mạnh, một khi bị hắn cắt bỏ trong, bất luận cắt bỏ đến cái gì, đều nhất định bị hắn cắt đứt. Sì Sìm Hợt ra tay cũng không nhanh, có thể làm cho Lạc Phàm cảm thấy nguy hiểm, chỉ vì trên tay hắn có tinh khiết sức mạnh, luận thực tế sức chiến đấu, chính như Ma Tôn phán đoán như thế, hắn chưa chắc là Vân Lam đối thủ. Đương nhiên, như thế một cái tử thi y hệt nam nhân, Lạc Phàm là không thể nào để Vân Lam với hắn động thủ, tại Sì Sìm Hợt xuất thủ trong nháy mắt, Lạc Phàm giơ tay một quyền đánh ra ngoài. Lạc Phàm ra quyền tốc độ, nhanh hơn Sì Sìm Hợt không biết bao nhiêu lần. Để bảo đảm một chiêu miểu sát Sì Sìm Hợt, Lạc Phàm thậm chí tại quyền kình bên trong tăng thêm một tia tinh khiết sức mạnh, quyền kình đánh về Sì Sìm Hợt hai tay của cắt bỏ nơi cửa. Tiếng răng rắc trong, Lạc Phàm phát ra ngoài cao tốc xoay tròn quyền kình, xoắn đứt Sì Sìm Hợt hai tay, dư thế chưa suy, đi theo kích thượng Sì Sìm Hợt ngực, khi hắn ngực xoáy ra một cái đường kính sắp tới một thước hang lớn. Sì Sìm Hợt cao lớn vóc người, ngã ngửa lên trời, hắn được xưng tử thần, liền hừ cũng không kịp rên một tiếng, liền biến thành người chết. Cố Lìn lâu đài đệ nhất cao thủ, lại bị đỏ nô mang tới một người đàn ông trẻ tuổi tử, một chiêu miểu sát. Hệt tỷ ạ sợ ngây người, những người khác cũng sợ ngây người, toàn bộ cố Lìn lâu đài người bên trong, từng cái con ngươi đều nhanh chừng đi ra, như nhìn thấy quỷ tựa như nhìn xem Lạc Phàm. Sắt, ngươi không phải là thần sao? Nguyên lai tại ngươi ngực đánh ra một cái lỗ thủng đến, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Lạc Phàm ánh mắt từ Sì Sìm Hợt trên thi thể sẽ qua, trong ánh mắt mang theo chút trào phúng ý vị. Được Lạc Phàm thanh âm thức tỉnh, tình hồn lại hệt tỷ ạ hướng về phía Lạc Phàm hí lên kêu to, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hệt tỷ ạ thanh âm lại nhọn vừa mịn, Lạc Phàm rất khó hiểu như thế một người đàn ông được không thể lại nam nhân thể trạng, sẽ xảy ra một bộ nữ nhân cổ họng, ánh mắt liếc về hệt tỷ ạ yết hầu, không khỏi sửng sốt. Hệt tỷ ạ cổ dị thường trắng kiện, nhưng không có hầu kết. Tê liệt lẽ nào hắn không phải nam nhân? Lạc Phàm ánh mắt rời xuống, rời về phía hệt tỷ ạ xích quả ngực, cơ ngực thật cao nhô lên. Bắp thịt một cái có thể thấy rõ ràng, so với cái kia kiện Mỹ vận động viên còn muốn phát đạt, lần này Lạc Phàm lại không thể xác định hệt tỷ ạ giới tính rồi. Vì làm cái rõ ràng, Lạc Phàm ánh mắt tiếp tục rời xuống, chuyển qua phân biệt nam nhân và nữ nhân trực quan nhất hữu hiệu nhất cái kia vị trí. Hetty A mặc chính là đầu độ dài vừa vặn đến đầu gối quần bó sát người tử, quần rất có giãn, Lạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn bị buồn nôn đã đến, hắn 100% có thể xác định, Hetty A là một phụ nữ. Lạc Phàm từ trước đến giờ cũng không cảm thấy được nữ nhân buồn nôn, hắn buồn nôn chính là, Hetty A rõ ràng là cái nữ nhân, lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có nữ nhân đặc thủ. Nhất làm cho Lạc Phàm buồn nôn chính là, Hetty A cơ ngực, nơi đó rõ ràng hẳn là mỡ, dây nối, ống dẫn cùng tuyến thể cấu thành, lại miễn cưỡng được tên biến thái này cho đã luyện thành bắp thịt. Vốn là y sam tĩnh tử cái kia chết biến chủng từ nữ nhân biến thành nam nhân, Lạc Phàm liền đủ buồn nôn được rồi, nhưng cái này Hetty A lại làm cho Lạc Phàm càng buồn nôn hơn, cờ bờ nờ muốn biến thành nam nhân, vậy thì như y sam tĩnh tử như thế trở nên triệt để một điểm, ok. Vừa nãy cái này vương bắt đảng tự xưng tử thần, kết quả chết rồi, ngươi gọi hỏa thần, chẳng lẽ là sẽ không chết. Lạc Phàm không hề trả lời Hetty A lời nói, ánh mắt cũng tự Hetty A trên người rời đi. Ác tâm như vậy kỳ hoa, Lạc Phàm trong lòng đã động sát nghiệm. Hetty A lại phát ra rít lên một tiếng, nhưng lần trở lại này, hắn gọi đến một nửa liền im bặt đi. Trên cổ họng xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, hai tay của hắn bưng kín cái cổ, tựa như muốn ngăn chặn cái kia cửa động. Lạc Phàm thật sự là được Hetty A buồn nôn đã đến, Hetty A vừa lên tiếng, hắn liền động thủ. Lạc Phàm căn bản không có vận dụng tinh khiết sức mạnh, cũng không hề dùng tiền trần quyết đại sát chiêu, chỉ là đem năng lượng áp xúc thành ngón tay độ lớn nhất cổ năng lượng tuyến bắn ra ngoài. Từ Hetty A thân thể đặc thù thượng, Lạc Phàm liền biết hắn đang luyện một loại quái lạ võ công, đúng quần cung yết hầu vẫn chưa hoàn toàn luyện thành nam nhân. Không thể nghi ngờ hai cái này vị trí chính là Hetty A uy hiếp, lấy Lạc Phàm ra tay nhanh chóng, Hetty A còn không phản ứng lại, cổ họng của hắn đã bị xuyên thủng. Máu tươi từ Hetty A giữa ngón tay dâng lên, rất nhanh, trong mắt của hắn hướng ra phía ngoài nổi lên, nửa phút sau, hắn rốt cuộc ngã xuống, được xưng hỏa thần, không có nghĩa hắn là thần thật, hắn sẽ chết. Cố Lín lâu đài bên trong tất cả mọi người, không khỏi hoảng sợ muôn dạng, hiện tại ở trong mắt bọn họ, Lạc Phàm mới thật sự là tử thần. Bất quá Lạc Phàm cũng không tiếp tục hướng những người còn lại ra tay, chỉ là đối Ma Tôn nói, ta cùng Vân Lam lão bà ở mặt trước chờ ngươi. Lạc Phàm nói xong, liền ôm lấy Vân Lam hướng ra phía ngoài liền đi, ra Cổ Lìn lâu đài không lâu, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ma Tôn là độ kiếp cao thủ, bị người bắt lại đang hoạt nô, đây là hắn sỉ nhục, hắn phải dùng Cổ Lìn lâu đài bên trong những người đó tiên huyết, đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Mấy phút sau, Ma Tôn đuổi kịp Lạc Phàm cùng Vân Lam, Lạc Phàm chẳng có cái gì cả hỏi. Ma Tôn cũng không nói gì. Vào buổi trưa, ba người còn chưa đi ra sa mạc, Lạc Phàm đem trong không gian giới chỉ ốc đảo phóng ra, nghỉ ngơi một trận sau đó Lạc Phàm lấy ra ba khối thân ngựa quái vật thịt, đem từ con ngựa mẹ trên người cắt đi khối này giao cho Ma Tôn, loại này trong thịt, liền có ngươi muốn tinh khiết sức mạnh. Ma Tôn đại hỉ, cũng không hỏi Lạc Phàm là từ đâu có được loại này thịt, một cái nhận lấy, đưa đến bên mép liền muốn mở cắn. Lạc Phàm nhanh chóng ngăn trở hắn, ngươi đừng ở chỗ này ăn. Hướng phía trước một bên đi, đi ra 10 dặm, chính ngươi móc cái hố cắt nhảy đi vào ở bên trong ăn, ăn no rồi ngươi liền ở trong hầm nghỉ ngơi, ta đến đây thời điểm hội gọi ngươi. Lạc Phàm trong tay còn giữ lại là siêu cấp lớn ngựa giống thịt, loại này thịt tinh thuần sức mạnh cực kỳ dày đặc, nhưng nó loại kia tác dụng phụ, Lạc Phàm cũng không biện pháp hóa giải, đương nhiên, chính là có biện pháp hóa giải hắn cũng không nguyện ý hóa giải. Ma Tôn trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, bất quá, hắn đối Lạc Phàm lời nói tuyệt đối vâng theo, lại gấp đạt được tinh khiết sức mạnh. Chỉ sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay. Mảnh này sa mạc diện tích, cơ hồ không tại ban đầu mảnh kia dưới thảo nguyên, trọn vẹn quá rồi nửa tháng, mới đi ra khỏi sa mạc phạm vi. Thời điểm này, Ma Tôn Tu Vi đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ, mà Vân Lam càng là thành công tu luyện ra sơ cấp tiên khí. Sa mạc sau đó địa thế không lại bằng thẳng, sơn xuyên hà lưu luân phiên xuất hiện, cùng trên địa cầu diện mạo đã thập phần tiếp cận. Sau 5 ngày lúc chẳng vạng, Lạc Phàm cùng Vân Lam cộng đồng hóa giải ngựa giống thịt tác dụng phụ sau đó liền hướng phía trước đi tìm Ma Tôn, lúc đầu hai lần còn cần Lạc Phàm dặn dò, sau đó Ma Tôn cũng đã có kinh nghiệm, chỉ cần thân ngựa quái vật thịt vừa bắt được tay, chính mình liền biết chạy vội tới bên ngoài 10 dặm đi, hắn cũng đoán được Lạc Phàm là muốn khiến hắn lảng tránh cái gì. Lướt qua một cái ngọn núi, phía dưới có hai cái dòng sông tụ hợp, Ma Tôn quả nhiên liền ở bên dưới ngọn núi bờ sông, để Lạc Phàm cùng Vân Lam bất ngờ là, cùng với Ma Tôn vẫn còn có hai cái lục y nữ tử. Chương 1146, linh lực. Liên tục đi rồi 20 ngày tới, đều không có nhìn thấy người ngoài, hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái lục y nữ tử, Lạc Phàm cùng Vân Lam đều không ngờ rằng, Lạc Phàm gánh tâm Ma Tôn có ngoài ý muốn, mang theo Vân Lam thuấn di đi xuống. Lạc Phàm cùng Vân Lam đột nhiên xuất hiện, hai cái nữ lục nữ tử giật nảy mình, cùng nhau lùi về sau. Lạc Phàm cũng thấy rõ hai cái lục y nữ hình dạng, tuổi đều tại chừng 20, có được coi như không tệ, da thịt càng được, mũi cao mắt xanh, có trên địa cầu châu Âu nữ nhân bên ngoài đặc thủ. Lạc tiên sinh, các ngươi đã tới là tốt rồi, ta chỗ này có một tin tức tốt. Mà Tôn gương mặt hưng phấn, hiển nhiên không chỉ có là bởi vì nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Lam, cái này hai vị tiểu thư nói cho ta, các nàng nơi này một tháng trước đến rồi một vị khách mới, nhất định là chúng ta cùng đi đến người. Lạc Phàm đại hỉ, hỏi, có biết hay không là ai? Còn không xác định. Mà Tôn lắc đầu, từ sự miêu tả của các nàng trong, hẳn là mẹ ngươi, Vân Hy tiểu thư, Vân trưởng môn ba người các nàng bên trong một vị. Mặc kệ tìm được là ai, đều là một cái đáng giá chuyện vui vẻ. Lạc Phàm hỏi, hiện tại người ở nơi nào? Theo các nàng nói, liền ở Venus trong hẻm núi lớn, bất quá, các nàng chỗ ở cách nơi này còn rất xa, ta sợ các ngươi đến tìm không được ta, xin mời các nàng ở chỗ này chờ rồi. Mà Tôn đáp, Lạc Phàm nhìn về phía hai cái lục y nữ tử, trong đó một cái nữ tử hỏi, các ngươi cũng là từ Vân Mộng tiên cảnh tới chứ? Cô gái này thanh âm nhu nhuận êm tai, càng làm cho Lạc Phàm cao hứng là, các nàng lại có thể biết nói hoa hạ lời nói. Lạc Phàm gật đầu liên tục, nói, hai vị tiểu thư xưng hô như thế nào? Ta gọi ba nọt vừa vặn nói chuyện nữ tử chỉ tay mặt khác cô gái kia, đây là của ta tỷ tỷ Y Kết, ngươi nhất định chính là Lạc Phàm chứ? Lạc Phàm biết, nhất định là Ma Tôn thanh tên của mình nói rồi, gật đầu nói, ba nọt tỷ tỷ, ngươi có biết hay không đi tới các ngươi nơi này khách nhân tên gì? Ba nọt lắc đầu nói, chúng ta chỉ biết là, nàng là Venus nữ vương tối khách nhân tôn quý, mọi người đều gọi nàng Nha Lai Nha, dùng lại nói của các ngươi, chính là tối xinh đẹp ý tứ. Nghe được tối khách nhân tôn quý vài chữ, Lạc Phàm nhất thời yên tâm, cái này chí ít cho thấy, bất luận tới chỗ này là mẹ mình vẫn là Vân Hy hoặc là Vân Tiên Tử, đều hứng chịu tới lễ đãi, cũng không có bị Ma Tôn tại sa mạc khu vực như thế tao ngộ. Kỳ thực, từ ba nọt hai tỷ mọi người làm người đến xem, cái này Venus trong hẻm núi lớn người, tác phong cùng cổ lìn lâu đài những người kia hoàn toàn khác nhau. Ba nọt tỷ tỷ, Y Kết tỷ tỷ, vậy thì làm phiền các ngươi mang chúng ta đi gặp khách nhân của các ngươi làm sao? Lạc Phàm đối ba nọt hai tỷ mọi rất có hảo cảm. Nói chuyện tự nhiên cũng là khách khí lễ phép. Y Kết có phần ngượng ngùng, ba nọt liền muốn hảo phóng có thêm, chúng ta chờ ở chỗ này, chính là muốn mang bọn ngươi đi Venus nữ vương nơi đó, chúng ta vậy thì lên đường đi. Ba nọt tỉ muội ở mặt trước dẫn đường, Lạc Phàm ba người theo sát ở phía sau. Lạc Phàm trong bóng tối đoán chừng một chút ba nọt hai tỉ muội thực lực, đại thể tương đương với tu tiên giả bên trong kim đan cao thủ, bất quá, bởi vì các nàng nắm giữ tinh khiết sức mạnh, thực tế sức chiến đấu yếu vượt qua kim đan cao thủ. Cấp tốc chạy tốc độ cũng so với bình thường kim đan cao thủ càng nhanh. Nguyên bản Lạc Phàm cho rằng, Venus hẻm núi lớn sẽ không rất lớn, rất nhanh sẽ có thể biết ba nọt nói tôn quý khách nhân là ai, nhưng chạy 2 giờ, hẻm núi đã sớm đi đến, phía trước là mênh mông vô bờ gò đất mang, nhưng lại ngay cả nửa bóng người cũng không thấy. Ba nọt tỉ tỉ, còn bao lâu nữa, chúng ta năng lực thấy Venus nữ vương. Lạc Phàm kiên trì dần dần không đủ. Ba nọt quay đầu lại, đắp, chiếu vào tốc độ như vậy. Trước khi trời tối, có thể đến Venus thành, bất quá. Chúng ta không thể một mực. Đều lấy cái tốc độ này đuổi. Trở lại, thêm vào nghỉ ngơi, yếu. Sáng sớm ngày mai, năng lực chạy tới. Ba nọt thực lực không tầm thường, nhưng liên tục cao tốc cấp tốc chạy thượng một canh giờ, người đã hiện ra không chống đỡ nổi chi tượng, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ đứt quãng. Hai vị tỷ tỷ, ta xem các ngươi cũng đều mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Lạc Phàm kêu lên. Tuy rằng Lạc Phàm ước gì lập tức liền chạy tới Venus thành, nhìn thấy từ Vân Mộng tiên cảnh bên kia tới người, nhưng vừa nãy một trận cấp tốc chạy, ba nọt hai tỷ mỗi tiêu hao đều rất lớn, lại tiếp tục chạy đi đi xuống, tốc độ chỉ biết càng ngày càng chậm, nói không chắc còn có thể đem hai người mệt mỏi vỡ rồi. Mai đao không lầm đốn tuổi công, để cho hai người nghỉ ngơi một chút, bổ sung tốt tiêu hao thể lực tinh lực, mới sẽ đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Về phần hai người tiêu hao đi tinh khiết sức mạnh, Lạc Phàm không có chút nào lo lắng. Dù sao trong không gian giới chỉ trả mang theo rất nhiều con ngựa mẹ thịt tinh thuần lực lượng là không đủ dày đặc, nhưng bổ sung tiêu hao đi tinh khiết sức mạnh, thừa sức. Ba nọt tỉ muội kỳ thực đã sớm muốn nghỉ ngơi rồi, chỉ là hai nàng đều biết, Lạc Phàm ba người bọn họ bức thiết hy vọng đi đến Venus thành, cho nên một mực cắn răng kiên trì, hiện tại Lạc Phàm chủ động đưa ra nghỉ ngơi, hai người tự hoàn toàn theo lý lẽ. Hai người dừng lại một cái, lập tức liền đầu dưới chân trên, bày ra đứng chổng ngược tư thế. Ba nọt tỉ tỉ, các ngươi đây là làm gì? Lạc Phàm kinh ngạc hỏi. Y Kết vẫn là đứng chồng ngược, ba nọt cánh tay đẩy một cái, cuốn tới, ngực vi vi phập phồng, đắp, Lạc tiên sinh, vừa nay đi được quá nhanh, chúng ta tiêu hao không ít linh lực, chúng ta yêu cầu vận công bổ sung một cái. Nghe xong ba nọt lời nói, Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh biểu hiện. Ba nọt chỗ nói linh lực, tự nhiên chính là chỉ ngựa giống trong thị tần chứa loại kia tinh khiết sức mạnh, nguyên lai loại này linh lực cũng có thể như tu tiên giả hấp thu chân khí như thế, thông qua đặc thù vận công pháp môn đến hấp thu bổ sung. Ba nọt tỉ tỉ, vừa nãy các ngươi tiêu hao đi tinh khiết linh lực, yếu thời gian bao lâu năng lực khôi phục như cũ? Lạc Phàm muốn biết, vận công thu nạp linh lực, cùng ăn ngựa giống thịt hấp thu linh lực, ai ưu ai kém? Nếu như vận công hấp thu linh lực càng có hiệu quả lời nói, Lạc Phàm ngược lại là hy vọng có thể hướng về ba nọt lĩnh giáo một cái hành công tâm pháp. Lạc tiên sinh, tại toàn bộ linh giới, ngoại trừ linh côn bên kia núi, linh lực đều là rất ít ỏi, vừa nãy chúng ta tiêu hao đi linh lực, lấy tu vi của chúng ta, muốn hoàn toàn khôi phục, đại khái yêu cầu một ngày. Ba nọt hướng Lạc Phàm tao nhã cười cười, nói tiếp, bất quá Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, ta cùng tỷ tỷ hiện tại vận công, không là muốn hoàn toàn khôi phục tiêu hao đi linh lực, chủ yếu là bổ sung thể lực cùng tinh lực, tiêu hao đi linh lực, trở về Venus thành sau sẽ chậm rãi bổ sung cũng không muộn. Vừa nghe ba nọt lời nói, Lạc Phàm nhất thời nở nụ cười, ba nọt 2 tỷ mỗi tiêu hao linh lực, chính là dùng linh lực không quá dày đặc con ngựa mẹ thịt đến bổ sung, nhiều nhất 3 cân liền đủ rồi, nhưng ba nọt các nàng vận công đến bổ sung, lại muốn tiêu tốn một ngày. Có so sánh, ưu khuyết đã phân, hơn nữa ngựa giống thịt cho dù là con ngựa mẹ thịt, cũng không biết so với ba nọt các nàng hành công tâm pháp cao cấp mấy trăm lần. Xoa một chút, từ đại thảo nguyên bên kia lại đây, tuy nhiên tại gặp gỡ khổng lồ ngựa giống thời điểm cựu tử nhất sinh, nhưng mang về 2 con siêu cấp lớn ngựa giống, mấy chục con bà ngựa, đáng giá. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm lại có chút tiếc hận, sớm biết đạo chủng thịt ngựa xấu như vậy 13 lời nói, lúc đó sẽ không nên vội vã như vậy đi ra, làm sao cũng nên chứa đầy một nhẫn không gian quái vật mới đúng chứ. Bất quá, có 2 con siêu cấp lớn ngựa giống, hấp thu xong ngựa giống trong thịt linh lực, thuấn di năng lực cũng có thể khôi phục được không sai biệt lắm, đến lúc đó đi đem con kia còn lớn hơn núi khổng lồ ngựa giống tiêu diệt, linh lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hướng Ma Tôn cùng Vân Lam liếc mắt nhìn, chỉ thấy 2 người trong mắt đều lộ ra vô hạn vui mừng biểu hiện. Ba nọt trả lời xong Lạc Phàm lời nói, lại muốn chuẩn bị đứng chồng ngược trở lại, Lạc Phàm gọi lớn ở người, ba nọt tỉ tỉ, ỉ cách tỉ tỉ, các ngươi tất cả đứng lên, các ngươi tiêu hao đi linh lực, ta có biện pháp cho các ngươi lập tức khôi phục. Ba nọt sửng sốt, mà ỉ cách cũng một cái đứng lên, giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Không phải là các nàng không tin Lạc Phàm lời nói, mà là linh lực vật này, chỉ có thể chính mình tu luyện, các nàng đều cảm giác được xuất. Lạc Phàm 3 người linh lực, so với các nàng yếu rồi rào nhiều lắm, nhưng Lạc Phàm linh lực nhiều thêm, cũng không biện pháp cho được rồi các nàng đâu. Nhìn thấy ba nọt tỉ muội biểu lộ, Lạc Phàm liền biết các nàng không tin lời của mình, khẽ mỉm cười, tìm khối bằng phẳng phiến đá ngồi xuống, hướng 2 tỉ muội người ngoắc nói, hai vị tỉ tỉ, mau tới đây nghỉ ngơi. 2 tỉ muội người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc, bất quá, vẫn là đi tới Lạc Phàm bên người ngồi xuống, dù sao nếu như Lạc Phàm lừa các nàng, làm lỡ đều là Lạc Phàm thời gian. Như là ảo thuật bình thường, Lạc Phàm trong tay xuất hiện 5 khối chả mang theo huyết thịt, trong đó 2 khối đưa cho ba nọt tỉ muội, 1 khối ném cho Ma Tôn, còn dư lại cùng Vân Lam một người một khối. Lạc Phàm lấy ra, tất cả đều là con ngựa mẹ thịt, tình huống bây giờ, căn bản không thích hợp hắn và Vân Lam 2 người dùng ăn ngựa giống thịt, có thể để cho Ma Tôn lảng tránh, nhưng để ba nọt 2 tỉ muội cũng trở về tránh cũng không phải là chuyện như vậy. Lại nói, chỉ cần cùng Vân Lam ăn một lần ngựa giống thịt, làm lỡ thời gian chí ít cũng là 2 giờ, tuy rằng Lạc Phàm làm yêu thích thanh thời gian dùng đến hóa giải ngựa giống thịt tác dụng phụ thượng, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất là chạy tới Venus thành đi. Bất luận tại Venus thành chính là ai, từ Vân Mộng Tiên cảnh tới 8 người, cũng coi như là tập hợp đủ một nửa. Ba nọt tỉ muội tiếp nhận con ngựa mẹ thịt, vừa nhìn càng là máu rầm rề thịt tươi, giật nảy mình, suýt chút nữa không đem thịt đem ném đi rồi. Mà Lạc Phàm Vân Lam Ma Tôn 3 người, thịt vừa đến tay, tất cả đều không thể chờ đợi được nữa gặm lấy gặm để, đặc biệt là Ma Tôn, ăn được còn nhanh hơn Lạc Phàm. Cái này thịt tươi không chỉ là mùi vị tiên mỹ chân mềm, càng then chốt chính là, thịt này bên trong chứa đựng hắn hy vọng nhất có linh lực. Mới đầu thời điểm, ba nọt tỉ muội tuy rằng không đem con ngựa mẹ thịt ném đi, cũng không dám đem thịt tới gần bên mép, chớ nói chi là nói chuyện đi cắn xé con ngựa mẹ thịt. Nhưng thấy Lạc Phàm 3 người bọn họ đều ăn được say sưa ngon lành, phảng phất tại ăn trong thiên hạ thứ ăn ngon nhất bình thường, 2 tỷ muội đều nghi ngờ, thịt tươi thật sự có thơm như vậy. Mắt thấy Ma Tôn trong tay thịt liền muốn ăn đi hơn nữa, 2 tỷ muội cũng không nhịn được rồi, tại con ngựa mẹ trên thịt chọn nơi huyết thiếu địa phương, cẩn thận từng ly từng tí khẽ cắn một ngụm nhỏ. Có lúc đầu thử nghiệm, 2 người lá gan đều bung ra, cùng Lạc Phàm 3 người như thế, miệng lớn cắn xé khởi con ngựa mẹ thịt đến. Đột nhiên, ba nọt đình chỉ cắn xé nhấm nuốt, toàn thân cứng đờ, ngơ ngác nhìn xem trong tay thịt tươi. Vẫn luôn ngại ngùng ưu nhã ỉ kẹt càng là khoa trường, đột nhiên nhảy lên, trong thanh âm lộ ra cực độ khó có thể tin, trời ạ! Cái này chẳng lẽ? Lẽ nào chính là trong truyền thuyết Linh Côn Thịt? Chương 1147, Venus Nữ Vương. Linh cái gì? Lạc Phàm trước đó liền nghe ba nọt nói cái gì Linh Côn Sơn, cũng không đi chú ý, bây giờ nghe ỉ kẹt liền con ngựa mẹ thịt danh tự đều biết, không khỏi sửng sốt. Xem Lạc Phàm bộ dáng, ỉ kẹt ngẩn ngơ, lẽ nào vị này Lạc tiên sinh cho mình ăn, không phải Linh Côn Thịt? Nhưng là, loại này trong thịt rõ ràng liền hàm chứa phong phú mà trực tiếp linh lực, ngoại trừ trong truyền thuyết Linh Côn Thịt, lại có cái gì thịt hội chứa đựng như vậy sung túc linh lực? Ba nọt lúc này cũng đã phản ứng lại, bẻ đi căn cành cây, tại phiến đá thượng từng đường từng nét đem côn chữ viết đi ra, nói, trong thịt trực tiếp chứa đựng phong phú dày đặc linh lực, ngoại trừ linh giới đến bảo Linh Côn Thịt, không thể còn có còn lại thịt. Lạc Phàm nhìn xem ba nọt viết ra cái kia côn chữ, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Một tháng qua, Lạc Phàm ngựa giống con ngựa mẹ gọi quen rồi, cảm giác mình cho những quái vật kia lấy danh tự khá là chuẩn xác, sơ nghe ỉ cách đem thân ngựa quái vật gọi là Linh Côn, cảm thấy thật là không được tự nhiên. Nhưng bây giờ thấy ba nọt viết ra côn chữ, Lạc Phàm chính mình đem côn chữ hủy đi thành ngựa ngày so với ba chữ, lại hồi tưởng ngựa giống cùng con ngựa mẹ liền chạy nhanh thời điểm cũng không đã quên giao xứng, nhất thời cảm thấy đem ngựa cơ thể lạ lùng vật xưng là Linh Côn, lại dán vào bất quá. Lạc tiên sinh, làm sao vậy? Ba nọt thấy Lạc Phàm vẻ mặt khác thường, mở miệng hỏi. Không có gì, cái chữ này, ngươi làm sao sẽ viết? Lạc Phàm duỗi tay chỉ vào ba nọt viết ra cái kia côn chữ, như thế có nội hàm chữ, liền Lạc Phàm đều không nghĩ ra được, hắn tuyệt không tin tưởng là ba nọt tạo nên. Ba nọt đáp, ta đã từng thấy Venus nữ vương thị nữ Mạc Tây Ni viết qua, ta đoán, hẳn là Venus nữ vương dạy trò của nàng. Lạc Phàm đối vị này Venus nữ vương không khỏi bội phục lên đến. Có thể cho những kia thân ngựa quái vật lấy như thế một cái rượu hoa hạ danh tự, thật là thần nhân vậy. Thời điểm này, Lạc Phàm Vân Lam Ma Tôn con ngựa mẹ. Mẫu Linh Côn Thịt đều đã ăn xong, ba nọt tỷ muội Linh Côn Thịt còn dư hơn nữa, Lạc Phàm thúc giục, hai vị tỷ tỷ, mau ăn đi, ăn qua sau đó chúng ta còn muốn chạy đi Venus thành, nói thật, ta còn thực sự ước gì gặp ngươi một chút nhóm Venus nữ vương. Ba nọt tỷ muội lại đem Linh Côn Thịt cất đi, ba nọt nói, Lạc tiên sinh, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, cái này Linh Côn Thịt là linh giới cực kỳ chân quý trí bảo, cứ như vậy xem là phổ thông thịt đến ăn, thực sự quá lãng phí. A a, không có chuyện gì, các ngươi cứ việc đem trong tay Linh Côn Thịt ăn, loại này Linh Côn Thịt ta còn có, chờ đến Venus thành sau đó ta lại một người cho các ngươi một khối. Lạc Phàm hời hợt nói ra. Còn có Linh Côn Thịt. Ba nọt hai tỷ muội mọi người cùng kêu lên kinh hô. Tại Venus hẻm núi lớn, Linh Côn Thịt từ trước đến giờ đều chỉ là một cái truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy. Càng đừng nói thưởng thức mùi vị, vừa vặn Lạc Phàm cho các nàng một người một khối Linh Côn Thịt, ba nọt tỷ muội đều cảm thấy kiếm bộn rồi, nhưng là Lạc Phàm nói cho các nàng biết, hắn còn có Linh Côn Thịt, hơn nữa đã đến Venus thành sau, còn phải lại cho các nàng một khối. Kỳ thực vừa vặn các nàng không đem Linh Côn Thịt tan sạch, cũng không phải là các nàng không ăn được, mà là không nỡ bỏ ăn, loại này quý hiếm bảo vật, không mang về Venus thành đi khoe khoang một phen, cái kia như thế nào không biết xấu hổ. Nhưng bây giờ Lạc Phàm còn có Linh Côn Thịt, các nàng liền không khách khí, không tới 2 phút, trong tay Linh Côn Thịt liền ăn tinh quang, nhìn dáng dấp còn chưa đã ngứa. Đương nhiên, các nàng cũng không tiện lại mở miệng cùng Lạc Phàm đòi hỏi Linh Côn Thịt, dù sao loại này hiếm thấy chân bảo, có thể thấy đến một mắt đều là rất lớn cơ duyên, lại nói, Lạc Phàm hứa hẹn, đã đến Venus thành sau đó còn có thể lại cho các nàng Linh Côn Thịt. Được, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Ba nọt tỷ muội đều đứng lên. Lạc Phàm cũng đứng lên, nói, hai vị tỷ tỷ, khoảng cách Venus thành còn có đường xa như vậy, các ngươi liền không dùng lại dùng hai cái chân đến chạy đi rồi, vậy quá lãng phí thời gian, cũng quá lãng phí linh lực, hiện tại các ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết Venus thành vị trí phương hướng, ta liền có thể mang bọn ngươi trở về Venus thành. Nguyên bản Lạc Phàm cho rằng rất nhanh liền có thể đến đạt, mới không có ở ba nọt tỷ muội trước mặt bại lộ chính mình thuấn di năng lực, nhưng vừa nãy nghe ba nọt ý tứ, muốn bằng các nàng dẫn đường chạy về Venus thành, ít nhất cũng phải mười mấy tiếng. Lạc Phàm nóng lòng nhìn thấy từ vân mộng tiên cảnh tới người, suy nghĩ bên dưới vẫn là quyết định thuấn di đi qua. Tại ba nọt nói ra Venus thành đại thể phương vị sau, Lạc Phàm kéo lên ba nọt, Vân Lam lôi kéo ỉ kẹt, mang theo ma tôn đồng thời hướng về Venus thành phương hướng thuấn di. Hiện tại Lạc Phàm thuấn di năng lực, một lần đã có thể thuấn di xuất tướng gần 600 km, chỉ thuấn di 2 lần, đi tới một cái trên gò núi phía dưới, chính là Venus thành. Nói là thành, kỳ thực cũng là cùng Lạc Phàm khi còn bé chỗ ở Yên Ba thôn không chênh lệch nhiều. Lạc Phàm bước đầu đoán chừng, cái này cái gọi là Venus thành, nhân khẩu tuyệt đối sẽ không vượt qua Thanh Ninh huyện thành. Trong chớp mắt liền đi tới Venus thành, ba nọt hai tỷ muội đều cảm thấy khó có thể tin, bất quá, liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh côn thịt lạc phàm đều có thể đạt được, hắn nắm giữ loại này bất khả tư nghị bản lĩnh, ngược lại cũng còn có thể tiếp thu. Lạc tiên sinh, đây chính là Vi Nước Thành. Ba nọt chỉ vào gò núi phía dưới thành nhỏ, mà trong ánh mắt của nàng, tràn đầy vô hạn sùng bái. Lạc phàm gật đầu, tự trong không gian giới chỉ lấy ra hai khối mẫu linh côn thịt, đưa cho ba nọt cùng Y Kết, cười nói, yên tâm, lời ta từng nói, đương nhiên biết tính toán. Ba nọt lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận linh côn thịt, nhưng nghe đến Lạc phàm lời nói, không khỏi ngẩn ngơ, vội nói, Lạc tiên sinh, ta không phải ý đó. Thấy ba nọt tỉ muội đều sẽ lời của mình cho là thật, Lạc phàm cười nói, hai vị tỷ tỷ, ta là đùa giỡn, hiện tại, kính xin hai vị tỷ tỷ dẫn ta đi gặp Venus nữ vương. Ba nọt tỉ muội đều hướng Lạc phàm ném mỉm cười cảm kích, đem linh côn thịt cất đi, mang theo Lạc phàm ba người bọn họ liền hướng gò núi dưới đi đến. Nhưng mới vừa đi ra mấy trượng, chỉ thấy phía dưới Venus trong thành bay ra 6 cái bóng người màu xanh lục, từ thân hình nhìn lên, cũng đều là nữ nhân, cái này 6 cái nữ nhân, vừa ra thành sau đó liền hướng về trên gò núi mặt bay lượn mà tới. 6 cái áo lục nữ tử bay lượn tốc độ, so với ba nọt tỉ muội nhanh hơn rất nhiều, làm hiển nhiên, thực lực của các nàng cũng cách xa ở ba nọt tỉ muội bên trên. Thời gian ngắn ngủi, lục nữ đã lướt lên gò núi, dẫn đầu nữ tử vóc người cao gầy, da thịt như tuyết, dung mạo xinh đẹp nho nhã, nhìn dáng dấp cũng là chừng 20. Đi đầu nữ tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng nàng một thân tu vi lại không thể khinh thường. Vân Lam hiện tại đã tu luyện ra sơ cấp tiên khí, nhưng nếu thật là cùng này lục y nữ tử đối đầu, không hẳn chiếm được tiện nghi gì. Lạc Phàm đang tại suy đoán, cái này thực lực mạnh mẽ lục y nữ tử hội không phải là Venus nữ vương, đã thấy ba nọt tỉ muội đều hướng về lục y nữ tử túi người chào thật sâu, trong miệng nói xong một ít Lạc Phàm nghe không hiểu lời nói. Lục y nữ tử hướng ba nọt tỉ muội phất phất tay, ba nọt tỉ muội đều đứng thẳng người, ba nọt đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, đây là Venus nữ vương dưới trướng thị nữ Mạc Tây Ni tùy tùng quan, Mạc Tây Ni tùy tùng quan là tới đón Lạc tiên sinh các ngươi đi gặp Venus nữ vương, tỉ muội chúng ta liền cáo từ trước. Nghe xong ba nọt lời nói, Lạc Phàm ba người bọn họ đều là thầm giật mình, vị này Mạc Tây Ni tùy tùng quan thực lực đã lớn thể cùng nắm giữ sơ cấp tiên khí Vân Lam tương đương, nhưng chỉ là Venus nữ vương một cái thị nữ, không nghi ngờ chút nào, Venus nữ vương là cái cao thủ, hơn nữa còn là trong cao thủ cao thủ. Bất quá, Lạc Phàm trong lòng mặc dù kinh, lại không sợ, vừa đến Venus nữ vương đối với mình cũng không hề để ý, thứ hai Venus nữ vương thực lực cho dù lại cao hơn, Lạc Phàm cũng không tin tưởng người có thể cao đến qua chính mình. Hai vị tỷ tỷ, về sau gặp lại. Lạc Phàm mỉm cười hướng ba nọt hai tỷ muội phất tay một cái, trong lòng hắn đối cái này hai tỷ muội người quả thực cảm kích, nếu như không phải tại Venus hẻm núi lớn lối ra nơi đó gặp các nàng, chính mình tìm tới Venus thành khả năng tới tính rất nhỏ. Ba nọt tỷ muội rời đi sau đó vị kia Mạc Tây Ni tùy tùng quan nhìn xem Lạc Phàm ba người, dùng người cái kia rất có từ tính âm thanh nói ra, ba vị đều là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới quý khách. Mạc Tây Ni nói chính là hoa hạ lời nói, không có ngôn ngữ cản trở, Lạc Phàm gật đầu nói, là, Mạc Tây Ni tùy tùng quan, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi gặp Venus nữ vương. Mạc Tây Ni ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, nói, ba vị xin mời đi theo ta. Mạc Tây Ni nói xong, mang theo mặt khác 5 vị áo lục nữ tử xoay người hạ sơn, Lạc Phàm ba người bọn họ theo thật sát. Dưới gò núi thời điểm, Mạc Tây Ni các nàng đem tốc độ thả rất chậm, hay cùng người bình thường bước đi bình thường, Lạc Phàm trong lòng lo lắng, nhưng lại không tiện nói dụ. Mạc Tây Ni tùy tùng quan, ta nghe ba nọt tỉ tỉ các nàng nói, chúng ta từ Vân Mộng Tiên cảnh tới người trong, có một cái đi tới Vi Nước Thành, Mạc Tây Ni tùy tùng quan có biết hay không, người này tên cứ gọi là gì. Thật không tiện thúc Mạc Tây Ni đi mau, Lạc Phàm liền bắt đầu hỏi thăm đến rồi Vi Nước Thành chính là ai. Mạc Tây Ni chưa có trở về thân, nhưng thanh âm của nàng trở nên càng tôn kính, nguyên tiên cô là Venus nữ vương tối khách nhân tôn quý, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nguyên tiên cô họ nàng Nguyên, về phần tên của nàng, xin thứ cho ta bất tiện nhắc lên. Mẹ! Nguyên lai đi tới Venus thành chính là mẹ ta. Lạc Phàm mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên. Từ Vân Mộng Tiên cảnh tới người trong, Lạc Phàm cái thứ nhất muốn tìm đến, chính là hắn mâu thân Nguyên Tiêu Vân, nhưng việc cùng nguyện kiên kỵ, cái thứ nhất tìm được, lại là tại Lạc Phàm hy vọng tìm được người trong, xếp hạng vị cuối cùng Ma Tôn. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Mạc Tây Ni bỗng nhiên xoay người lại. Bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, biểu hiện có phần kích động, âm thanh cũng đang run lên, ngươi, nguyên tiên cô nàng là mẫu thân của ngươi. Đúng vậy. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi gật đầu, đi theo dò hỏi, Mạc Tây Ni tùy tùng quan, ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy ta mẹ, chúng ta. Có thể hay không tăng nhanh điểm tốc độ. Nên tiếp khách nhân tôn quý vào thành, nhất định phải chậm lại tốc độ, đây là Venus thành quy củ, bất quá, tiên sinh nếu là nguyên tiên cô nhi tử, ta hiểu ngươi nóng lòng cùng nguyên tiên cô gặp mặt tâm tình, nghĩ đến nguyên tiên cô cũng với ngươi như thế, hy vọng mau chóng nhìn thấy ngươi, vậy chúng ta liền mau chóng vào thành, Venus nữ vương là sẽ không trách ta hỏng rồi quy củ. Mạc Tây Ni nói xong, hướng mặt khác 5 cái lục y nữ tử gọi một tiếng, 6 người đồng thời nhanh chóng hướng về Venus trong thành lao đi.